Thanh Liên Tông dần dần trở nên không giống, bầu không khí có chút ngưng trọng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các đệ tử vội vàng mà qua, lộ ra 10 phần khẩn trương. Dạng này bầu không khí cũng ảnh hưởng đến A Ngốc, nhưng hắn không dám đi hỏi, hắn lo lắng xuất hiện mình không muốn nhìn thấy nhất kết quả, cho nên hắn từ đầu đến cuối tại trong tiểu viện tu hành. Cứ như vậy, 2 ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên tại tiểu viện nằm trên ghế dựa, vẻ vải phơi nắng, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Tại bên cạnh hắn, A Ngốc cùng Thu Nhi cố gắng tu hành, nương tựa theo cố gắng, Thu Nhi rốt cục đạt đến luyện thể một tầng, trở thành võ giả, lộ ra rất vui vẻ. Chỉ bất quá, A Ngốc tâm tình càng ngày càng bực bội. Hai ngày này thôn tiên ma một mực tại nói chuyện, một mực nói nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Còn nói Lý Hiên là tu vi đột phá tạo thành tổn thương, căn bản không có ngăn cản thiên thai quỷ dị. Cái này khiến A Ngốc 10 phần bực bội, con mắt cũng dần dần hiện hiện huyết sắc. Giang giác giang giác. Phảng phất tiếng thủy tinh bể đột nhiên vang lên. Thanh âm này đột ngột xuất hiện ở trên không trung, vang vọng trong thai của mọi người. Theo thanh âm này xuất hiện, thiên khung phía trên, một con mảnh khảnh ngọc thủ xé rách bầu trời, từ hư không chậm rãi rơi xuống, mang theo như là thần tích đáng sợ uy năng, ầm vang hướng phía dưới chụp tới. Cái này tay nhỏ vừa mới bắt đầu cảm giác rất nhỏ, nhưng theo rơi xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái tay này phảng phất chống đỡ lấy thiên địa trụ trời, vô cùng to lớn. Kia tán phát khí tức, cho dù thiên địa đều chấn động. Mà cái tay này màu trắng ống tay áo bên trên, rõ ràng thêu lên một chữ, một cái mang theo uy nghiêm khí tức thẩm chữ. Cái tay này sau khi xuất hiện, tại vô số người chú ý bên trong, hung hăng đập vào hồng phong trong sân cốc. Rất nhanh, cái tay kia nắm lấy thiên thai cấp quỷ dị, chậm rãi thăng lên hư không. Cuối cùng cái tay này, từ xé rách trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại dần dần khôi phục thiên khung. Tạ ơn. Nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, quanh quẩn tại U Tĩnh tiểu viện, thanh âm này nghe xong chính là nữ tử thanh âm, chỉ là thanh âm bên trong mang theo nồng đậm mỏi mệt. Trên ghế nằm, Lý Yên mỉm cười nhìn qua thương khung, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Bên cạnh A Ngốc cùng Thu Nhi cũng phi thường rung động, bị cái này thần tích lực lượng hù dọa. Bất quá, A Ngốc tựa hồ nghe đến nữ tử thanh âm, nghi ngờ ngắm nhìn một phía, "Thu Nhi tỷ, ngươi có nghe được nữ nhân xa lạ thanh âm sao?" "Nữ nhân xa lạ thanh âm?" "Không có nha." Thu Nhi lắc đầu, tiếp tục xem chậm rãi khép kín thương khung. "Là nàng, Thẩm Phán Giả Nguyệt. Nàng lại còn sống. Nàng vì sao lại cảm tạ Lý Hiên? Chẳng lẽ Lý Hiên thật làm cái gì sao?" Thôn Thiên Ma mang theo thanh âm rung động nói. Chương 138, ban thưởng thu hoạch lớn. Thẩm Phán Giả Nguyệt. A Ngốc trong lòng nghi hoặc hỏi thăm. Đúng, thế giới này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, có thể tồn tại đến nay là bởi vì có mấy cái tổ chức đang cố gắng thủ hộ, Thẩm Phán Giả Nguyệt là thuộc về trong đó một tổ chức. Nàng đã sống vô số tuế nguyệt, có thể ở chỗ này ngoài ý muốn thấy được nàng, thật đúng là làm ta giật mình. Ai? Thôn Thiên Ma thật sâu thở dài. Thôn Thiên Ma, vừa rồi Thẩm Phán Giả Nguyệt, thật tại cảm tạ sư tôn sao? A Ngốc nhịn không được truy vấn. Đúng, ngươi sư tôn lần này ra ngoài, rất có thể ngăn trở thiên thai quỷ dị, nếu không cường đại Thẩm Phán Giả Nguyệt sẽ không cảm tạ ngươi sư tôn. Ghê tởm. Ngươi sư tôn rõ ràng yếu như vậy, vì sao có thể ngăn cản thiên thai quỷ dị? Đơn giản thật là không có thiên lý. Thôn Thiên Ma có chút tự bế, cảm giác Lý Hiên người này không thể theo lẽ thường tính toán. Các loại chuyện tới Lý Hiên nơi này, liền trở nên kỳ quái, Thôn Thiên Ma chết sống không nghĩ ra đây là vì sao. Chủ yếu nó tại Lý Hiên thực lực này giai đoạn thời điểm, căn bản không có Lý Hiên lợi hại như vậy, càng không khả năng ngăn cản thiên thai quỷ dị. Nhưng Lý Hiên làm được, đây cũng là Thôn Thiên Ma chết sống không nghĩ ra địa phương. Quả nhiên sư tôn lợi hại nhất. A Ngốc gầm thầm nói. Dùng càng thêm sùng bái ánh mắt nhìn Lý Hiên, 10 phần may mắn có thể bái Lý Hiên làm sư tôn. Cũng tại lúc này, không gian có chút dập dờn. Một cái đen như mực phán chữ từ trong hư không chui ra ngoài, rơi vào Lý Hiên trong lòng bàn tay, như là hình xăm lặng lặng bất động. Tại cái chữ này xuất hiện trong nháy mắt, Thôn Thiên Ma thanh âm lại vang lên. Thần bí văn tự. Đây là Thẩm Phán Giả Nguyệt đặc hữu năng lực, nàng ưa thích dùng nhất cái này văn tự đương cảm tạ lễ, quả nhiên ngươi sư tôn ngăn trở thiên thai quỷ dị. Cảm tạ lễ sao? A Ngốc gầm thầm nói thầm, hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia phán chữ. Cái chữ này nhìn liền cùng phổ thông văn tự, nhưng A Ngốc biết, cái chữ này tuyệt đối ẩn chứa đáng sợ uy năng. Đinh. Diệp Phàm quan sát Thẩm Phán Giả Nguyệt chiến đấu, lĩnh ngộ linh khí chi thủ, thực lực đột phá một tầng. Đinh. Tiêu Kiếm quan sát Thẩm Phán Giả Nguyệt chiến đấu, lĩnh ngộ ma lang chi trảo, thực lực đột phá một tầng. Đinh. Tống Tiểu Mỹ quan sát Thẩm Phán Giả Nguyệt chiến đấu, lĩnh ngộ huyết miêu chi thủ, thực lực đột phá một tầng. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên nhìn lên bầu trời bên trong, bị xé nứt thương khung khôi phục, lại dùng thượng đế thị giác quan sát Thanh Liên Tông đông đảo tu sĩ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vừa rồi một màn đáng sợ này rất nhiều người thấy được, có thể lĩnh ngộ đến năng lực lại có mấy người. Cũng chỉ có đệ tử của hắn nhận trời cao chiếu cố, có thể lĩnh ngộ năng lực đặc thù, cái này cũng khiến Lý Hiên cảm nhận được thiên mệnh chi tự ưu đãi. Nhẹ nhàng đứng dậy, Lý Hiên trở lại tầng hầm ngồi xếp bằng, xem xét trong tay thần bí văn tự. Hắn có thể bản thân cảm nhận được, thần bí văn tự ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể kích hoạt văn tự, phóng thích bên trong lực lượng kinh khủng. Lực lượng này phi thường đáng sợ, một kích có lẽ có thể hủy đi một tòa núi lớn, uy lực kinh người. Đáng tiếc chỉ có thể dùng 3 lần. Lý Hiên lắc đầu, cảm giác 3 lần quá ít, nếu như nhiều một ít thì tốt hơn. Chờ một chút, có lẽ ta có thể lĩnh ngộ thần bí văn tự, triệt để trở thành năng lực của mình. Lý Hiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi mong đợi. Hắn có lĩnh ngộ chi tâm, đang điêu khắc, hội họa, viết chữ, đánh đàn thời điểm, đối lĩnh ngộ có nhất định tăng thêm, có thể trên phạm vi lớn gia tăng lĩnh ngộ tốc độ. Lại thêm vừa rồi một lần đốn ngộ, nói không chừng liền lĩnh ngộ thành công. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên đem lĩnh ngộ thần bí văn tự xem như tương lai mục tiêu một trong. Đúng rồi, còn có hai cái tiến hóa quả thực. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra hai cái trái cây, một ngụm nuốt vào, lặng lặng chờ đợi năng lực ngẫu nhiên tiến hóa. Đinh. Phục dụng hai cái tiến hóa quả thực, ngài triệu hoán thạch đầu nhân thu hoạch được 2 tầng tiến hóa, thành công tiến hóa làm lớn thạch đầu nhân, sức chiến đấu so sánh luyện khí 8 tầng. Đinh. Ngài 3 vị đệ tử đột phá tu vi, ngài thu hoạch được 3 loại ban thưởng. 1. Thực lực tăng lên 1 tầng. 2. Thu hoạch được đốn ngộ cơ hội 1 lần. 3. Nhất giai luyện đan sư tiến hóa làm nhị giai. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên cảm thụ được thực lực nhanh chóng tăng cường, trong mắt lóe lên vui mừng. Lần này xác thực thu hoạch rất lớn, đáng tiếc tiến hóa quả thực quá ít. Tiến hóa quả thực đối Lý Hiên trợ giúp rất lớn, tỉ như triệu hoán lớn thạch đầu nhân, đã so sánh luyện khí 8 tầng. Nếu như tiếp tục phục dụng tiến hóa quả thực, lớn thạch đầu nhân tất nhiên còn có thể tiến hóa, đạt tới mạnh hơn cấp độ. Tiến hóa quả thực, dung hợp quả thực, thu đồ, thu thập cảm xúc, lĩnh ngộ kiếm ý, lĩnh ngộ thần bí văn tự, đều là mục tiêu của ta, cố gắng. Lý Hiên xuất ra gỗ cùng đao khắc, tại lĩnh ngộ chi tâm gia chỉ hạ mở ra đốn ngộ, thông qua điêu khắc phương thức ý đồ lĩnh ngộ thần bí văn tự. Hồng Phong Sơn cốc chung quanh. Diệp Phàm, Tiêu Kiếm, Tống Tiểu Mỹ đứng tại sơn cốc đông nam tây ba phương hướng, yên lặng nhìn to lớn trận pháp. Nhìn lên bầu trời khôi phục thương khung, ba người bùi ngùi mãi thôi. Tiểu Mỹ, ngươi bây giờ rõ chưa? Tại siêu cấp cường giả trước mặt, liền xem như thiên thai quỷ dị cũng có thể tùy tiện diệt sát. Hảo hảo tu hành, tương lai xuất hiện nguy cơ thời điểm, ngươi cũng có thể kịp thời trợ giúp ngươi sư tôn, cũng không thể giống bây giờ, nguy cơ đều kết thúc chúng ta mới phát hiện. Lam bà thanh âm khàn giọng nói, rõ ràng cũng bị bàn tay khổng lồ kia hù dọa. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng, nhất định phải bảo hộ sư tôn. Tống Tiểu Mỹ chém đinh chặt sắt làm ra quyết định. Một phương hướng khác, Tiêu Kiếm cũng đi theo một cái gọi Cổ Phong lão đầu rời đi, hướng về phương xa mà đi. Chỉ có Phương Đông Diệp Phạm đứng thẳng hồi lâu, lúc này mới cùng Cương Thi Huyết phân thân kết bạn rời đi. Hồng Phong Sơn cốc phương bắc, một người áo đen lẳng lặng đứng thẳng, cầm một bản kỳ dị thư tịch quan sát. Dựa theo sinh mệnh chi thư vừa mới cho ra tin tức, bị bắt đi quỷ dị hẳn là không có người ngăn cản. Nó sẽ ở hôm qua tìm tới giày, giết chết đại hạ quốc 70% người, chỉ có thiên mệnh người cùng số ít người không có bị giết. Cuối cùng thẩm phán Giả Nguyệt chạy đến, cứu được còn lại sinh linh, đây mới là chính xác tương lai, nhưng bây giờ đại hạ quốc người đều còn sống, là ai cải biến tương lai? Người áo đen nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra là ai kịp thời xuất thủ, cứu vớt mấy ngàn vạn bách tính. Nhưng sinh mệnh chi thư đẳng cấp quá thấp, rất nhiều tin tức đều tra không được, người áo đen chỉ có thể thở dài nói: "Chờ một chút đi, sớm muộn ta sẽ biết là ai tại thủ hộ thế giới này." Thời gian trôi qua, đảo mắt 7 ngày trôi qua, thiên hai chuyện quỷ dị dần dần lắng lại. Hết thể tất cả đi vào quỹ đạo, mọi người lại về tới di vãng trong sinh hoạt. Thanh Liên Tông, tầng hầm. Lý Hiên nhắm hai mắt, trung quanh thân thể từng đóa linh khí hoa sen trống rỗng nở rộ, sau đó lại tiêu tán không thấy. Sau đó không lâu, Lý Hiên mở hai mắt ra, ở phòng hầm bên trong chậm rãi đi lại. Dưới chân của hắn từng đóa thanh liên trống rỗng nở rộ, mỗi đi một bước đều có thể sinh ra một đóa hoa sen, lộ ra thần diệu mà phi phàm. Bất quá Lý Hiên vẫn là thở dài một hơi, bởi vì lúc trước hắn lĩnh ngộ thần bí văn tự thất bại. Đốn ngộ tăng thêm lĩnh ngộ chi tâm, vẫn như cũ không có cách nào lĩnh ngộ thần bí văn tự, chỉ mơ hồ có một chút xíu lý giải. Đương nhiên, hắn cũng là có thu hoạch, tại lĩnh ngộ trên đường, hắn thuận tiện đem Thanh Liên kiếm điển lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 3. Cái giai đoạn này là bộ bộ sinh liên, có thể gia tăng Lý Hiên tốc độ di chuyển, còn có thể giảm bớt linh lực tiêu hao, là phổ thông tu tiên giả cả một đời đều không thể đạt tới giai đoạn. Tỷ như đại mỹ nữ Nam Hi, nàng hiện tại chỉ là giai đoạn thứ 2 đầu ngón tay Thanh Liên, khoảng cách giai đoạn thứ 3 còn có khoảng cách rất lớn. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông gió vang lên. Lý Hiên biết đây là có người kéo động tầng hầm bên ngoài chung gió dây thừng. Mở ra thượng đế thị giác, Lý Hiên nhìn về phía tầng hầm bên ngoài, chờ thấy rõ ràng người tới về sau, hắn hơi sững sờ. Lại là nàng. Nàng làm sao mặc lên Thanh Liên Tông áo bào, nàng chẳng lẽ cũng gia nhập Thanh Liên Tông? Lý Hiên kinh ngạc đứng dậy, đi hướng tầng hầm bên ngoài. Chương 139, kém chút tức điên. Theo Lý Hiên đi ra tầng hầm, rất mau nhìn đến một vị đẹp như tiên nữ thanh bảo mỹ nữ, lặng lặng đứng tại tầng hầm bên ngoài, sờ sờ động lòng người bộ dáng 10 phần hấp dẫn người. Ngươi gia nhập Thanh Liên Tông rồi? Lý Hiên nhìn về phía Gia Thị Tuyết Trắng Băng Huyên Nhi. "Ừm, Thanh Liên Tông tông chủ là gia gia của ta hảo hữu." Băng Huyên Nhi thanh âm thanh lãnh giải thích. "Thì ra là thế, ngồi đi." Lý Hiên mời Băng Huyên Nhi ngồi xuống, người tới là khách, tự nhiên muốn chiêu đãi. "Lý Hiên, ta có lời muốn cùng ngươi nói, có thể cùng ta đi ra ngoài một chút sao?" Băng Huyên Nhi muốn theo Lý Hiên mua xuống tiểu mai hoa lộc, không muốn để cho quá nhiều người biết, chuẩn bị tìm một chỗ không người nói. Về phần Lý Hiên tầng hầm, kia là tư nhân nơi trốn, bình thường sẽ không mời ngoại nhân tiến vào. "Được, đi Thanh Vân Đài đi." Hai người đi ra nhà chính, kết bạn hướng về Thanh Vân Đài đi đến. Trên đường đi, thường xuyên gặp được cái khác tu tiên giả, những người này nhìn thấy Băng Huyên Nhi bước nhỏ là sửng sở, lập tức tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Là Băng Huyên Nhi tiên tử, lại là nàng, không nghĩ tới còn có hạnh tại tông môn nhìn thấy Băng tiên tử, lần trước Băng tiên tử đến chúng ta Thanh Liên Tông, vẫn là 2 năm trước đi. Đúng vậy à, nàng thật quá đẹp, mà lại thực lực cường đại, 2 năm trước liền có thể trúc cơ, chỉ bất quá vì hoàn mỹ trúc cơ, nàng từ đầu đến cuối không có phục dụng trúc cơ đan. Băng tiên tử chính là băng tiên tử, chẳng những người mỹ tâm thiện, còn có như thế lớn quyết đoán, không hổ là công nhận đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ. Một đám tu sĩ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, dùng ái mộ ánh mắt nhìn qua tiên tư mở mịt Băng Huyền Nhi. Chỉ bất quá, những tu sĩ này nhìn thấy Lý Hiên về sau, nhìn thấy Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi đi gần như vậy, những tu sĩ này bắt đầu hâm mộ đố kỵ. Đây là ai a? Vậy mà cùng băng tiên tử khoảng cách gần như vậy, ngay cả đại sư huynh đều đi không được gần. Hắn là Lý Hiên, trước đó Phường Thị Cổng, Sở Liệt Diễm cùng sư chính là hắn. Lại là hắn. Ta nghe nói, Nam Hi sư tỷ cùng hắn cũng rất thân cận. Tiểu tử này bản sự không nhỏ a, chẳng những cùng Nam Hi sư tỷ thân cận, còn cùng băng tiên tử quen thuộc như thế, mà ta liền nói lữ đều không có, thật sự là tức chết người. Một đám các tu sĩ xì xào bàn tán, hâm mộ đấu kỵ hận nhìn xem, cũng tràn ngập ra đại lượng tâm tình tiêu cực. Trên sơn đạo, Lý Hiên hấp thu chung quanh vọt tới cảm xúc, nhìn về phía nghiêng nước nghiêng thành Băng Huyền Nhi, kinh ngạc nói: "Ngươi lại là đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ?" Đều là bọn hắn lung tung xếp hạng, kỳ thật có rất nhiều so ta xinh đẹp nữ hài tử. Băng Huyền Nhi khiêm tốn mỉm cười: "Ta cũng cảm thấy như vậy." Lý Hiên công nhận gật gật đầu, cảm giác nhà mình Tần Nguyệt xinh đẹp nhất. "Hở?" Băng Huyền Nhi nghe được ngay thẳng như vậy, có chút dở khóc dở cười, bất quá nàng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy a, tỷ như Hành Nhi, nàng so ta càng có thể yêu, càng được hơn nên." "Nàng a, chịu đựng đi." Lý Hiên không thèm để ý trả lời một câu. "Ngươi ánh mắt thật cao, ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không nói qua Hành Nhi dáng dấp vớ va vớ vẩn, nàng vì thế phiền muộn vài ngày đâu?" Băng Huyền Nhi nghĩ đến đoạn thời gian trước, Hành Nhi dùng thông tin ngọc phù khóc lóc kể lể chuyện này, nhịn không được cười một tiếng. "Có sao? Nhớ không rõ?" Lý Hiên không nhớ gì cả, hắn hiện tại càng chú ý chung quanh cảm xúc. Những người tu tiên này cung cấp cảm xúc, rõ ràng so với người bình thường nhiều, hiện tại cơ hội tốt như vậy, hoàn toàn có thể hấp thụ nhiều một chút. Cho nên hắn lần nữa nói, "Ngươi ăn cái gì sao? Nếu không chúng ta tại bờ sông nhỏ ăn chút thịt nướng. Vừa vặn bên kia có rất nhiều người nấu cơm." "Thịt nướng? Đương nhiên có thể." Băng Huyền Nhi quả quyết gật đầu, mắt to cũng hơi sáng lên. Nàng biết rõ Lý Hiên thịt nướng có bao nhiêu hương, hương vị phương diện, so linh chủ sư còn tốt hơn ăn. Bất quá vừa nghĩ tới mỹ thực, nàng liền nghĩ đến bị Lam bà hố chẳng cảnh, lập tức cũng có chút phiền muộn. Đến bên này, hỗ trợ nhóm lửa. Lý Hiên đi vào bờ sông nhỏ một chỗ trên đất trống, từ trong túi trữ vật xuất ra trọn vẹn nấu cơm công cụ, bắt đầu bận rộn. Bên cạnh, Băng Huyền Nhi tay chân luôn cùng đứng đấy, làm đại gia tộc gia thiên kim đại tiểu thư, nàng rất không am hiểu nấu cơm, nhất là không am hiểu nhóm lửa. "Không biết nấu lửa sao?" "Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi." Lý Hiên đại khái dạy bảo một chút Băng Huyền Nhi, sau đó tiếp tục đi làm việc lục. Băng Huyền Nhi miễn cưỡng học xong, trắng non non mềm tay nhỏ một chút xíu nhóm lửa, kết quả một phen bận rộn xuống tới, làm gương mặt bẩn thỉu. "Có thể, tiếp xuống ngươi đến nổ lông gà." Lý Hiên đem một con gà rừng đưa cho Băng Huyền Nhi, sau đó tiếp tục bận rộn. "Cái này." Băng Huyền Nhi nhìn xem trong tay gà rừng, có chút không dám ra tay, bẩn thỉu gương mặt bên trên cũng tận là do dự. Nhưng nhìn lấy bận rộn Lý Hiên, nghĩ đến hương vị ngon mỹ thực, nàng cho mình đánh động viên, thử nghiệm một chút xíu nổ lông gà, tay chân vụng về bận rộn. Cách đó không xa, Thanh Liên Tông các tu sĩ thấy cảnh này, từng cái trừng lớn hai mắt, giống như là trông thấy quỷ nhìn xem Băng Huyền Nhi. Làm trong lòng bọn họ tiên nữ, làm đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ. Băng Huyền Nhi chưa hề đều là vạn chúng chú mục, chưa hề đều là đẹp như tiên nữ, cho người ta một loại tình thơ ý họa cảm giác. Nhưng là bây giờ, khuôn mặt như vẽ băng tiên tử, vậy mà bởi vì Lý Hiên một câu, là ở chỗ này nổ lông gà, toàn bộ hình tượng hủy sạch. Cảnh tượng như vậy, khiến cho mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Có nhân nhẫn không ở hỏi, "Ta không nhìn lầm a? Băng tiên tử vậy mà tại nổ lông gà?" "Không nhìn lầm, đúng là tại nổ lông gà, mới vừa rồi còn nhóm lửa tới, cũng bởi vì Lý Hiên một câu." Ta cảm giác trong lòng ngột nát, đây chính là băng tiên tử a, cao không thể chạm, thánh khiết vô hạn băng tiên tử, vậy mà bởi vì Lý Hiên một câu, hình tượng mất giáo. Ghê tởm Lý Hiên, đem băng thanh ngọc khiết băng tiên tử làm không có, rất đáng hận. Mấu chốt chúng ta muốn cùng băng tiên tử nói câu nào cũng khó khăn. Kết quả băng tiên tử chẳng những cho Lý Hiên trợ thủ, nhóm lửa, còn nổ lông gà, đây quả thực thật là không có thiên lý. Một đám tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể chạy tới đem băng tiên tử cùng bái, không cho nàng làm dạng này thô tục công việc. Nhưng bọn hắn nào có dạng này tư cách, chỉ có thể hâm mộ đấu kỵ hận nhìn xem. Nhìn xem đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi, bị Lý Hiên chỉ huy đến chỉ huy đi, tựa như chỉ huy nha hoàn, bọn hắn kém chút tức điên. Bờ sông nhỏ. Lý Hiên hấp thu chung quanh vọt tới cảm xúc, trong lòng rất vui vẻ, cảm giác loại phương thức này chính là nhanh, trong lòng quyết định phải được thường dùng loại phương thức này. Tâm tình vui vẻ Lý Hiên tiếp tục làm mỹ thực, rất nhanh đạo thứ nhất thịt kho tàu mùi thơm bắt đầu tràn ngập, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tiểu Hà một bên khác trong rừng cây, một viên tản ra hào quang màu đỏ đóa hoa, lặng lặng sinh trưởng, tại trận pháp phòng hộ bên trong tản ra hồng quang. 10 tên siêu quần bạt tụy thiên tài, tại bát trưởng lao dẫn đầu dưới, khoanh chân tại đóa hoa trung quanh, nhắm hai mắt bất động. Đóa hoa này là dục vọng chi hoa, có thể sinh ra các loại dục vọng, là tông môn ma luyện tâm ma công cụ. Tông môn một chút thiên tài đều sẽ bị đưa đến nơi này, ma luyện tâm ma. Đáng tiếc, lần đầu tới nơi này ma luyện các thiên tài, không có kiên trì bao lâu liền thất bại, từng cái ủ rũ. Quá kém, thời gian một nén nhang đều gánh không được, cùng ta lúc đầu so chênh lệch quá xa, ta lúc đầu thế nhưng là vượt qua một canh giờ. Bát trưởng lão khiển trách, nhưng trong lòng rất hài lòng, cảm giác mấy cái này thiên tài tiềm lực to lớn. Một canh giờ. lâu như vậy, ngài là làm sao làm được? Có cái cao gầy tu sĩ kinh ngạc nói. Rất đơn giản, nhịn xuống dục vọng trong lòng, không bị ngoại lai ảnh hưởng, kiên định bản tâm, liền có thể tùy tiện làm được. Tựa như hiện tại ta, đã vô dục vô cầu, coi như ngồi tại dục vọng chi hoa ao trung tam thiên ba đêm, ta cũng sẽ không có việc. Bát trưởng lão ngạo nghễ nói. Hoa chỉ bên trong, đây chẳng phải là có hơn mấy trăm con dục vọng chi hoa? Chân ngã ngay cả tới gần cũng không dám, ngài tâm cảnh ma luyện quá lợi hại. Cao gầy tu sĩ tán thán nói. Sắc thực lợi hại, a, vị gì thơm như vậy? Tựa như là mùi thịt. Có tu sĩ nói. Sắc thực có mùi thơm. Bát trưởng lão ngửi ngửi gật gật đầu, nói tiếp. Mùi thơm cũng có thể làm ma luyện thủ đoạn, nhưng chỉ có thể là cấp thấp nhất ma luyện, thích hợp người mới. Giống ta những trưởng lão này, loại thức ăn này mùi thơm đối với chúng ta tới nói không đáng kể chút nào, coi như nó lại hương gấp 10, chúng ta đều khinh thường tại chú ý. Bát trưởng lão ngạo nghễ nói, trong mắt mang theo tràn đầy tự tin. Chương 140, bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Các vị tu sĩ nghe nói như thế, công nhận gật gật đầu. Cảm giác bát trưởng lão chính là lợi hại, chẳng những hiểu nhiều lắm, tâm cảnh còn như thế mượt mà, xem xét chính là nhàn vân giá hạc cao nhân đắc đạo. Cái này cũng khiến các vị tu sĩ đối bát trưởng lão 10 phần kính sợ. Tốt, tiếp tục ma luyện, ta hy vọng các ngươi ít nhất kiên trì thời gian một nén nhang, hiểu chưa? Bát trưởng lão thúc giục. Minh bạch. 10 tên tu sĩ trẻ tuổi hai mắt nhắm lại, tiếp tục ma luyện tâm cảnh, cường hóa bản tâm. Chỉ là theo bọn hắn ma luyện, nơi xa bay tới mùi thịt càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng hương thuần. Kia thấm vào ruột gan mùi thịt, làm bọn hắn thèm ăn nhỏ dãi, rất muốn đi tới có một bữa cơm no đủ. Rất nhanh, có tu sĩ nhịn không được hướng mùi thơm bay tới phương hướng nhìn lại, triệt để bị ảnh hưởng. Bát trưởng lao thấy cảnh này, mặt đen lại nói: "Thủ vững bản tâm, các ngươi thế nhưng là tu tiên giả, điểm ấy mùi thơm liền chịu không được, cái này còn thế nào tu tiên? Các ngươi nhìn xem ta, mùi thơm tiến đến lâu như vậy, ta lúc nào quay đầu thăm một lần? Đây chính là tâm cảnh. Các ngươi chỉ có đem tâm cảnh ma luyện đến ta như vậy trình độ, mới có thể thủ vững bản tâm, chống cự tâm ma." "Vâng, chúng ta biết." Tu sĩ trẻ tuổi nhóm vội vàng gật đầu, cố gắng từ từ nhắm hai mắt, vây quanh kia đóa màu đỏ dục vọng chi hoa tiếp tục ma luyện. Bát trưởng lao thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, sau đó hắn hướng mùi thơm bay tới phương hướng nhìn thoáng qua, vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên, hắn kịp thời xoay trở về đầu, xác nhận không có người khác sau khi thấy, thở dài một hơi, trong lòng suy tư ai đang nướng thịt. Nói thật, làm tông môn bát trưởng lão, hắn nếm qua không ít mỹ thực, ngay cả tam giai linh chủ sư làm mỹ thực đều nếm qua. Nhưng hắn lần thứ nhất nghe được thơm như vậy mùi thịt, tại mùi thơm phương diện, tuyệt đối vượt qua tam giai linh chủ sư. Cái này cũng khiến bát trưởng lão ngao ngoe muốn động, muốn đi qua ăn một điểm thịt. Bất quá hắn là trưởng lão, muốn tại chúng đệ tử trước mặt làm ra làm gương mẫu, cho nên hắn kịp thời bình phục cảm xúc, tiếp tục dạy bảo đệ tử. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nồng nặc mùi thơm tràn ngập trong không khí. Kia mùi thịt dẫn tới tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, cho dù là bát trưởng lão cũng nhịn không được nhiều lần quay đầu. Lúc này, bát trưởng lão nghĩ đến một ý kiến, sắc mặt nghiêm túc nói: "Mùi thơm đối với các ngươi ma luyện đã không sai biệt lắm, tiếp xuống các ngươi chỉ cần tiếp nhận dục vọng chi hoa ma luyện là được, ta đi để làm thịt nướng người rời đi." Bát trưởng lão nói xong, bước chân vững vàng rời đi, lúc hành tẩu không vội không chậm, cho người ta một loại phong khinh vân đạm cao nhân cảm giác. Đệ tử trẻ tuổi nhóm thấy cảnh này sinh lòng bội phục, nhỏ giọng thầm nói: "Bát trưởng lão chính là lợi hại, tại dạng này mùi thơm bên trong đều có thể như thế phong khinh vân đạm, thật không tầm thường." "Đúng vậy à, mùi thơm quá dễ ngửi, ta sớm không chịu nổi, nhưng bát trưởng lão không nhúc nhích chút nào. Đây chính là chúng ta cùng bát trưởng lão chênh lệch, chúng ta muốn càng thêm cố gắng mới được, không thể cô phụ bát trưởng lão kỳ vọng." "Đúng đúng đúng." Một bên khác, bát trưởng lão thân ảnh xuất hiện. Bởi vì hắn cho Lý Hiên đưa qua linh thạch, âm thầm chiếu cô qua Lý Hiên, tự nhiên đạt được Lý Hiên mời, cùng một chỗ nhấm nháp mỹ vị đồ ăn. "Ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật." Bát trưởng lão ngồi tại Lý Hiên bên cạnh, ôm một bát thịt kho tàu ăn như gió cuốn, đối với mềm nhu thơm ngọt thịt kho tàu, gọi là một cái yêu thích. Bên cạnh Băng Huyên Nhi cũng ăn rất nhanh, miệng nhỏ phình lên, giống một con đáng yêu tiểu hamster. "Lý Hiên, ngươi làm cái gì đều ăn thật ngon, so nhà ta linh chủ sư đều lợi hại." Băng Huyên Nhi chớp mắt to xinh đẹp nhìn về phía Lý Hiên. "Thích liền ăn nhiều một chút, dù sao làm tương đối nhiều, bên này còn có hai con gà nướng cùng hai con thịt vịt nướng." Lý Hiên không thèm để ý nói, đem ba thịt muối gà nướng thịt vịt nướng mở ra, tiếp tục nướng. Kia nướng hương khí bốn phía gà nướng thịt vịt nướng, cũng hấp dẫn bát trưởng lao chú ý, hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. "Bát trưởng lao nếu như thích, một hồi đưa ngươi một con thịt vịt nướng." Lý Hiên không thèm để ý nói. "Ha ha, vậy xin đa tạ rồi." Bát trưởng lão thập phần vui vẻ, từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách đưa cho Lý Hiên. "Cốc tất, bản này Nam Cương linh chủ ghi chép tặng cho ngươi, bên trong ghi chép rất nhiều hi hữu linh chủ phương pháp, rất thích hợp ngươi." "Cảm ơn." Lý Hiên thật bất ngờ, không nghĩ tới vậy mà đổi lấy một bản linh chủ sách. Phải biết vẹn vẹn quyển sách này giá trị, liền có thể chống nổi một chỗ hào trạch, cái này đủ để nhìn ra bát trưởng lão là thành tâm kết giao. Lý Hiên cũng nghiêm túc, từ trong túi trữ vật lấy ra một vỏ linh tửu mở ra. Trong nháy mắt nồng đậm mùi rượu tràn ngập bốn phía, dẫn tới bát trưởng lão cùng Băng Huyền Nhi ghé mắt. "Nhất giai thượng phẩm linh cửu, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu dạng này rượu ngon." Băng Huyền Nhi hít hà cái mũi nhỏ, thanh âm thanh lãnh nói: "Bình thường rảnh đến nhàm chán, nhướng một chút linh cửu, các ngươi đều nếm thử." Lý Hiên đổ ba chén lớn rượu ngon, phân biệt đưa cho Băng Huyền Nhi cùng bát trưởng lão. "Nhướng một chút linh cửu, ngươi vẫn là linh cửu sư?" Bát trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Băng Huyền Nhi cũng kém không nhiều, con ngươi xinh đẹp bên trong hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Phải biết giống linh tự sư, linh chủ sư, linh phụ sư, luyện khí sư, luyện đan sư đây đều là nghề phụ, dưới tình huống bình thường mỗi người học tập một loại liền muốn hao phí không ít tinh lực. Nhưng Lý Hiên sẽ nhiều lắm, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết trận pháp tông sư, chú nghệ, lại thêm nhất giai linh tự sư. Nhiều như vậy nghề phụ, thật đúng là khiến Băng Huyền Nhi đối Lý Hiên lau mắt mà nhìn. Lý Hiên, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, là thế nào học được đâu? Băng Huyền Nhi truy vấn. Cứ như vậy sẽ, tốt, uống rượu uống rượu. Lý Hiên không muốn nhiều lời, mời hai người một tiếp tục uống rượu. Được, uống rượu. Bát trưởng lão đã sớm muốn uống rượu, nhịn không được uống một ngụm lớn. A. Uống xong cái này một bát rượu ngon về sau, Bát trưởng lão cảm giác được rượu ngon không thích hợp, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Thế nào? Lý Hiên coi là rượu xảy ra vấn đề, cũng uống một ngụm, không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi rượu này chất lượng có chút cao, ta lại nếm thử. Bát trưởng lão lại đổ một chén lớn, tiếp tục nhấm nháp, càng uống trước mắt càng sáng. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Lý Hiên cái này đàn rượu ngon ngươi khẳng định tốn không ít khí lực đi. Ta có thể cảm nhận được rượu này chất lượng cực cao, đối với chúng ta đều có chỗ tốt, khẳng định dùng giá cao đáng giá linh tài. Rượu này ta không thể uống chùa, bản này thuật độn thổ bí tịch tặng cho ngươi. Bát trưởng lão lại lấy ra một quyển sách, muốn tặng cho Lý Hiên. Cái này, vậy xin đa tạ rồi. Lý Hiên bất đắc dĩ, rượu này dùng chính là phổ thông vật liệu, chỉ bất quá sau khi hoàn thành gia nhập một chút tình tự chi thủy, mới đưa đến rượu chất lượng rất cao. Lý Hiên không có quá nhiều giải thích, mà là nhận lấy quyển kia thuật độn thổ bí tịch, quyển sách này hắn xác thực cần. Cái kia, ta bản này nhỏ linh vũ thuật bí tịch cũng tặng cho ngươi đi. Băng Huyền Nhi cũng uống một ngụm rượu ngon, phát hiện linh tiểu thực tình không tệ. Nhưng nàng không mang cái gì tốt bí tịch, chỉ có thể xuất ra trước kia tu hành nhỏ linh vũ thuật. Nhỏ linh vũ thuật cũng không tệ, vậy ta liền nhận. Lý Hiên cũng không có khách khí, pháp thuật phương diện hắn xác thực khiếm khuyết, dứt khoát trực tiếp thu xuống tới. Sau đó ba người uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, hấp thu chung quanh các loại cảm xúc. Một phen ăn như gió cuốn qua đi, Bát trưởng lão uống nhiều quá cáo từ rời đi. Chủ yếu một vò rượu đại bộ phận bị hắn uống, uống gọi là một cái hồng quang đầy mặt, thậm chí Bát trưởng lão cảm thấy rượu này tốt, không nỡ dùng linh khí xua tan men say. Cái này cũng làm hắn thời điểm ra đi lung la lung lay, trong tay còn mang theo một con thịt vịt nướng, ngoài miệng cũng ăn miệng đầy chảy mỡ. Băng Huyền Nhi cũng uống ba bát, trắng non gương mặt đỏ bừng, lộ ra rất là đáng yêu. Chỉ có Lý Hiên uống không nhiều, hắn sớm thành thói quen rượu này, cũng không cảm thấy rượu tốt bao nhiêu. "Tốt, chúng ta thu dọn đồ đạc, cọ nồi rửa chén nhiệm vụ giao cho ngươi." "Ừm, tốt." Băng Huyền Nhi gật gật đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn bắt đầu ngưng tụ pháp thuật, rửa chén cọ nồi, thanh lý vệ sinh. Cách đó không xa, một chút tại bờ sông nấu cơm, người nửa ngày mùi thơm đám tu tiên giả. Nhìn xem Lý Hiên chỉ huy Băng Huyền Nhi cọ nồi rửa chén, gọi là một cái phiền muộn. Băng Huyền Nhi làm đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ, mỹ mạo vô song, khí chất thanh nhã điềm tĩnh, giống như mỹ lệ tiên tử. Mỹ nhân như vậy, bọn hắn hận không thể xem như thần cung cấp, xa xa nhìn một chút đã cảm thấy rất thỏa mãn. Kết quả Lý Hiên ngược lại tốt, chẳng những có thể cùng Băng Huyền Nhi uống rượu ăn cơm với nhau, lại còn để Băng Huyền Nhi cọ nồi rửa chén. Dạng này so sánh dưới, khiến những người tu tiên này nhóm rất không công bằng. Mấu chốt Băng tiên tử còn rất nghe lời, cái này khiến chúng quanh tu tiên giả rất bị đả kích. Thậm chí bị đả kích đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 141, thứ nhất cái nhân vật phản diện. Một bên khác, Ma luyện tâm ma khu. 10 tên đám tu tiên giả đang đánh mài tâm cảnh, tăng cường đối tâm ma kháng tính cùng ý chí lực. Nhưng Bát trưởng lão đi lâu như vậy vẫn chưa về, bọn hắn có chút hiếu kỳ thế nào. Các ngươi nói, Bát trưởng lão lâu như vậy chưa có trở về, có phải hay không ở bên kia cũng ăn mị thực rồi? Dù sao mùi thơm một mực tại tràn ngập. Có cái lỗ thai lớn tu tiên giả nói, không có khả năng. Bát trưởng lão là cao nhân đắc đạo, làm sao lại tham luyến điểm ấy mỹ thực? Nhất định là có chuyện làm chế mại. Đúng, ta đã từng thấy qua Bát trưởng lão khô tọa tại núi Tuyết Chi đỉnh tu hành, Bát trưởng lão ý chí lực tuyệt đối không cần hoài nghi, hắn nhất định là có chuyện làm chế mại. Tiểu tử ngươi sao có thể hoài nghi Bát trưởng lão đâu? Đây chính là cao nhân đắc đạo, trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng, điểm ấy mùi thơm tại Bát trưởng lão trong mắt chính là thoảng qua như mây khói thôi. Mấy cái đôi Bát trưởng lão sùng bái tu sĩ, trước tiên phản bác, tựa như fan hâm mộ, không cho phép người khác nghi vấn. Tốt ta, các ngươi nói đều đúng, ta chỉ là đoán mò, đoán mò. Cái lỗ thai lớn tu tiên giả bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau cũng đừng đoán mò, cẩn thận dẫn lửa thân trên, vậy mà hoài nghi Bát trưởng lão ý chí lực, đây chính là tại dục vọng hoa chỉ ngồi 3 ngày 3 đêm người. Chính là, điểm ấy mùi thơm còn muốn dẫn tới Bát trưởng lão, ngươi cũng đừng nằm mơ. Đám người nói tiếp, trong lời nói đều là đối Bát trưởng lão sùng bái cùng kính sợ. Cũng tại lúc này, xốc xếch tiếng bước chân xuất hiện, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được lão đạo đi tới Bát trưởng lão. Lúc này Bát trưởng lão uống hồng quang đầy mặt, trong tay mang theo kim hoàng sắc gà nướng, kia miệng đầy bóng loáng bộ dáng, rõ ràng là ăn một bữa lớn. Nhìn xem bộ dáng này Bát trưởng lão, nghĩ đến trước đó Bát trưởng lão nói mình ý chí kiên định, sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, đầu óc đều có chút choáng váng. Phải biết, lúc trước Bát trưởng lão biểu hiện một bộ cao nhân tư thái, đại gia hỏa đều tin tưởng, thậm chí đều có người thành fan hâm mộ. Kết quả Bát trưởng lão rời đi lâu như vậy, vậy mà kiếm cớ đi ăn mỹ thực, còn ăn thành dạng này tương phản, mọi người đầu đều ông ông. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Bát trưởng lão bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng tỉnh rượu một chút, ý thức được mình tựa hồ bại lộ cái gì. Hắn vội vàng đem thịt vịt nướng để vào túi trữ vật, điều động linh lực xua tan chênh choáng, sau đó ngưng tụ một cơn gió màu xanh lá, đem trên người mùi rượu cùng cho bụi thổi tan. Làm xong đây hết thảy, hắn hai tay chắp sau lưng, biểu hiện ra một bộ cao nhân tư thái sau nói ra, "Tốt, đều tu hành đi." Đám người, "Trưởng lão, ngài ngoài miệng còn có dầu." Cái lỗ tai lớn tu sĩ nhịn không được nhắc nhở. "A, a nha." Bắt trưởng lão lau lau miệng, đem dầu xóa chỉ toàn về sau, một lần nữa hai tay chắp sau lưng, lần nữa khôi phục cao nhân tư thái. Đám người, đoàn người bây giờ nhìn minh bạch, bắt trưởng lão ở đâu là cái gì cao nhân đắc đạo, chính là cái đậu bỉ. Đương nhiên, coi như bắt trưởng lão là đậu bỉ, bọn hắn cũng không dám nói ra, dù sao kia là trưởng lão, bọn hắn nhưng không thể chơi vào, chỉ có thể quy củ tiếp tục tu hành. Một bên khác, Lý Hiên cùng Băng Huyên Nhi thu thập xong đồ vật về sau, tiếp tục hướng về Thanh Vân Đài mà đi. Trên đường đi hai người kết bạn mà đi, cũng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một số người nhìn thấy gương mặt đỏ bừng Băng Huyên Nhi, lập tức đối Lý Hiên quăng tới ánh mắt khác thường, một chút lưu ngôn phỉ ngữ cũng bắt đầu truyền bá. Chờ đến Thanh Vân Đài sau, nhìn xem kia vân khí lượn lờ núi cảnh, hai người cũng nhịn không được quan sát. Thật đúng là hùng vĩ. Băng Huyên Nhi chớp mắt to nói, "Ừm, có chuyện gì nói đi, thừa dịp hiện tại không ai." Lý Hiên nhìn về phía Băng Huyên Nhi, "Cái kia?" Băng Huyên Nhi có chút không dám mở miệng, nàng rất thích Lý Hiên nuôi con kia tiểu mai hoa lộc, mười phần muốn mua tới. Nhưng nàng không biết mình có đồ vật gì, có thể đổi lấy đầu này chân quý linh thú. Nguyên bản nàng nghĩ trước thiếu nợ, chuẩn bị lấy nhân cách cam đoan, tương lai nhất định hảo hảo hồi báo Lý Hiên, thậm chí gấp đôi hồi báo. Có thể ăn Lý Hiên làm mỹ thực, uống Lý Hiên rượu ngon, nàng cũng có chút không cách nào mở miệng. Tốt như vậy linh tiểu đều cho nàng uống, Lý Hiên đã đối nàng rất khá, thậm chí nàng cảm giác thiếu Lý Hiên. Hiện tại tiếp tục thiếu nợ, nàng thật đúng là có chút không có ý tứ. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Lý Hiên nghi ngờ tiếp tục truy vấn. Ta muốn. Băng Huyên Nhi cho mình đánh động viên, rốt cục lấy hết dũng khí, gương mặt hồng hồng nói ra, ta muốn. Băng Huyên Nhi. Nơi xa truyền đến khẽ kêu âm thanh. Theo thanh âm này, mặc kim sắc áo giáp nam hi giẫm lên trường thương bay tới, bịch một tiếng rơi vào Băng Huyên Nhi trước mặt, tức giận bất bình nhìn xem nàng. Ngươi thế nào? Băng Huyên Nhi nhíu mày nhìn về phía Nam Hi. Ta thế nào? Ngươi nói ta thế nào? Ngươi tới đây cho ta. Nam Hi bắt lấy Băng Huyên Nhi liền đi, bay thẳng hướng về phía phương xa. Tình huống như thế nào? Lý Hiên im lặng nhìn xem một màn này, không biết các nàng đây là gây cái nào một màn. Được rồi, trở về đi. Lý Hiên lười nhắc lại nghĩ, thân ảnh phiêu hốt ở giữa bay về phía mình U Tĩnh tiểu viện. Thanh Liên Tông đại điện. Tông chủ lại một lần bởi vì Lý Hiên mở ra hội nghị. Đáng tiếc tông môn trưởng lão, rất nhiều đều đi diệt sát quỷ dị, chỉ có tông chủ và ba vị trưởng lão ở chỗ này, trong đó bao quát đầu bị bắt trưởng lão. Bắt trưởng lão, ngươi xác định sao? Lý Hiên thật là nhất giai linh tự sư. Tông chủ Chu Chính chăm chú hỏi thăm. Xác định, phi thường xác định, mà lại hắn rất có thể là nhất giai thượng phẩm linh tự sư, khoảng cách nhị giai cách chỉ một bước, cái này cũng chưa tính tài nấu nướng của hắn. Tài nấu nướng của hắn hương vị vượt qua tam giai linh chủ sư, chỉ cần thêm chút học tập, liền có thể trở thành linh chủ sư. Bắt trưởng lão chém đinh chặt sắt giảng thuật. Lợi hại như vậy, chú nghệ hương vị vượt qua tam giai linh chủ sư, có thể hay không quá mức? Tứ trưởng lão kinh ngạc hỏi lại. Hắc hắc hắc, các ngươi nếm thử liền biết, ta mang theo một con thịt vịt nướng, chính là vì để các ngươi nhấm nháp nhấm nháp. Bắt trưởng lão đưa tay đưa về phía túi trữ vật. Ồ, kia lấy ra xem một chút đi, ta nói rõ trước, bình thường đồ ăn ta nhưng nhìn không lên. Tứ trưởng lão sớm nói một câu. Được, ngươi chờ một chút liền biết. Một phút về sau, một con thịt vịt nướng chỉ còn lại vị xương cốt. Tứ trưởng lão lau lau ngoài miệng mỡ đông, tức giận bất bình đường. Các ngươi ăn quá nhanh, ta liền ăn một miếng thịt liền không có, vẫn là vịt cổ cùng đầu. Ai bảo ngươi bắt bẻ, ngươi không thấy được tất cả mọi người không nói lời nào a? Bắt trưởng lão ngang tứ trưởng lão một chút. Ta. Tứ trưởng lão rất phiền muộn, quyết định lần sau Lý Hiên làm mỹ thực, nhất định cái thứ nhất cấp ăn. Tốt, nói chính sự, Lý Hiên tuổi còn nhỏ tinh thông hai môn nghề phụ, tăng thêm trước đó Lý Hiên các loại thần kỳ, đã chứng minh hắn bất phàm. Hắn tỷ lệ rất lớn là chúng ta Thanh Liên Tông quật khởi hy vọng, ta đề nghị trọng điểm bồi dưỡng hắn, xem như người thừa kế bồi dưỡng. Bát trưởng lão đề nghị, xem như người thừa kế. Nhạc Tử Quân sẽ làm phản hay không đúng? Hắn là đông đảo đệ tử đại sư huynh, tương lai người thừa kế. Nếu như cải thành bồi dưỡng Lý Hiên, Nhạc Tử Quân khẳng định có ý kiến. Tứ trưởng lão nhíu mày. Vậy liền hai người cùng một chỗ trọng điểm bồi dưỡng, vừa vặn chúng ta tài nguyên sung túc, có thể bồi dưỡng hai vị người thừa kế. Đại trưởng lão đề nghị. Cũng được, bất quá Lý Hiên thực lực vẫn là kém một chút, hẳn là đốc thúc hắn trước tăng thực lực lên, nghề phụ về sau lại học tập cũng được. Tứ trưởng lão lần nữa đề nghị. Cũng thế, bất quá chúng ta tốt nhất đừng cưỡng ép quá nhiều hắn, vạn nhất gây nên hắn nghịch phản tâm lý, liền không tốt lắm. Bát trưởng lão nhíu mày. Ta có biện pháp, để Nhạc Tử Quân đánh bại Lý Hiên một lần là được rồi, Nhạc Tử Quân đạt tới luyện khí 10 tầng nhiều năm, đang chuẩn bị hoàn mỹ trúc cơ. Tại trúc cơ trước đánh bại Lý Hiên một lần, kích thích một chút Lý Hiên, cũng có thể khiến Lý Hiên nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Đại trưởng lão đưa ra đề nghị, sau đó nhìn về phía tông chủ. Các trưởng lão khác nhóm cũng nhìn về phía tông chủ, hỏi thăm ý kiến của hắn. Cũng được, vừa vận tử quân trở về, có thể thử một chút. Tông chủ gật đầu, dùng ngọc phù tiến hành đưa tin. Bất quá, Nhạc Tử Quân còn không có chạy đến, ngược lại là có người báo cáo một sự kiện. Đó chính là Nam Hi cùng Băng Huyên Nhi tại thiên không đánh một trận, bên ngoài truyền ngôn nói là vì Lý Hiên tranh giành tình nhân mới đánh. Lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm, khiến các trưởng lão rất im lặng, đại trưởng lão càng là mặt đen lên không nói lời nào. Một bên khác, Thanh Liên Tông đại điện trên bậc thang, một nam tử mũi ưng chậm rãi đi tới, hai mắt âm tàn đảo qua tứ phương, âm u khí tức khiến không khí đều có chút rét run. Đại sư huynh, đại sư huynh. Trung quanh một chút đệ tử nhìn người nọ về sau, trước tiên hành lễ, trong mắt mang theo kính sợ. Trong đó một cái hơi mập đệ tử sau khi hành lễ, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Chương 142, thu hoạch được hiếm thấy thiên phú. Lục sư đệ, có chuyện gì nói đi. Mùi Ưng đại sư huynh Nhạc Tử Quân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hơi mập nam tử. Đại sư huynh, vừa rồi ta nhìn thấy Băng Huyền Nhi tiên tử, nàng cùng Nam Hi sư tỷ đánh một trận. Hơi mập nam tử vội vàng giải thích. Đánh một trận? Vì sao? Nhạc Tử Quân hai mắt híp lại. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá tông môn tới một vị tuấn lãng đệ tử mới gọi Lý Hiên, người này rất được hoan nghênh. Hắn cùng Nam Hi sư tỷ quan hệ rất tốt, hôm nay có người nhìn thấy Băng Huyền Nhi đỏ mặt đi theo Lý Hiên. Về sau các nàng đột nhiên đánh một trận, có người nói các nàng là vì Lý Hiên tranh giành tình nhân. Hơi mập nam tử nói, tranh giành tình nhân? Lý Hiên. Nhạc Tử Quân quanh thân âm lãnh khí tức dập dờn, hai mắt nhìn chằm chằm hơi mập nam tử. Đúng vậy, Lý Hiên khả năng không biết ngài thầm mến Băng Huyền Nhi tiên tử. Hơi mập nam tử vội vàng trả lời. Ta đã biết, đi điều tra một chút Lý Hiên tình báo. Ta cần biết hắn càng nhiều tin tức. Nhạc Tử Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đại sư huynh, ta chỗ này sớm góp nhặt một phần, ngài nhìn. Hơi mập nam tử đem một phần tình báo đưa tới. Ừm. Nhạc Tử Quân tiếp nhận tình báo nhìn kỹ một chút, trong mắt hàn quang không ngừng chớp động. Ta đã biết. Nhạc Tử Quân quét hơi mập nam tử một chút, quay người sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa như có điều suy nghĩ. Chờ đi xa về sau, Nhạc Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua thầm nói. Lục sư đệ đang khích bác Ly Gián, nghĩ lừa phỉnh ta đối phó Lý Hiên, thật coi ta cái này đại sư huynh bạch làm. Buồn cười. Nhạc Tử Quân cười lạnh, lại cầm lấy tình báo xem xét tỉ mỉ một chút, nói tiếp: "Nam Hi sư muội như vậy tùy tiện một người, tuyệt đối không cho phép có nàng lưu nôn phỉ ngữ xuất hiện, nếu như xuất hiện nàng tất nhiên sẽ huyên náo tông môn long trời lở đất. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng không có náo, còn có Băng Huyền Nhi, nàng xem ra thanh lãnh, nhưng thực chất bên trong càng thêm cao ngạo, nàng vậy mà cũng không có gì biểu thị. Hai người kia phản ứng rất không thích hợp, cái này Lý Hiên chỉ sợ thật không đơn giản." Nhạc Tử Quân tử có hạn trong tình báo, phân tích ra tin tức hữu dụng, chuẩn bị tương lai cùng Lý Hiên tiếp xúc một chút, nhìn xem Lý Hiên có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà chấn trụ Nam Hi cùng Băng Huyền Nhi. Mang theo loại ý nghĩ này, Nhạc Tử Quân đi tới Thanh Liên Tông đại điện, thấy được tông chủ và mấy vị trưởng lão. Sau đó, song phương bắt đầu trò chuyện, Nhạc Tử Quân rốt cục biết được nhiệm vụ của mình. Khiêu chiến Lý Hiên, đả kích hắn, để hắn coi trọng tu vi. Nhạc Tử Quân nhíu mày. Đúng, Lý Hiên thiên phú rất tốt, nhưng hắn thiên vị nghề phụ, dễ dàng chậm trễ tu hành, chúng ta hy vọng ngươi đi đả kích hắn một cái, để hắn càng trọng thị tu vi. Tông chủ kiên nhẫn giải thích. Nhưng ta muốn hoàn mỹ trúc cơ, không có thời gian khiêu chiến người khác. Ta không muốn chậm trễ thời gian tu hành. Trong mắt của ta, chuyện gì cũng không bằng tăng thực lực lên trọng yếu. Nhạc Tử Quân lắc đầu cự tuyệt. Không có việc gì, khiêu chiến một lần là được, nửa canh giờ là đủ rồi. Đại trưởng lão nói một câu. Cái này, Nhạc Tử Quân có chút không nguyện ý, hắn cho rằng Lý Hiên không đơn giản, ngay cả cao tầng đều coi trọng như vậy Lý Hiên, càng có thể chứng minh điểm này. Dạng này người hẳn là giao hảo mới đúng, khiêu chiến sẽ chỉ dựng lên kẻ địch, hoàn toàn được không bù mất, cho nên hắn lần nữa lắc đầu. Ta thì không đi được, ta không có lý do khiêu chiến hắn. Tại sao không có lý do? Bên ngoài đều truyền cho ngươi thầm mến Băng Huyền Nhi, lý do này rất thích hợp. Bát trưởng lão lặng lẽ cười lấy nói, thầm mến, ta từ nhỏ tu hành huyền âm chân công, sớm đã mất đi nam nhân đặc thủ, làm sao có thể thầm mến Băng Huyền Nhi? Người khác không biết chuyện này, ngài mấy vị còn không biết sao? Nhạc Tử Quân bất đắc dĩ nói, cái này, các cao tầng đều trầm mặc, thật đúng là không biết nói cái gì, nhưng vì bồi dưỡng Lý Hiên, bọn hắn chỉ có thể lần nữa nói, không có việc gì, người khác không biết ngươi tu luyện công pháp, ngươi có đầy đủ lý do đi khiêu chiến hắn, ngươi thử một chút, đả kích một chút Lý Hiên là được. Đúng vậy à, Tử Quân, lần này ngươi liền vất vả một chút, về sau chúng ta sẽ cùng Lý Hiên giải thích chuyện này, sẽ không để cho Lý Hiên ghi hận ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng, vì tông môn, làm đại sư huynh, phần này trách nhiệm chỉ có thể ngươi đến gánh. Cốc Lăng, các cao tầng nghị luận ầm ĩ, đều vây quanh Nhạc Tử Quân thuyết phục, lại không giải thích vì sao coi trọng như thế Lý Hiên. Cái này càng phát ra khiến Nhạc Tử Quân hiếu kỳ, muốn làm rõ ràng Lý Hiên có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí ngay cả tông chủ sau các trưởng lão đều thái độ như thế. Cân nhắc đến tận đây, Nhạc Tử Quân gật đầu nói, "Được, ta đi đả kích hắn một cái, bất quá muốn qua mấy ngày, phải dùng ôn hòa phương thức đả kích hắn. Không có vấn đề, chỉ cần có thể để Lý Hiên coi trọng tu vi là được." "Tốt." Nhạc Tử Quân cáo từ rời đi, trong lòng đối Lý Hiên càng phát ra coi trọng, chuẩn bị kỹ càng tốt quen biết một chút Lý Hiên. Bất quá bây giờ không nóng nảy, hắn trở về chuẩn bị một chút, nhìn xem từ chỗ nào phương diện đả kích Lý Hiên. Một bên khác, U Tính tiểu viện tầng hầm. Lý Hiên ngồi xếp bằng, yên lặng tu hành. Lần này tiên thai sự kiện quỷ dị mặc dù trôi qua, nhưng cái này nguy hiểm thế giới vẫn là cho Lý Hiên mang đến cảm giác nguy cơ. Hắn càng thêm chuyên chú tu hành, tăng thực lực lên, thậm chí còn ra lệnh để học phần thân môn quan đóng Bạch Vân Thành cửa hàng, đem hắn phụ mẫu nhận lấy. Tị Thế Sơn trang rất khổng lồ, lại tại Thanh Liên Tông chân núi, vừa vặn đem phụ mẫu an bài tại nơi đó, cũng có thể càng thêm yên tâm. Đương nhiên, Tiểu Mai Hoa Lộc cùng Lôi Điện Kim Điêu cũng nhận lấy, cùng nhau an bài vào Tị Thế Sơn Trang. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm, thiêu đốt ma huyết, giết ngược lại khi đến đường cùng Quỷ Thần giáo đồ cùng trên trăm tên huyết thử nhất tộc, nhất chiến thành danh. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, tập kích huyết thử nhất tộc trụ sở, chém giết huyết thử nhất tộc đại trưởng lão cùng nhiều tên Quỷ Thần giáo đồ, cứu hơn 300 tên nữ tử. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm dẫn đầu Tiêu gia, diệt sát huyết thử nhất tộc tộc trưởng cùng nhiều tên Quỷ Thần giáo đồ, vì dân trừ hại, trừ bạo an dân. Từng hàng tin tức ở trước mắt hiện lên. Lý Hiên nhìn qua những tin tức này, nhìn xem huyết thử nhất tộc ngay cả tộc trưởng đều đã chết, biết huyết thử nhất tộc triệt để xong. Cái này sơ kỳ tiểu bột, cuối cùng chạy không khỏi thiên mệnh người lòng bàn tay. Bất quá, so huyết thử nhất tộc lợi hại hơn Quỷ Thần giáo, rất có thể là mục tiêu tiếp theo, thiên mệnh chi tử nhóm gặp được rất nhiều nguy hiểm. Thực lực, vẫn là phải tăng thực lực lên. Lý Hiên nhìn một chút lòng bàn tay thần bí văn tự, hơi xúc động nói: "Đinh, đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ đại thù đến báo, khúc mắc biến mất, thực lực tăng lên một tầng, ban thưởng ngài hiếm thấy thiên phú, tịnh hóa." Đinh, đệ tử của ngài Lục Trường Sinh ở trong nước bơi lội, thu hoạch được thiên tài địa bảo, thực lực tăng lên tầng 2, ban thưởng ngài tiến hóa quả thực nhất giai linh phụ sư. Hiếm thấy thiên phú, có ý tứ. Lý Hiên rất hiếu kỳ, nhịn không được ấn mở tịnh hóa năng lực giới thiệu, khi nhìn đến trong nháy mắt, trước mắt của hắn sáng lên. Tịnh hóa, tiêu hao tự thân khí huyết hoặc linh lực, phóng xuất ra tịnh hóa năng lực, đối tà ác sinh linh tạo thành to lớn tổn thương, tiêu hao càng lớn, uy lực càng mạnh. Chú thích, nên năng lực chỉ đối tà ác sinh linh có hiệu quả. Tốt thiên phú, thật sự là tốt thiên phú, có cái thiên phú này, đối chiến quỷ dị thời điểm, tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, nhịn không được bắt đầu thí nghiệm. Tinh hóa. Lý Hiên lòng bàn tay hiện hiện bạch quang, một giây sau bạch quang rơi vào sứ trắng trên chén trà, như là ánh trăng tản ra ấm áp cảm giác. Một lát sau, bạch quang dần dần tiêu tán, nhưng chén trà hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có hoàn cảnh chung quanh trở nên hơi ấm áp một chút. Quả nhiên không có hiệu quả, quay đầu tìm tà ác sinh linh thử một chút. Lý Hiên lắc đầu, chậm rãi xuất ra viên kia tiến hóa quả thực, bắt đầu nhanh chóng nuốt ăn, rất nhanh liền cảm thụ thể nội dòng nước ấm lan lộn, hướng về toàn thân dạo bước tiến lên. Sau đó không lâu, quen thuộc máy móc thanh âm lại một lần vang lên. Chương 143, trời sinh thần lực Lý Hiên. Đinh. Ngài thượng đế thị giác thành công tiến hóa, thu hoạch được cường đại hơn điều tra năng lực. Cường đại hơn điều tra năng lực. Thử một lần. Lý Hiên nhẹ nhàng búng tay một cái, thượng đế thị giác đột nhiên phát động, trong chốc lát, phương viên 10 cây số tràng cảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Từng sợi màu đen khí tức quanh quẩn ở trong thiên địa, bị Lý Hiên thấy rõ ràng, đồng thời hắn cũng nhìn thấy A Ngốc trên thân xuất hiện hắc khí. Hắc khí kia mức độ đậm đặc phi thường đáng sợ, liền tựa như ngưng thật, dù chỉ là nhìn xem cũng cảm giác hãi hùng kia vía. Nhìn thật sâu A Ngốc một chút, Lý Hiên lúc này mới nghĩ đến thượng đế thị giác. Thượng đế thị giác quả nhiên tăng lên, trước kia căn bản điều tra không đến, a, người kia trên thân làm sao cũng có hắc khí. Lý Hiên kinh ngạc điều chỉnh thượng đế thị giác, rất nhanh tại Thanh Liên Tông, khóa chặt một dáng người hơi mập tu sĩ. Tên tu sĩ này mang trên mặt tiện tiện mỉm cười, cho người ta một loại rất hèn mọn cảm giác. Dạng này người bình thường sẽ không quá xấu, nhưng thân thể người này chung quanh, ngay tại nhộn nhạo nồng đậm hắc khí, chỉ bất quá hắc khí số lượng không nhiều thôi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn cũng giam giữ lấy quái vật gì? Vẫn là nói hắn thuộc về ma tu? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, chuẩn bị đi tàng kinh các xem xét một chút tư liệu, nhìn xem có hay không tin tức tương quan. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên giẫm lên phi kiếm, trực tiếp đi đến tàng kinh các. Sau đó không lâu, tại tàng kinh các cổng Lý Hiên ngừng lại, có chút buồn bực lật xem túi trữ vật. Vậy mà không có linh thạch. Lý Hiên bất đắc dĩ, tiến tàng kinh các cần giao nạp một viên linh thạch, đây là tông môn nhiều năm quy củ, chung quanh tu sĩ đều sẽ nộp lên. Nhưng gần nhất Lý Hiên tốn hao có chút lớn, linh thạch dùng không có, hiện tại vào không được, thật đúng là cảm giác có chút đau đầu. Lý Hiên nghĩ nghĩ, quyết định tìm Băng Huyền Nhi mượn mấy khối, trước vượt qua những ngày gần đây, về sau luyện chế đan dược bán lấy tiền trả lại cho nàng. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên xuất ra ngọc phù truyền âm cho Băng Huyền Nhi, sau đó tại tàng kinh các phụ cận chờ đợi. Siêu. Rất nhanh, một đạo đẹp như tiên nữ thân ảnh xuất hiện. Như là họa bên trong đi ra tới thân ảnh xinh đẹp, trong gió chậm rãi bay tới, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Những tu sĩ kia nhìn xem khí chất thanh nhã, tiên khí xuất trần Băng Huyền Nhi, cả đám đều đi không được đường. "Lý Hiên, ngươi tìm ta?" Băng Huyền Nhi mang theo làn gió thơm rơi vào Lý Hiên trước mặt, thanh âm thanh lãnh hỏi thăm, mắt to xinh đẹp nhẹ nhàng chớp động. "Cho ta mượn một ít linh thạch, ta không có linh thạch." Lý Hiên nói thẳng. "Được rồi, ta mang linh thạch không nhiều, 1000 khối đủ sao? Nếu như không đủ ta để gia tộc cho đưa tới một chút." Băng Huyền Nhi nhu hòa mà hỏi. "1000 khối?" "Đầy đủ." Lý Hiên gật đầu. Hắn vốn là muốn mượn mấy khối, kết quả Băng Huyền Nhi lấy ra 1000 khối, kết quả này Lý Hiên rất hài lòng, đồng thời cũng cảm thán Băng Huyền Nhi là cái tiểu phú bà. Trung quanh, mấy cái tu tiên giả thấy cảnh này, im lặng nhìn xem Lý Hiên. Bọn hắn cảm thấy, có thể cùng Băng Huyền Nhi đại mỹ nhân như vậy nói chuyện, bọn hắn liền đã rất thỏa mãn. Kết quả không nghĩ tới, Lý Hiên chẳng những có thể nói chuyện, còn cùng Băng Huyền Nhi muốn linh thạch, mấu chốt Băng Huyền Nhi còn đưa, chọn vẹn cho 1000 khối. Kết quả như vậy, thật sự là mọi người hâm mộ. Nhất là nhìn xem Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi khoảng cách gần như vậy, những tu sĩ này nhịn không được nhả danh hai câu, ở trong lòng thầm mắng một câu tiểu bạch kiểm, sau đó cắn răng nghiến lợi rời đi. Không có cách, bọn hắn lo lắng xem tiếp đi, sẽ bị tức chết. Ừm. Lý Hiên nhìn một chút xung quanh, cảm thụ được bốn phía vọt tới tâm tình tiêu cực, phát hiện Băng Huyên Nhi thật là một cái kéo cừu hận công cụ người. Về sau không sao đem Lý Tuyên mà kêu đi ra đi một vòng, tuyệt đối thu hoạch một đống tâm tình tiêu cực. Bất quá Lý Hiên đứng đấy gấp tra tư liệu, tại nhận lấy linh thạch rồi nói ra: "Tốt, ngươi trở về đi, quay đầu trò chuyện." Dứt lời, Lý Hiên quay người đi vào tàng thư các, chỉ để lại Băng Huyên Nhi lặng lặng đứng ở ngoài cửa. "Cốc Huyên." Trung quanh, những cái kia chính cất bước rời đi các tu sĩ thấy cảnh này, càng phát ra phiền muộn, cảm giác Lý Hiên là thật rất nhu. Cùng Băng Huyên Nhi muốn xong linh thạch liền không để ý tới, dạng này người, thật sự là có cá tính. Phải biết, nếu như bọn hắn có thể cùng Băng Huyên Nhi nhận biết, tuyệt đối hảo hảo làm bạn, tuyệt đối xem như nữ thần đồng dạng cung cấp, không dám có một tia lãnh đạm. Kết quả Lý Hiên ngược lại tốt, chẳng những dùng Băng Huyên Nhi linh thạch, còn không thế nào phản ứng Băng Huyên Nhi. Dạng này so sánh xuống tới, khiến những tu sĩ này rất không công bằng, tâm tính đều có chút nổ tung. Mẹ nó, ta ngay cả cùng Băng Huyên Nhi nhận biết tư cách đều không có, kết quả Lý Hiên đều không thế nào phản ứng Băng Huyên Nhi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đúng đấy, Lý Hiên có gì tốt, không phải liền là tuấn tiếu điểm. Ta cũng không kém. Thôi đi, ngươi cái này cái sọ dày mặt, ngay cả quỷ đều có thể hù chết. Ngươi mới cái sọ dày mặt, cả nhà ngươi đều là cái sọ dày mặt. Trong tàng thư các, Lý Hiên tại lầu một trước kệ sách, yên lặng lật xem thư tịch, tìm kiếm liên quan tới hắc khí tài liệu tương quan, muốn làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Kết quả nhìn một chút, phát hiện Băng Huyên Nhi không biết lúc nào tiến đến, liền đứng tại bên cạnh hắn đọc sách. Lý Hiên cũng không có quá chú ý, tiếp tục một chút xíu tra tìm. Rốt cục, Lý Hiên tìm được tương quan giới thiệu, một cái không tốt từ ngữ xuất hiện ở trước mắt. Phụ thân yêu ma, một loại sức chiến đấu rất yếu, nhưng cực độ am hiểu ẩn tàng cùng hướng dẫn yêu ma. Loại này yêu ma sinh động tại thế giới loài người, giấu ở tâm linh của người ta bên trong, không ngừng dẫn dụ nhân loại, cuối cùng sa đọa thành yêu ma, bốn phía phá hư giết chóc. Loại này yêu ma vô cùng khó chơi, rất khó bị điều tra ra, là phi thường khó giải quyết địch nhân. Nhìn đến đây, Lý Hiên có chút hoài nghi tên đệ tử kia bị phụ thân, nếu không sẽ không bước lên hắc khí. Nhưng hắn vẫn là đè xuống hoài nghi trong lòng, tiếp tục quan sát thư tịch, đồng thời dùng tới đế thị giác quan sát tên đệ tử kia, hiểu rõ càng nhiều tin tức. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm vơ vét huyết thử nhất tộc, đạt được huyết mạch linh quả, nuốt ăn sau thực lực tăng lên một tầng, ban thưởng ngài nhất phẩm luyện khí sư tấn thăng làm nhị giai. Ừm. Lý Hiên lông mày nhíu lại, cảm giác hôm nay mình rất may mắn, trong khoảng thời gian ngắn thu được nhiều thu hoạch như thế. Đáng tiếc trong đầu tràn vào tri thức quá nhiều, cần mau chóng hấp thu, Lý Hiên cũng không có tiếp tục xem sách, mà là cùng Băng Huyên Nhi nói một câu, cáo từ trở về. Nguyên địa chỉ để lại Băng Huyên Nhi buồn buồn đứng đấy, nàng rất muốn Lý Hiên mai hoa lộc, nhưng mấy lần đều không mở miệng được, cả người đều xoắn xuýt. Được rồi, xuống núi nhìn mai hoa lộc. Băng Huyên Nhi nói thầm một câu, phiêu nhiên bay mất, đi Tị Thế Sơn trang nhìn mai hoa lộc đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 ngày đi qua. 2 ngày này Thanh Liên Tông rất yên tĩnh, toàn bộ Đại Hạ quốc đều rất yên tĩnh. Liên tựa như thiên thai quỷ dị đi qua sau, Đại Hạ quốc lâm vào bình tĩnh kỳ. Bất quá, Đại Hạ quốc bốn phía quốc gia quần quật sóng ngầm, thường xuyên có yêu ma hiện thế đồ sát sinh linh. Vì thế, Lý Hiên rất nhiều huyết phân thân rời đi Đại Hạ quốc, hướng về chung quanh quốc gia lan tràn, bắt đầu trảm yêu trừ ma con đường. Mây sinh động. Đại sư huynh Nhạc Tử Quân chậm rãi đi ra sơn động, khí tức âm lãnh cũng theo đó dập dờn. Sự tình đều xử lý xong, tiếp xuống hoàn thành tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đả kích Lý Hiên. Nhạc Tử Quân nói thầm, suy tư làm sao tại không làm thương hại hữu nghị tình huống dưới, đả kích đến Lý Hiên. Đánh bại Lý Hiên rất nhẹ nhàng, nhưng hắn không nhất định chịu phục, trừ phi song phương đều không cần linh lực, chỉ có dạng này hắn mới có thể chịu phục. Nhạc Tử Quân nghĩ đến khiêu chiến phương pháp, chỉ là khiêu chiến nội dung nhất thời không nghĩ ra được. Đã không thể dùng linh lực, vậy ta lấy kinh nghiệm chiến đấu đến thắng hắn cũng được, ta tham gia qua to to nhỏ nhỏ hơn 200 cuộc chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thắng hắn chút lòng thành. Đúng, lại thêm một cái cung thuật, bằng vào ta vận thành đệ nhất cung tiễn thủ thân phận, tựa hồ có chút khi dễ hắn, hắc hắc, có chút mong đợi. Nhạc Tử Quân lộ ra mỉm cười, đồng thời nắm đấm, cảm giác dù là vật tay đều là mình thắng. Chương 144, phát điên Nhạc Tử Quân. Trung quy là ta quá mạnh. Nhạc Tử Quân nhàn nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia cao ngạo. Tu tiên nhiều năm hắn mấy lần hiểm tử hoàn sinh, bốn phía tranh đoạt tài nguyên, cố gắng tăng thực lực lên. Cuối cùng, hắn thu được thực lực cường đại, trở thành Thanh Liên Tông đại sư huynh, nhận vạn chúng chú mục. Cho dù là lực lĩnh ngộ cực mạnh kiếm sĩ, đều xếp tại hắn hậu phương, đối với hắn kêu một tiếng đại sư huynh, đây chính là thực lực mang tới lực ảnh hưởng. Lý Hiên, mặc dù ngươi rất bất phàm, tương lai khả năng mạnh hơn ta, nhưng hiện giai đoạn, ngươi cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhạc Tử Quân nhàn nhạt cười, từng bước một hướng Lý Hiên nhà đi đến, hắn phải hoàn thành tông chủ nhiệm vụ, đả kích Lý Hiên. Đương nhiên, hắn muốn lấy công bằng phương thức đối chiến, lấy bằng hữu phương thức khiêu chiến. Mang theo ý nghĩ như vậy, Nhạc Tử Quân đi về phía trước mấy bước về sau, đột nhiên thấy được một người. Cái này dáng người hơi mập, mang trên mặt tiện tiện mỉm cười, nhìn rất hèn mọn. Người này không phải người khác, đúng là hắn Lục sư đệ Từ Trang. Đại sư huynh, ta có Băng Huyên Nhi cùng Lý Hiên tình báo mới nhất. Từ Trang nhanh chóng chạy tới nói. Ồ, nói một chút. Nhạc Tử Quân hỏi thăm. Là như vậy, ta thu được tình báo, Băng Huyên Nhi cho Lý Hiên 1000 khối linh thạch, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, bình thường quan hệ tuyệt đối không cho. Lục sư đệ Từ Trang nhanh chóng nói. 1000 khối linh thạch. Ngươi xác định? Nhạc Tử Quân nhướng mày. Phi thường xác định, rất nhiều người nhìn thấy màn này, Lý Hiên cùng Băng Huyên Nhi quan hệ càng ngày càng không đơn giản. Từ Trang giải thích. Được, ta đã biết. Nhạc Tử Quân ánh mắt lạnh lùng quét Từ Trang một chút, sau đó hướng về Lý Hiên nhà phương hướng bay đi. Chậc chậc chậc, càng ngày càng có ý tứ. Nhìn thấy Nhạc Tử Quân rời đi, Từ Trang trong mắt lóe lên điên cuồng, toàn bộ thân hình run lên một cái. Đem toàn bộ Thanh Liên Tông đảo loạn, chết càng nhiều người càng tốt, thi thể càng nhiều càng tốt, chậc chậc chậc. Từ Trang trong mắt điên cuồng càng phát ra nồng đậm, huyết hồng hai mắt khóa chặt dưới núi Dã Thú khu, sau đó nuốt nước miếng, nhanh chóng vọt tới. Một bên khác, Nhạc Tử Quân bay đến Lý Hiên nhà phụ cận, thấy được Cố Tĩnh tiểu viện. Căn cứ tình báo đã nói, Lý Hiên chẳng những là nhất giai linh tự sư, còn rất am hiểu nấu cơm, hương vị rất dễ chịu, nhưng cái này chung quy là tiểu đạo. Cho dù tốt ăn mỹ thực không thể tăng thực lực lên, thì có ích lợi gì? Ta nhất định phải thức tỉnh Lý Hiên, để hắn nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Nhạc Tử Quân tiếp tục nói thầm, từng bước một đi hướng Lý Hiên nhà ưu tĩnh tiểu viện. Chỉ là đi tới, hắn cảm thấy không thích hợp. Ta tựa hồ tại nguyên chỗ bồi hồi. Chờ một chút, đây là trận pháp. Ta lại bị trận pháp khống trụ. Nhạc Tử Quân kinh ngạc, thật bất ngờ mình vậy mà đi vào trong trận pháp. Chủ quan, không nghĩ tới Lý Hiên cửa nhà còn có trận pháp, đây là ai thiết trí? Lý Hiên, hắn còn hiểu trận pháp. Nhạc Tử Quân quan sát bốn phía, cẩn thận tìm kiếm trận pháp hạch tâm, đồng thời cảm giác Lý Hiên so trong tình báo lợi hại hơn một chút. Nếu thật là Lý Hiên bố trí trận pháp, phó chức nghiệp phương diện hắn xác thực rất lợi hại, bất quá, ta cũng là nhất giai trận pháp sư, vẫn là nhất giai chúng phẩm, phá giải ngươi trận pháp dễ dàng. Nhạc Tử Quân mang theo tự tin chậm rãi tìm kiếm, dần dần tìm được một tia dấu vết để lại, lập tức lộ ra mỉm cười. Trung quy là đệ tử mới nhập môn, mặc dù tinh thông nhiều hạng phó chức nghiệp, nhưng cùng ta so sánh vẫn là kém không ít. Nhạc Tử Quân thuận trận pháp vết tích tiếp tục tiến lên, rất mau nhìn đến trận pháp hạch tâm, nhìn thấy hạch tâm nơi hẻo lánh viết một cái lý chữ. Xem ra Lý Hiên xác thực tinh thông trận pháp, tông môn nhưng không có họ Lý trận pháp sư, có chút ý tứ. Nhạc Tử Quân nói, nâng tay phải lên một quyền đánh qua. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên, trận pháp hạch tâm vỡ vụn ra, biến thành bụi. Nhưng mà một giây sau, nồng đậm xương trắng từ trên trời giáng xuống, như là nhân luân chi khí tràn ngập tại phiến khu vực này, triệt để ảnh hưởng tới tầm mắt. Nhìn xem những xương trắng này, Nhạc Tử Quân đột nhiên phát hiện mình đã mất đi phương hướng, cả người đều có chút mê mang. Không được, lại là trận trong trận, vừa rồi trận pháp hạch tâm là giả, bị hố. Nhạc Tử Quân sắc mặt biến biến, cố gắng đè xuống tâm tình trong lòng, chăm chú quan sát bốn phía, thông qua trận pháp tri thức tiếp tục phân tích. Liền xem như trận trong trận lại như thế nào. Bằng vào ta nhất giai trung phẩm trận pháp sư thân phận, trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối có thể phá giải. Nhạc Tử Quân mang theo tự tin mãnh liệt tâm bắt đầu nghiên cứu, từng chút nếm thử trận pháp phá giải. Sau nửa canh giờ, Nhạc Tử Quân xoa xoa mồ hôi trên đầu, buồn bực nói: "Lại là liên hoàn trận, bực này rườm rà trận pháp hiện tại cơ bản không ai dùng, Lý Hiên vậy mà bố trí dạng này rườm rà trận pháp. Đáng hận." Nhạc Tử Quân cảm giác có chút đau đầu, phá giải trận pháp này cần vững chắc cơ sở, hơi có một chút không hiểu liền phá giải không ra trận pháp. May mắn ta lúc đầu học tập thời điểm đủ cố gắng, cơ sở rất vững chắc, liền xem như rườm rà liên hoàn trận, ta cũng có lòng tin tại trong vòng một canh giờ phá giải. Nhạc Tử Quân vẫn như cũ tràn đầy lòng tin, cố gắng tiếp tục phá giải trận pháp. Một canh giờ sau, Nhạc Tử Quân lần nữa lau lau mồ hôi lạnh, sắc mặt biến thành màu đen quắc. Đáng hận, vì cái gì phía sau còn có cái giới? Ta thật vất vả tìm tới phương pháp phá giải, vậy mà thấy được cái giới. Ghê tởm a. Vì cái gì Lý Hiên liên kết giới đều sẽ? Đây cũng quá hố người. Nhạc Tử Quân cảm giác mình sắp điên rồi, phí hết sức chín châu hai hổ thật vất vả tìm được phương pháp phá giải, lại bị kết giới chặn. Mấu chốt không phá giải kết giới, hắn căn bản ra không được, thế nhưng là kết giới độ khó rất cao, hắn đối kết giới hiểu rõ rất ít, rất khó phá giải. Ta còn cũng không tin, ta là Thanh Liên Tông đại sư huynh, là tông môn chói mắt nhất người, làm sao có thể bị nho nhỏ trận pháp vây khốn? Rõ ràng ta là tới đả kích Lý Hiên, kết quả còn chưa bắt đầu, ngược lại bị Lý Hiên đả kích một chút, ta không phục, ta nhất định phải chiến thắng. Nhạc Tử Quân phát điên tiếp tục nghiên cứu, nương tựa theo trận pháp cùng kết giới chúng tính, hắn thật sự có phát hiện mới. Thuận điểm ấy manh mối, hắn một chút xíu phá giải, một chút xíu tiến lên, một chút xíu hiện ra mình trận pháp tạo nghệ. Rốt cục, hắn phá giải liên hoàn trận, đi về phía trước một bước, sau đó lại nhìn thấy một cái liên hoàn trận. Ta cái này tiểu bạo tính tình. A a a a. Nhạc Tử Quân mau tức nổ, cảm thấy Lý Hiên chính là người điên, không sao ở trước cửa bố trí nhiều như vậy trận pháp làm cái gì. Biết khuất Nhạc Tử Quân chỉ có thể tiếp tục phá giải trận pháp, một chút xíu cố gắng, đang cố gắng bên trong hắn gặp được Quan Minh. Lý Hiên cửa nhà. Nhìn qua 3 mét bên ngoài ngốc ngốc đứng thẳng Nhạc Tử Quân, A Ngốc nhìn về phía trong tiểu viện Lý Hiên. Sư tôn, hắn ở chỗ này ngốc đứng lâu như vậy, một hồi kêu to, một hồi hưng phấn, một hồi lại nhảy nhót, cảm giác cùng tên điên giống như, có thể hay không biến choáng váng. Không có việc gì, hắn chỉ là ở vào trong huyễn trận, tại thế giới tưởng tượng khó mà tự kiềm chế. Đợi thêm nửa canh giờ, hắn còn bất tỉnh lời nói, liền đem cái này nuốt. Lý Hiên ném cho A Ngốc một cái trận pháp chốt mở, sau đó nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế nằm lắc lư. Chương 145, đâm tâm tới cực điểm. Tốt sư tôn. A Ngốc cầm qua trận pháp chốt mở, nhìn kỹ một chút, cảm giác rất thần kỳ, không nhịn được nghĩ nghiên cứu. Đừng nghiên cứu, ngươi căn bản xem không hiểu, trận pháp muốn từ cơ sở học lên mới có thể xem hiểu, mà lại ngươi sư tôn thích dùng độ khó tương đối cao hợp lại trận pháp. Tựa như ngươi sư tôn tại Hồng Phong Sơn cốc bố trí hợp lại trận pháp, ngăn cản thiên thai quỷ dị, hành động như vậy thật là điên cuồng. Thôn Thiên Ma ngột ngạt nói, mấy ngày nay nó nghe được Hồng Phong Sơn cốc trận pháp truyền ngôn, cũng minh bạch Lý Hiên như thế nào ngăn cản thiên thai quỷ dị. Hành động như vậy rất lợi hại, cũng rất điên cuồng, một cái không tốt liền bỏ mình, cho nên thôn thiên ma cũng nhận một chút chấn động. Sư tôn là lợi hại nhất. A Ngốc sùng bái nói. Lợi hại nhất? Hừ, vận khí tốt đụng phải một cái đặc thù loại thiên thai quỷ dị, nếu như gặp phải khác quỷ dị, sư phụ ngươi chết sớm. Thôn thiên ma không phục nói. Dù sao sư tôn ngăn trở thiên thai quỷ dị, nếu như ngươi cùng sư tôn đồng dạng thực lực, ngươi dám ngăn cản sao? A Ngốc ở trong lòng hỏi. Ta. Thôn thiên ma trầm mặc, bởi vì nó thật không dám, cái này chịu chết đồng dạng hành vi, nó thật có chút sợ. Không nói đi, đây chính là ngươi cùng sư tôn điểm khác biệt lớn nhất, sư tôn thực lực không mạnh, nhưng hắn dám lấy yếu ớt thân thể chống lên vùng trời này, ngươi dám không? Ta. Thôn thiên ma lại một lần trầm mặc, sau một hồi mới buồn bã nói. Nói thật, ta rất không thích ngươi sư tôn dạng này người, nhưng ta không thể không thừa nhận, ở phương diện này ta không bằng hắn. Biết liền tốt, về sau không muốn tổng cộng sư tôn so sánh, ngươi không sánh bằng sư tôn. A Ngốc nghiêm túc nói. Hừ, ngươi cho rằng ta thích so. Các loại, ta là ma, ta tại sao muốn nghe ngươi? Ta chính là muốn tùy ý tung hành, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thôn thiên ma phẫn nộ hô hào, thẹn quá thành giận gầm rú. Ngươi cũng liền dạng này. A Ngốc ở trong lòng trả lời một câu, không tiếp tục để ý thôn thiên ma, ngược lại đứng tại cổng, nhìn xem bên ngoài Nhạc Tử Quân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Ở vào trong huyễn trận Nhạc Tử Quân, rốt cục khôi phục lại, sắc mặt biến thành màu đen nhìn qua A Ngốc cùng trong sân Lý Hiên. Giờ phút này, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, biết mình trúng huyễn trận, biết mình cắm. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Tử Quân cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu. Nguyên bản niềm tin của hắn tràn đầy đến đả kích Lý Hiên, để Lý Hiên nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Kết quả còn không có vào cửa, hắn trước hết cắm, vậy ở trong huyễn trận hồi lâu mới thoát khốn. Kết quả như vậy khiến Nhạc Tử Quân phi thường phiền muộn, thậm chí có chút phát điên. Bất quá làm đại sư huynh, hắn trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh ổn định lại cảm xúc. Đồng thời nghĩ đến mình vận thành đệ nhất cung tiễn thủ thân phận, lập tức lại tới lòng tin. Mang theo lòng tin như vậy, hắn đi tới cổng, đối Lý Hiên mỉm cười nói: "Lý Hiên sư đệ, ta là ngươi đại sư huynh Nhạc Tử Quân, lần này tới là cùng sư đệ ngươi biết nhận biết. Mời đến đi." Lý Hiên dùng tay làm dấu mời, sở dĩ như thế là bởi vì hắn thấy được Nhạc Tử Quân tin tức. Tính danh: Nhạc Tử Quân. Tư chất: Cực phẩm. Huyết mạch: Không. Mệnh cách: Tương lai huyền âm chân quân, vì cứu trợ ngàn vạn bách tính, chiến tử tại Bạch Vân Thành. Nhắc nhở: Không phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Bạch Vân Thành a? Lý Hiên cau mày. Hiện tại Bạch Vân quặng mỏ đã trống không, giống như hắc mã xâm lâm, đều bị huyết phân thân dọn dẹp, ngay cả cái người chết sống lại đều không thấy được. Nhưng là, cái này hai nơi khu vực bên trong, còn ẩn giấu đi cuối cùng quỷ dị, nhưng tìm hồi lâu đều không tìm được. Chuyện này một mực đặt ở Lý Hiên trong lòng, làm hắn canh cánh trong lòng. Lý Hiên, nhà ngươi là Bạch Vân Thành. Ta quê quán là Bạch Dương Thành, khoảng cách rất gần. Nhạc Tử Quân rất am hiểu nói chuyện phiếm, vừa tiến đến liền thao thao bất tuyệt cùng Lý Hiên hàn huyên, trời nam biển bắc nói rất nhiều. Thời gian dần trôi qua. Hai người thuộc lạc, Nhạc Tử Quân nghĩ đến nhiệm vụ, mỉm cười nói: "Lý Hiên, chúng ta so tài một chút vật tay thế nào? Không cần linh lực, thuần túy dùng thể phách lực lượng." "Vật tay?" "Được rồi, cảm giác rất nhàm chán." Lý Hiên lắc đầu, thật không có hứng thú cùng người khác vật tay. Kỳ thật, vật tay cũng là đối với mình nhận lực lượng một loại khảo thí, chúng ta tu tiên giả mỗi tăng lên một tầng, đều sẽ cường hóa một chút thể phách. Thực lực tăng lên tới luyện khí 10 tầng, thể phách sẽ tăng cường một mảng lớn, "Lý Hiên ngươi không hiếu kỳ lực lượng của ta, tăng cường bao nhiêu không?" Nhạc Tử Quân mỉm cười nói: "Luyện khí 10 tầng sao?" Lý Hiên ngồi thẳng người, hắn thật là có chút tò mò. Hắn có trời sinh thần lực cái thiên phú này, lực lượng vẫn luôn rất lớn, mà lại theo thực lực tăng lên, lực lượng trở nên càng lúc càng lớn. Cái này cũng tạo thành, hắn tăng thực lực lên về sau, đối với lực lượng cảm thụ rất nhỏ, cũng không thể cảm nhận được mình tăng lên nhiều ít lực lượng. Hiện tại có nghiệm chứng cơ hội, hắn thật đúng là muốn thử xem. Cho nên hắn gật đầu nói: "Được, vậy liền tách ra vật tay, đến bên này." Lý Hiên đi vào bên cạnh trên bàn đá, ngồi trên băng ghế đá chờ đợi. "Được." Nhạc Tử Quân mong đợi ngồi tới, tâm tình cực kỳ tốt. Thực lực của hắn cường lực số lượng nhiều, cho là mình thắng chắc, tâm tình tự nhiên rất tốt, thậm chí hắn đều chuẩn bị dùng 5 thành lực lượng. Bởi vì 5 thành lực lượng, liền đầy đủ thắng Lý Hiên, mang theo ý nghĩ như vậy, Nhạc Tử Quân cùng Lý Hiên bắt đầu vật tay. Theo A Ngốc hô lên bắt đầu hai chữ. Một giây sau, bình một tiếng, vật tay kết thúc. Cái này, Nhạc Tử Quân nhìn xem mình tay, nhìn xem mình dây nhanh thất bại, hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn tay phải của mình. Sao? Làm sao có thể? Ta vậy mà thua? Đây không có khả năng. Nhạc Tử Quân không thể tin được trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới mình thất bại. Phải biết hắn nhưng là luyện khí 10 tầng, trải qua nhiều lần linh khí cường hóa, lực lượng căn bản không phải tu sĩ cấp thấp có thể so sánh. Nhưng là bây giờ, hắn thua, thua như thế nhanh chóng, có thể xưng dây nhanh. Cái này cũng khiến Nhạc Tử Quân có chút phản ứng không kịp, đầu đều ông ông. Chúng ta làm lại, một lần nữa, ta không có chuẩn bị kỹ càng. Nhạc Tử Quân vội vàng đề nghị, chuẩn bị vận dụng toàn lực. Được thôi. Lý Hiên cũng không có quá để ý, lại một lần bắt đầu vào tay. Bành. Theo trầm muộn thanh âm, Nhạc Tử Quân lại trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trên bàn đá tay phải của mình, cả người giống như là hóa đá cứng tại nguyên địa. Lần này, hắn dùng toàn lực, toàn bộ lực lượng đều dùng ra. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ thua, lại là dây nhanh bị đánh bại. Kết quả như vậy, khiến Nhạc Tử Quân đầu đều nhanh nổ, cả người đều ngộng ngay tại chỗ. Nguyên lai, luyện khí 10 tầng lực lượng yếu như vậy, ta đều không dùng lực liền thắng. Lý Hiên nói thầm một câu, lắc đầu trở lại mình trên ghế nằm, một bộ thất vọng tư thái. Nhạc Tử Quân, mờ. Nhạc Tử Quân rất muốn nói một câu, ta có thể đừng như thế đâm tâm sao? Đều là sư huynh đệ, có thể đừng như thế khi dễ sư huynh sao? Còn có thể hảo hảo làm bằng hữu sao? Chương 146, Tần Nguyệt lễ vật. Tâm tình buồn bực Nhạc Tử Quân, hít sâu vài khẩu khí, đè xuống tâm tình hỏng bét, cẩn thận suy nghĩ thất bại nguyên nhân. Một lát sau, Nhạc Tử Quân bừng tỉnh đại ngộ, đại khái suy đoán ra bản thân vì cái gì thất bại. Hắn cảm thấy Lý Hiên khẳng định là tu tiên giả bên trong thể tu, hao phí đại lượng linh vật từng cường hóa thể phách. Dạng này người, chẳng những thể phách lực phòng ngự mạnh, lực lượng cũng rất lớn. Cùng dạng này người so lực lượng, thua trận là rất bình thường, cũng không tính chuyện mất mặt gì. Cho nên Nhạc Tử Quân có chút thở dài một hơi, cuối cùng chẳng phải biệt khuất. Chỉ là, vừa nghĩ tới mình lòng tin 10 phần đến đả kích Lý Hiên, kết quả mình ngược lại bị đả kích, Nhạc Tử Quân liền rất phiền muộn. Tâm tình hỏng bét Nhạc Tử Quân, cấp thiết muốn thắng một lần, vội vàng lần nữa nói: "Lý Hiên, chúng ta đến đánh một trận thế nào? Chỉ dùng thuần túy kỹ xảo chiến đấu. Đôi này kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất tốt ma luyện." "Không cần, đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta." Lý Hiên lắc đầu, tựa ở trên ghế nằm lười biếng nói: "Không phải là đối thủ." Nhạc Tử Quân lại phiền muộn. Hắn thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 200 cuộc chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối không có khả năng thua. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Hiên vậy mà một bộ người thắng tư thái, cái này thật sự là có chút làm giận. Không phục Nhạc Tử Quân, chăm chú cải chính: "Lý Hiên, ngươi có biết ta trải qua nhiều ít chiến đấu? Ngươi có biết ta chiến thắng qua bao nhiêu người? Ta chọn vẹn nắm giữ 10 loại binh khí cách dùng, cái này 10 loại binh khí bất luận một loại nào đến trong tay của ta, đều có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ." "10 loại binh khí? Thật là ít, ta còn tưởng rằng 30 loại." Lý Hiên lắc đầu có chút thất vọng. Hắn hiện tại có 10.000 cái huyết phân thân, những này huyết phân thân trải rộng đại hạ quốc các nơi, thậm chí trải rộng chung quanh quốc gia. Mỗi ngày huyết phân thân đều có thể học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, kinh lịch hơn ngàn cuộc chiến đấu, từ các đại vũ quán, các thế lực lớn học được đến mãi không hết võ kỹ. Có thể nói, Lý Hiên một ngày học được đồ vật, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, đều so người khác hơn 10 năm. Đây cũng là Lý Hiên lười nhắc cùng người so kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân, bởi vì không ai có thể thắng hắn, đây chính là hiện thực. "Lý Hiên, ngươi quá coi thường ta, hôm nay chúng ta nhất định phải so một trận." Nhạc Tử Quân cảm giác mình bị coi thường, chăm chú đứng lên. Hắn muốn chứng minh mình, muốn hiện ra mình cường đại, muốn để tất cả mọi người biết hắn Nhạc Tử Quân coi như không cần linh lực, vẫn như cũ chiến lực vô song. "Được thôi, dù sao cũng nhàm chán, hoạt động một chút gân cốt cũng được, ngươi tuyển vũ khí đi, tùy tiện tuyển." Lý Hiên đứng lên, thuận tiện giãn ra cái lưng mệt mỏi. "Ta..." Nhạc Tử Quân thật có điểm phiền muộn, cảm giác Lý Hiên từ thực chất bên trong lộ ra ngạo khí, để cho người ta phi thường khó chịu. Buồn bực, Nhạc Tử Quân xuất ra hai thanh loan đao, đây cũng là hắn ngoại trừ kiếm bên ngoài, am hiểu nhất vũ khí, Nguyệt Nha Loan Đao. Nguyệt Nha Loan Đao là hắn trước kia vũ khí, chỉ bất quá trở thành tu tiên giả sau mới chuyển tu Thanh Liên kiếm pháp. Nhưng không thể không nói, cầm lấy Nguyệt Nha Loan Đao sau hắn cảm giác mình mạnh hơn, nhất là tại không cần linh lực tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối cùng giai vô địch. Mang theo nồng đậm lòng tự tin, Nhạc Tử Quân đem một thanh khác loan đao đưa cho Lý Hiên, cười nói: "Nguyệt Nha Loan Đao tương đối thiên môn, nếu như ngươi không dùng đến, liền dùng kiếm đi." "Không cần, chút lòng thành." Lý Hiên tiếp nhận loan đao, bá huy động, nước chảy mây trôi thể hiện ra một loạt phương pháp vận dụng. "Ngươi vậy mà cũng sẽ dùng Nguyệt Nha Loan Đao?" Nhạc Tử Quân kinh ngạc, không thể tin được Lý Hiên thậm chí ngay cả Nguyệt Nha Loan Đao đều sẽ dùng. Phải biết, loại này loan đao tại Tây vực dùng càng nhiều, đại hạ quốc rất ít nhìn thấy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn tùy tiện tuyển một loại vũ khí, Lý Hiên vậy mà lại dùng, còn cần tốt như vậy, cái này khiến Nhạc Tử Quân kinh ngạc. Bất quá, Nhạc Tử Quân vẫn như cũ đối với mình tràn đầy lòng tự tin, chủ yếu kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú, lại dùng loan đao hơn 20 năm, so Lý Hiên tuổi tác đều lớn. Dạng này so sánh xuống tới, Nhạc Tử Quân tràn đầy lòng tin, chuẩn bị tại 5 cái hô hấp bên trong đánh bại Lý Hiên. Mang theo loại này lòng tự tin, hắn rốt cục cùng Lý Hiên chiến đấu ở cùng nhau. 3 cái hô hấp sau, chiến đấu đình chỉ. Nhạc Tử Quân nhìn xem trên cổ mình mang lấy loan đao, cả người đều mộng bức, đầu ông ông. Rõ ràng hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại tu luyện nhiều năm loan đao kỹ nghệ, quyết định 5 cái hô hấp bên trong đánh bại Lý Hiên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mới 3 cái hô hấp, ngược lại chính hắn bị Lý Hiên đánh bại, cái này khiến Nhạc Tử Quân cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. "Không, không có khả năng, làm lại, chúng ta làm lại." Nhạc Tử Quân có chút hốt hoảng nói. "Tốt." 2 cái hô hấp sau, Nhạc Tử Quân cảm thụ được trên cổ lạnh buốt loan đao, lại một lần mộng bức, cả người bị đả kích cũng hoài nghi nhân sinh. Không có cách, bị bại quá nhanh, hoàn toàn phản ứng không kịp liền bại, kia xảo trá đao pháp, kia tinh xảo đao kỹ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hồi lâu sau, Nhạc Tử Quân phảng phất mất hồn, thất lạc mà nói: "Ta thua." "Ừm." Lý Hiên đem loan đao đưa cho đối phương, một lần nữa trở lại trên ghế nằm thoải mái nhàn nhã nằm, hấp thu huyết phân thân truyền lại tới các loại tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu. Bên cạnh, Nhạc Tử Quân thu hồi loan đao, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên, cảm giác mình liền không nên tới đả kích Lý Hiên. Bởi vì hắn chẳng những bại, còn bị Lý Hiên đả kích 3 lần, bết bát như vậy kinh lịch, thật sự là làm lòng người nhét. Tâm tình buồn buồn, Nhạc Tử Quân ngồi ở bên cạnh, rơi vào trầm mặc bên trong, ngay cả khiêu chiến những thứ khác tâm tình cũng không có, cả người đều tự bế. Cũng tại lúc này, một đạo đẹp như tiên nữ bóng hình xinh đẹp từ đằng xa bay tới, mang theo làn gió thơm rơi vào u tĩnh trong tiểu viện, nháy mắt to xinh đẹp nhìn về phía Lý Hiên. "Lý Hiên, có người cho ngươi đưa lễ vật, ngươi đoán xem ai tặng?" Băng Huyên Nhi mỉm cười xuất ra một cái túi đựng đồ, đối Lý Hiên nháy mắt mấy cái. "Lễ vật a, đoán chừng là Tần Nguyệt Nha đầu kia đi." Lý Hiên tâm tình có chút phức tạp nói. "Đúng là Tần Nguyệt phái người đưa tới, bất quá ta cũng ra không ít lực, ngươi làm như thế nào ban thưởng ta đây?" Băng Huyên Nhi cười tủm tỉm nói. "Ngươi muốn cái gì ban thưởng đâu?" Lý Hiên hỏi lại. "Thịt kho tàu, mời ta ăn thịt kho tàu, vừa vặn ta dưới chân núi săn giết một con yêu thú heo." Băng Huyên Nhi từ trong túi trữ vật lấy ra một đầu to mọng yêu thú heo. "Có thể." Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. "Tạ ơn." Băng Huyên Nhi rất vui vẻ, nàng buổi sáng liền lấy đến lễ vật, cố ý kéo tới giữa trưa mới đến, vì chính là cọ điểm thịt kho tàu ăn. Không có cách nào. Từ lần trước ăn Lý Hiên làm thịt kho tàu, nàng liền triệt để thích, thật nhiều lần muốn tới đây muốn ăn, nhưng chính là không có ý tứ. Hiện tại có lý do tới, tự nhiên muốn hảo hảo cọ một bữa ăn. Bên cạnh, Nhạc Tử Quân nhìn xem Băng Huyên Nhi vui vẻ bộ dáng, có chút im lặng lắc đầu. Hắn thấy, cho dù là linh chủ sư làm ra mỹ thực lại như thế nào, chỉ cần tâm tính cứng cỏi, cái gì mỹ thực đều không thể ảnh hưởng tự thân, đây chính là hắn Nhạc Tử Quân, tâm tính cứng cỏi, không vì ngoại vật mà thay đổi. Cũng bởi vậy, hắn nhìn thấy Băng Huyên Nhi vì ăn thịt kho tàu, lộ ra như thế vui vẻ, Nhạc Tử Quân ngược lại là cảm thấy buồn cười, cảm giác ở tâm tính phương diện mình ưu tú hơn. Một canh giờ sau, Nhạc Tử Quân cầm móng heo từng ngụm gặm, ăn miệng đầy chảy mỡ, một bên ăn một bên tán thán nói, thật là thơm. Đại sư huynh, chú ý hình tượng. Băng Huyên Nhi nhịn không được nhắc nhở một câu. Khụ khụ, tốt, tốt. Nhạc Tử Quân vội vàng chú ý hình tượng, cải thành từ từ ăn móng heo. Nhưng nhìn đến thịt không nhiều lắm, A Ngốc cùng Thu Nhi lại cướp ăn, Nhạc Tử Quân rất lo lắng thịt bị cướp xong. Hắn vội vàng lang thôn hổ yết ăn hết móng heo, cũng gia nhập đoạt thịt hàng ngũ. Chương 147, Lý Hiên dị chủng yêu thú. Cái này, nhìn xem không có hình tượng chút nào Nhạc Tử Quân, Băng Huyên Nhi lắc đầu, cảm thán thức ăn ngon ăn ngon. Đồng thời nàng nháy mắt to, nhìn về phía ngay tại bận rộn Lý Hiên. Nhìn qua khí vũ hiên ngang, khí chất nho nhã Lý Hiên, cảm thụ được Lý Hiên tán phát loại kia linh hoạt kỳ ảo cảm giác, Băng Huyên Nhi dần dần đối Lý Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Sống lâu như vậy, Băng Huyên Nhi được chứng kiến rất nhiều thiên tài, các loại thiên tiêu, nhưng cho tới bây giờ không có một vị giống Lý Hiên nhiều như vậy mới đang nghệ. Mấu chốt Lý Hiên phong cách hành sự rất địa thấp, chưa từng chủ động hướng người khác khoe khoang, không cùng Lý Hiên tiếp xúc, vĩnh viễn không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Băng Huyên Nhi có một loại cảm giác, Lý Hiên khẳng định còn ẩn giấu đi rất nhiều năng lực, tương lai sẽ còn thể hiện ra làm nàng kinh ngạc phương diện. Thật là một cái bảo tàng. Băng Huyên Nhi âm thầm nói, chớp động đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Hiên, nhìn hồi lâu lúc này mới nhớ tới lễ vật sự tình. "A, đây là Tần Nguyệt tặng ngươi lễ vật." Băng Huyên Nhi đem lễ vật đưa tới. "Ừm." Lý Hiên tiếp nhận túi trữ vật, không có ngay đầu tiên mở ra, mà là treo ở bên hông, chuẩn bị lúc không có người xem xét. Thời gian trôi qua, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Đưa tiễn Băng Huyên Nhi cùng Nhạc Tử Quân, Lý Hiên về tới tầng hầm, đóng cửa thật kỹ sau một mình ngồi xếp bằng, lấy ra túi trữ vật. Nha đầu này, chính rõ ràng bên ngoài liền rất khó khăn, còn vẫn muốn cho ta tặng quà. Lý Hiên mở ra nhỏ phụ trợ nhắc nhở, nhìn về phía trước kia nhận được một chút tin tức. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thu hoạch được thiên tài địa bảo, tại Hắc Hoàng khuyên giải dưới, cuối cùng ăn vào, thể chất đạt được tăng lên trên diện rộng. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ thu hoạch được thiên tài địa bảo, tại Lam bà khuyên bảo, cuối cùng ăn vào, tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thu hoạch được thiên tài địa bảo, cự tuyệt nói cô thuyết phục, khăng khăng đem thiên tài địa bảo liền cho ngài, trêu đến đạo cô không vui. Ai? Lý Hiên thật sâu thở dài. Cảm giác mình đối Tần Nguyệt trợ giúp cũng không nhiều, nhưng nàng nhiều lần hồi báo mình, khiến Lý Hiên tâm tình phức tạp. Yên tâm đi, ai tốt với ta đều biết. Lý Hiên khẽ cười cười, từ trong túi trữ vật ra bên ngoài cầm đồ vật, một chút xíu đều đem ra. Rất nhanh, một đống lớn đồ vật xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Một viên siêu viễn trình thông tin ngọc phù, có thể để hắn cùng Tần Nguyệt lẫn nhau liên hệ, một thanh màu đỏ nhất giai cực phẩm phi kiếm, phía trên khắc lấy một tháng chữ, tựa hồ là phi kiếm của nàng. Năm bộ tinh xảo áo bào màu trắng, xem ra giống như là Tần Nguyệt may, bởi vì tại ống tay áo bên trên chi kỷ may hai cái chữ nhỏ, kia là Lý Hiên danh tự. Mô hình chân bóng áo bào màu trắng, Lý Hiên có thể cảm nhận được những y phục này tài năng chân quý, đây là đại hạ quốc không có chất liệu. Nha đầu này, nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Hiên nhìn về phía bên cạnh, ở nơi đó trưng bày rất nhiều đan dược, đều là tu tiên giả đan dược, tỉ như tụ khí đan, dưỡng khí đan, trị liệu đan vân vân. Mà tại đan dược bên cạnh, còn có ba cái tiến hóa quả thực, tản ra hóng ánh sáng bóng tiến hóa quả thực. Thật sự là có lòng. Lý Hiên cầm lấy khoảng cách dài thông tin ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Rất nhanh, thanh âm vui sướng từ ngọc phù một bên khác chuyển tới, sư tôn, là người sao? Ừm, là ta. Lý Hiên gật đầu. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nghe được sư tôn thanh âm. Ngọc phù bên trong truyền đến vui sướng thanh thúy thanh âm. Ừm, ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Lý Hiên thanh âm ôn hòa hỏi thăm. Được rồi đâu, bên này sư tỷ các sư muội đều đối với ta rất tốt, làm phong chủ đối ta cũng rất tốt, sư tôn ngươi không cần lo lắng. Ừm, tốt là được. Lý Hiên gật gật đầu, tiếp tục cùng Tần Nguyệt nói chuyện phiếm, trọn vẹn hàn huyên 20 phút, lúc này mới đình chỉ. Vũ Tiên Tông bên ngoài, săn ma trong rừng rậm, Tần Nguyệt máu me khắp người đứng tại xó xỉnh bên trong, mỉm cười thu hồi thông tin ngọc phù, nhuốm máu gương mặt bên trên đều là vui mừng. Nguyệt sư tỷ, yêu ma thứ 12 sóng tiến công tới, Hạnh Nhi sư tỷ đang toàn lực ngăn cản, đối phương số lượng đông đảo, chúng ta đã thương mấy cái tỉ muội, rất phiền phức. Một nữ đệ tử cấp tốc vọt tới báo cáo, trên mặt đều là lo lắng. Ta đã biết. Tần Nguyệt Thu hồi mỉm cười, cả người khí chất trở nên lạnh lẽo cùng mau giết, ngọn lửa nhàn nhạt tại thân thể nàng chung quanh dập dờn, tản ra cảm giác nóng rực, đi, giết sạch bọn chúng. Được rồi Nguyệt sư tỷ. Nữ đệ tử hưng phấn không thôi, súng bái đi theo Tần Nguyệt bay về phía phương xa. Thanh Liên Tông đại điện. Mấy tên trưởng lão cùng Nhạc Tử Quân đợi cùng một chỗ, nói Lý Hiên sự tình. Thật sao? Ngươi liên tục hai lần đều bại. Bát trưởng lão kinh ngạc nói. Không phải sao, ta thua rất thảm. Sớm biết hắn sức chiến đấu mạnh như vậy, đánh chết ta đều không tiếp nhiệm vụ này. Nhạc Tử Quân buồn bực giải thích. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, bất quá coi như Lý Hiên sức chiến đấu kinh người, vẫn như cũ đánh không lại trạng thái toàn thịnh ngươi, linh lực đẳng cấp đại biểu hết thảy. Đúng vậy à, kỹ xảo mặc dù có thể đền bù nhất định không đủ, nhưng cùng thực lực chân chính so ra, vẫn là kém rất nhiều, cũng tỷ như chúng ta tùy ý một kích liền có thể đánh bại ngươi. Mấy cái trưởng lão một chút xíu giảng thuật, nói thực lực tầm quan trọng. Ta cũng là vì cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ, dùng công bằng phương pháp, ai nghĩ đến hắn dây nhanh đánh bại ta, thật sự là buồn đến chết. Cuối cùng ta đều không tâm tình khiêu chiến, còn tốt hắn nấu cơm ăn ngon, cọ sát dừng lại thịt kho tàu. Nhạc Tử Quân lộ ra mỉm cười. Quả thật không tệ, thịt kho tàu thơm nhất. Bát trưởng lão gật đầu. Hai người ngậm miệng, bây giờ nói chính là chính sự. Các vị trưởng lão trợn mắt nhìn. Tốt ta. Bát trưởng lão bĩu môi. Vẫn là vấn đề kia, để Lý Hiên nhận thức đến thực lực tầm quan trọng, điểm này nhất định phải giải quyết. Nhị trưởng lão nhíu mày. Xác thực, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Tam trưởng lão gật đầu. Giống. Điếc hai tiếng hổ gầm từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy đám người hội nghị. Ngay sau đó Thanh Liên Tông tông chủ xuất hiện, mang theo một cái cự đại pháp võng, rơi vào đại điện bên trong. Tại pháp võng bên trong, đang có một đầu to con cự hổ, điên cuồng giãy giụa. Tông chủ, ngài bắt trở lại chính là dị chủng cự hổ. Vậy mà đạt đến nhất giai yêu thú thực lực. Nhạc Tử Quân hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc hỏi thăm. Đúng, gia hỏa này tại Bạch Vân thành phụ cận núi rừng bên trong, lúc ấy ta nhìn thấy nó thời điểm cũng thật bất ngờ. Tông chủ Chu Chính mỉm cười nói, đây chính là đồ tốt, nó vật liệu có thể luyện chế không ít bảo vật. Nhạc Tử Quân xoa xoa tay. Ngừng. Đầu này cự hổ không thể động, ta sở dĩ có thể nhìn thấy nó là bởi vì nó vì cứu người, cùng ô nhiễm sinh vật đại chiến. Dạng này tâm địa thiện lương yêu thú, tuyệt đối không thể thương tổn. Tông chủ lập tức nói rõ. Sắc thực rất hiền lành, đáng tiếc dị chủng yêu thú không cách nào bị thuần phục, sẽ chỉ trưởng thành là yêu vương, đối với chúng ta không có tác dụng gì. Bát trưởng lão lắc đầu. Không có việc gì, ta có một cái biện pháp, các ngươi còn nhớ rõ Lý Hiên có kiện pháp bảo kia sao? Tông chủ Chu Chính lộ ra mỉm cười. Pháp bảo? Ngươi nói là hắn có thể sờ liệt diễm cùng sư chuyện này? Tam trưởng lão hỏi thăm. Đúng, nếu như đem đầu này cự hổ giao cho Lý Hiên, sẽ có hay không có một ngày hắn đem cự hổ hàng phục? Tông chủ vừa cười vừa nói. Không có khả năng. Liệt diễm cùng sư là yêu thú, bị thuần phục rất bình thường, nhưng dị chủng yêu thú liền không đồng dạng, nó là trời sinh vương giả, vĩnh viễn không cách nào bị thuần phục. Đúng. Rất nhiều cỡ lớn tông môn thử qua thuần phục dị chủng yêu thú, đều thất bại, không có một cái nào có thể thành công. Coi như Lý Hiên có đại tu sĩ cho pháp bảo, nhưng muốn phục tùng dị chủng yêu thú, đó cũng là người si nói ngọng, căn bản không có khả năng. Tứ trưởng lão lắc đầu. Cái này, tông chủ trầm mặc, hắn cũng biết cái này rất khó, nhưng từ bỏ chân quý như vậy dị chủng yêu thú, hắn cảm giác rất đáng tiếc, cho nên hắn tiếp tục nói. Như vậy đi, chúng ta thử một chút, cho Lý Hiên thời gian 1 năm, nhìn xem tình huống. 1 năm, 10 năm đều rất khó, lúc trước Bá Thiên Tông dùng 100 năm thời gian đều thất bại, đây chính là dị chủng yêu thú khó chơi. Tứ trưởng lão lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Từ bỏ đầu này cự hổ thật rất đáng tiếc. Tông chủ không ngừng nói. Kia thử một chút đi, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn, nếu không sẽ càng thêm thất vọng. Tứ trưởng lão nhún nhún vai. Được thôi, ta đi đem cự hổ đặt ở yêu thú khu, vừa vặn nên cho đệ tử mới an bài nhiệm vụ, an bài Lý Hiên đến yêu thú khu đi. Tông chủ nói xong, thân ảnh lóe lên trôi hướng phương xa, cùng nhau mang đi còn có dị chủng yêu thú. Chương 148, Thánh liệu chi huyết. Một bên khác, Lý Hiên đú tính tiểu viện. Ngồi dưới đất thất Lý Hiên, cầm lên một viên tiến hóa quả thực, chậm rãi nuốt xuống. Trong chốc lát, dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi, như là tắm suối nước nóng, chảy qua toàn thân. Rất nhanh, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Thiên phú của ngài sen lẫn ăn mặc, tiến hóa làm sen lẫn vũ trang. Sen lẫn vũ trang. Lý Hiên hiếu kỳ, thử nghiệm phát động năng lực này. Rất nhanh. Lý Hiên trên tay phải, như dòng nước vật chất nhanh chóng tại lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng hình thành một thanh trường đao, một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao. Không chỉ như vậy, từ cánh tay phải của hắn, thân thể, đầu, toàn bộ thân hình đều bị bảo hộ ở trung ương, hình thành một bộ rắn chắc dùng bền chiến đấu vũ trang. Theo Lý Hiên ý niệm, hắn trong tay trái ngưng tụ trường kiếm lại biến thành trường thương, lưỡi dao, thậm chí cường cung. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý, vũ khí trong tay cùng trên người vũ trang có thể tùy ý biến hóa hình thái, 10 phần thuận tiện. Đáng tiếc, tất cả ngưng tụ hết thảy đều không thể rời đi thân thể của hắn, tỉ như trường đao trong tay nếu như bung ra, nó sẽ dần dần tiêu tán. Khảo thí lực phòng hộ đi, còn có vũ khí lực công kích. Lý Hiên ý niệm khẽ nhúc đích, trường kiếm màu đỏ bay múa, trong chốc lát chạm tại tay phải trên trường đao. Siêu. Len keng. Trên tay phải trường đao bị nhẹ nhõm chặt đứt, rơi trên mặt đất phát ra len keng một tiếng vang nhỏ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Lý Hiên nhìn xem tay phải một nửa trường đao, ý niệm khẽ nhúc nhích, một nửa trường đao lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Khá là đáng tiếc, bộ này vũ trang rất thích hợp võ giả sử dụng, lúc trước nếu có bộ này vũ trang, lực chiến đấu của ta chí ít gia tăng gấp đôi. Lý Hiên lắc đầu, bộ này vũ trang tương đối tu tiên giả tới nói, vẫn là kém một cái cấp độ, trừ phi tiếp tục phục dụng tiến hóa quả thực, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tiếp tục nuốt ăn, hy vọng còn có thể ngẫu nhiên tiến hóa năng lực này, nếu như có thể tiến hóa, kia sen lẫn vũ trang lại biến thành bộ dạng gì? Lý Hiên tràn đầy chờ mong, chậm rãi đem cuối cùng hai cái tiến hóa quả thực nuốt xuống, đang chờ mong bên trong nhắm hai mắt lại. Nửa ngày, máy móc thanh âm lại một lần vang lên. Đinh. Ngài trị liệu chi huyết đạt được 2 tầng tiến hóa, tấn cấp làm thánh liệu chi huyết. Thánh liệu chi huyết, quang thuộc tính huyết dịch, ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, có được đáng sợ trị liệu và giải độc hiệu quả, chân quý hiếm thấy. Thánh liệu chi huyết. Không nghĩ tới ngẫu nhiên tiến hóa huyết dịch, bất quá thánh liệu chi huyết hiệu quả có chút đáng sợ. Lý Hiên cảm thụ được thể nội mãnh liệt sinh cơ, cảm thụ được kia phát ra từ thực chất bên trong hiệu quả trị liệu, còn có tán phát quang thuộc tính lực lượng. Hắn vội vàng vận hành siêu ẩn nấp thiên phú, đem đây hết thảy đều ẩn nặc xuống tới. Về sau tận lực để huyết phân thân dùng ta huyết dịch, bản thể tốt nhất không cần, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, đem vừa mới đạt được tăng lên, truyền bá cho tất cả huyết phân thân. Nham Thổ Sơn, cái nào đó âm u trong sơn động. Diệp Phàm đang cùng Cương Thi huyết phân thân ngồi cùng một chỗ, yên lặng tu hành. Đột nhiên, Cương Thi huyết phân thân thể nội hiện lên mãnh liệt sinh cơ, từng tia ánh sáng minh lực lượng tản ra, sau đó bị ẩn nặc xuống tới. Nhưng là dần dần, Cương Thi huyết phân thân trở nên càng giống người một chút. Tứ chi không còn như vậy cứng ngắc, khớp nối cũng biến thành linh hoạt, nhìn càng giống người, chỉ tiếc nó vẫn như cũng là Cương Thi, điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Diệp Phàm cảm nhận được đại sư huynh biến hóa, vội vàng đứng thẳng mà lên, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy Cương Thi huyết phân thân bề ngoài càng lúc càng giống nhân loại, Diệp Phàm kinh động như gặp thiên nhân, kinh hỉ nói: "Đại sư huynh ngươi tăng lên sao? Nhìn càng ngày càng tốt." Ha ha ha. Cương Thi huyết phân thân đứng lên đi lại một vòng, kia linh hoạt khớp nối cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nếu như không phải trên mặt có Cương Thi vết tích, mọi người còn tưởng rằng nó chính là nhân loại. "Đại sư huynh, ta chỗ này có một cái mũ rộng vành." Diệp Phàm từ trong túi trữ vật xuất ra một cái mũ rộng vành, cho Cương Thi huyết phân thân đeo lên, che lại khuôn mặt. Cái này trạng thái dưới, chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra là Cương Thi. Biến hóa như thế, khiến Diệp Phàm càng phát vui vẻ, nhịn không được hướng Lao Thiên gia cảm tạ. Đinh. Ngài Cương Thi huyết phân thân thu được đặc thù biến dị, hướng về không biết phương hướng bắt đầu tiến hóa. Tầng hầm bên trong, Lý Hiên híp híp mắt, linh hồn giáng lâm đến Cương Thi huyết phân thân phía trên, cẩn thận dò xét một chút. A. Lý Hiên thoáng có chút kinh ngạc, hắn phát hiện Cương Thi huyết phân thân có điểm giống hắn thân ngoại hóa thân, 10 phần thần kỳ. Đương nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý giết chết Cương Thi huyết phân thân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Thân ngoại hóa thân, không biết tương lai lại biến thành cái dạng gì. Có chút mong đợi. Lý Hiên xuất ra tần nguyệt tiễn hắn màu đỏ pháp kiếm, tiếp tục khắc họa mình là ấn, tăng lên mình đối với pháp kiếm lực khống chế. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Bận rộn một đêm, Lý Hiên cất bước đi đến tiểu viện, hô hấp sáng sớm không khí mát mẻ. Hắn cũng ở trên đế thị ra dưới, thấy được yêu thú khu dị chủng cự hổ. Cái này đồ đần, lại bị bắt, thật sự là ngu chết rồi. Lý Hiên im lặng lắc đầu, đang định đi ra ra môn, đột nhiên nghe được khẽ kêu âm thanh truyền đến. Rất nhanh, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Nàng cưỡi liệt diễm cung sư, mặc kim sắc áo giáp, khiêng một cây trường thương hấp tấp vọt tới Lý Hiên cửa nhà. "Lý Hiên, Lý Hiên, tông môn bắt được một đầu dị chủng cự hổ, chúng ta mau đi xem một chút." "Đúng, về sau ngự thú khu chính là ngươi quản lý, đây là nhiệm vụ sách." Nam Hi nhảy đến Lý Hiên trước mặt, kéo lại Lý Hiên tay liền hướng bên ngoài đi, đồng thời đem nhiệm vụ sách đưa cho Lý Hiên. "Một năm chỉ có 100 linh thạch sao? Thật là ít." Lý Hiên nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng nói. "100 còn ít sao? Trước kia đều là 50 khối linh thạch, năm nay đột nhiên để cao gấp đôi, cái này đã phi thường cao có được hay không?" Bất quá để cao ban thưởng điểm này ta có chút nghi hoặc, tông môn nói là dị chủng cự hổ nguyên nhân, nhưng ta luôn cảm giác lý do này rất gượng ép. Nam Hi có chút nghĩ không thông, cảm thấy dị chủng cự hổ mặc dù khan hiếm, nhưng cũng không nên thêm gấp đôi linh thạch đi, ban thưởng có chút quá tại phong phú. Nguyên lai đã nhiều gấp đôi a, các ngươi bình thường một cái nhiệm vụ nhiều ít linh thạch? Lý Hiên hỏi thăm. Rất ít, tỉ như mỗi ngày quấy rầy tông môn nhiệm vụ, tân tân khổ khổ công việc một năm, chỉ có 10 khối linh thạch. Mà chiếu cố linh điền nhiệm vụ, kỹ thuật yêu cầu cao điểm, thủ lao là tháng 1 năm 30 khối linh thạch. Ngự thú khu hơi có chút nguy hiểm, cho tới nay thủ lao đều tương đối cao, một năm là 50 khối linh thạch, tất cả mọi người cứ tiếp. Hiện tại đột nhiên nâng lên 100 khối, còn đem nhiệm vụ phân cho ngươi, luôn cảm giác tông môn đang chiếu cố ngươi. Nam Hi nhìn Lý Hiên một chút. Dạng này a? Lý Hiên đoán được nguyên nhân, nhưng hắn không thèm để ý những này, ngược lại cùng Nam Hi cưỡi liệt diễm cùng sư, hướng về ngự thú khu mà đi. Nhiệm vụ đường. Một mặt thẹo tu sĩ từ nhiệm vụ đường, nổi giận đùng đùng đi ra, trên mặt đều là oán giận cùng không cam lòng. "Ghê tởm, ta tại ngự thú khu công tác 5 năm, cẩn trọng cần cù chăm chỉ, bây giờ lại có người đem ta thay thế." Mấu chốt ngự thú khu nhiệm vụ ban thưởng, vậy mà từ 50 khối linh thạch tăng lên tới 100 khối linh thạch, đây là trần trụi tấm màn đen. Chương 149, lui một bước càng nghĩ càng giận. Mặt thẹo 10 phần phẫn nộ. Nghĩ đến mình nghe được tin tức, nghĩ đến cấp đi mình nhiệm vụ là một gọi Lý Hiên người, mặt theo liền rất nổi giận. Trong này khẳng định dính đến tấm màn đen, tuyên bố nhiệm vụ chủ quản rất có thể cùng nhận biết Lý Hiên, đi cửa sau, đoạt nhiệm vụ của ta. Không được, chuyện này nhất định phải lộ ra ánh sáng, ta đi tìm Nhạc Tử Quân đại sư huynh, hắn làm người công chính, tuyệt đối sẽ vì ta chủ trì công đạo. Mặt theo tu sĩ nói xong, nhanh chóng hướng về Nhạc Tử Quân động phủ mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đi tới mục đích, thấy được động phủ cổng Nhạc Tử Quân. Nhạc sư huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Mặt theo tu sĩ bay qua về sau, trước tiên khóc lóc kể lể, ôm lấy Nhạc Tử Quân cánh tay. Nhạc Tử Quân. Nhạc Tử Quân không để lại dấu vết, tránh thoát rơi bị bắt lấy tay, mặt sẹo sư đệ, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy, nhiệm vụ của ta bị người đoạt đi, có người đi cửa sau, cướp đi nhiệm vụ của ta. Nhạc sư huynh ngươi công bằng công chính, nhất định phải vì ta làm chủ. Mặt theo vội vàng nói. Cướp đi ngươi nhiệm vụ. Đi cửa sau. Nhạc Tử Quân nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn mặc dù không nhớ rõ mặt sẹo sư đệ làm nhiệm vụ gì, nhưng làm Thanh Liên Tông đại sư huynh, hắn ghét nhất loại này quyền tiền giao dịch, ghét nhất đi cửa sau. Trước kia hắn không ít giao hấn đi cửa sau người, thậm chí vì thế tại rất nhiều mặt người trước nổi trận lôi đình, ngay trước tất cả mọi người mặt nói qua, ai còn dám đi cửa sau, liền đuổi ra Thanh Liên Tông. Bây giờ cách hắn phát cáo, vẫn chưa tới thời gian nửa năm, vậy mà đã có người bắt đầu đi cửa sau, cái này khiến Nhạc Tử Quân sắc mặt phi thường khó coi. Là ai đi cửa sau? Đem chọn sự kiện nói cho ta nghe, ta ngược lại muốn xem ai to gan như vậy, dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Nhạc Tử Quân âm thanh lạnh lùng nói, chuyện là như thế này, hôm nay ta tiếp vào nhiệm vụ Đường Vương chủ quản thông chi, nói nhiệm vụ của ta lại bị người thay thế. Nguyên bản bị thay thế ta cũng nên nhận, nhưng ta nghe bằng hưu nói, nhiệm vụ kia thủ lao từ 50 linh thạch, trực tiếp tăng lên tới 100 linh thạch, đây quả thực là tấm màn đen. Phải biết, tông môn ngoại trừ săn giết nhiệm vụ, chưa từng có cao như vậy nhiệm vụ ban thưởng. Marcel phẫn nộ giải thích, 50 khối linh thạch tăng lên tới 100 khối. Nhiệm vụ Đường điên rồi sao? Cũng dám đem nhiệm vụ tăng lên gấp đôi, ta cái này đi tìm bọn họ. Nhạc Tử Quân sắc mặt âm trầm mở miệng, khi tất cả người đều trở nên ấm lãnh. Hắn một bên đi lên phía trước, một bên lạnh giọng nói: "Nói cho ta là nhiệm vụ gì, thay thế ngươi người tên gọi là gì, ta tự mình đem hắn đuổi ra Thanh Liên Tông." "Được rồi, nhiệm vụ là ngự thú khu trông coi nhiệm vụ, thay thế ta người gọi Lý Hiên, là đệ tử mới." Mặt sẹo vội vàng nói: "Cái gì? Lý Hiên?" Nhạc Tử Quân nghe nói như thế, vừa bước ra bộ pháp trong nháy mắt thu hồi lại, có chút sững sờ nhìn xem mặt sẹo. "Đúng vậy, chính là Lý Hiên, nhạc sư huynh ngươi biết hắn?" Mặt sẹo nghi ngờ nói: "Cái này ân, sắp thực biết, lúc trước gặp một lần." Nhạc Tử Quân có chút cả lăm nói: "Sư huynh, ngươi cũng không thể bởi vì gặp qua hắn liền mở một mặt lưới, loại này con sâu làm dầu nổi canh nhất định phải đuổi ra Thanh Liên Tông." Mặt Thẹo vội vàng nói: "Cái này..." Nhạc Tử Quân trầm mặc. Hôm qua hắn từ cao tầng nơi đó, nghe được một chút rất hữu dụng tình báo, biết Lý Hiên rất trọng yếu, nhất định phải hảo hảo đối đãi. Mà ngự thú khu nhân viên quản lý nhiệm vụ này, rõ ràng là tông môn cho Lý Hiên an bài, tuyệt đối không phải Lý Hiên đi cửa sau, cho nên chuyện này Lý Hiên không sai. Nhưng những tin tình báo này cao tầng đều giấu giếm, rõ ràng không thể nói cho người khác biết. Cũng bởi vậy, Nhạc Tử Quân không định tham dự, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Mặt sẹo sư đệ, nếu không chuyện này coi như xong, đều là sư huynh đệ, không cần thiết làm cho như vậy cương. Nhưng cấp ta nhiệm vụ rõ ràng là hắn, vì cái gì để cho ta tính toán? Cái này không công bằng." Mặt sẹo tức giận bất bình: "Sư đệ a, ngươi nghe ta một lời khuyên, lui một bước trời cao biển rộng." Nhạc Tử Quân tiếp tục khuyên giải: "Nhưng đây là đi cửa sau a, sư huynh ngươi công bình nhất công chính. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao?" Mặt sẹo tiếp tục hỏi thăm. "Cái này..." Nhạc Tử Quân có chút xấu hổ. Chủ yếu lúc trước hắn lời thề son sắt nói muốn đuổi người, kết quả nghe xong là Lý Hiên, trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Cái này chuyển hướng tới quá đột ngột, cho dù chính hắn đều cảm giác có chút phiền muộn. Cũng không có biện pháp, Lý Hiên rất trọng yếu, Nhạc Tử Quân chỉ có thể tiếp tục khuyên giải. "Mặt sẹo sư đệ, ngươi liền lui một bước đi, nhường một chút đệ tử mới." "Ta..." Mặt sẹo cũng đoán được một chút cái gì, cảm giác Lý Hiên khả năng có bối cảnh có thân phận, nhưng trong lòng của hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá, ngay cả đại sư huynh Nhạc Tử Quân đều như thế khuyên giải, Mặt Thẹo chỉ có thể đè xuống khẩu khí này nói: "Được, ta lui một bước, khẩu khí này ta nhịn." "Tốt tốt tốt, yên tâm đi Mặt Sẹo sư đệ, tông môn sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực." Nhạc Tử Quân lộ ra mỉm cười: "Tốt, vậy ta đi trước." Mặt Thẹo rất biệt khuất, chỉ muốn tìm một chỗ bình phục tâm tình, dứt khoát trực tiếp cáo từ rời đi. Chờ đến một chỗ linh cốc ruộng sau, nhìn thấy chung quanh không ai, hắn mặt đen lên dừng ở linh điền bên cạnh, cố gắng đè xuống tâm tình trong lòng, nói với mình nhịn một chút. Chỉ là, hắn càng nghĩ càng sinh khí. Càng nhẫn càng khó chịu, cả người đều biệt khuất tới cực điểm. Rõ ràng là nhiệm vụ của ta, dựa vào cái gì muốn để cho người khác? Dựa vào cái gì như thế bất công? Ta không phục. Mặt Thẹo lớn tiếng hô hào, phẫn nộ đối với linh điền gào thét. Cái gì không phục? Ngươi gặp chuyện bất bình. Nói nghe một chút. Một giọng giàn mua vang lên, ngay sau đó cựu trưởng lão thân ảnh xuất hiện, phiêu nhiên rơi vào linh điền bên cạnh. Cựu trưởng lão? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cựu trưởng lão, Mặt Thẹo hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cựu trưởng lão trưởng quản tông môn chấp pháp đường, nhất là thiết diện vô tư, công bằng công chính. Nếu như đem chuyện này phản hồi cho cựu trưởng lão, kia Lý Hiên mặc dù có chút thân phận, cũng vô pháp cùng cựu trưởng lão so sánh. Cho nên Mặt Thẹo vội vàng nói: "Cựu trưởng lão, nhiệm vụ của ta bị người cưỡng ép thay thế, vẫn là bị một người mới, ta cẩn trọng cố gắng nhiều năm, đổi lấy cũng là bị người thay thế kết quả. Lại có việc này? Nói một chút, là ai vậy mà to gan như vậy? Cựu trưởng lão nhíu mày nói, là Vương chủ quản, hắn đem ta ngự thú khu nhiệm vụ cho một cái gọi Lý Hiên người mới. Mặt Thẹo vội vàng nói, a, Lý Hiên. Cựu trưởng lão hơi sững sờ, lập tức nói, kia cái gì, ta còn có chém giết nhiệm vụ muốn ra tông môn, đi trước. Siêu. Cựu trưởng lão bay thẳng đi, lưu lại Mặt Thẹo trong gió lộn xộn. Hắn hiện tại đầu óc đều là mộng bức trạng thái, đại não giống như là lớp bột não, hoàn toàn chuyển bất động, cả người giống như là choáng váng cứng tại nguyên địa. Hồi lâu sau, Mặt Thẹo rốt cục khôi phục lại, phẫn hận nói, ghê tởm, vậy mà dùng loại này lấy cớ gạt ta, rõ ràng ra tông môn phương hướng là bên này, a a a, tức chết ta rồi. Mặt Thẹo tức điên lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người kém chút tức điên. Chương 150, nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác, Lý Hiên cùng Nam Hi cưỡi liệt diễm cùng sư, ngay tại hướng ngự thú khu tiến lên, trên đường đi thấy được không ít người hướng ngự thú khu đi. Nhìn thấy đám người hiếu kỳ thân sắc, Nam Hi mỉm cười nói, dị chủng yêu thú rất hiếm thấy, lần này tông chủ bắt trở lại dị chủng cự hổ, hấp dẫn rất nhiều người. Lý Hiên, ngươi gặp qua dị chủng yêu thú sao? Gặp qua. Lý Hiên bình tĩnh trả lời một câu. Vậy mà gặp qua, ta còn tưởng rằng ngươi chưa thấy qua đâu, kỳ thật ta gặp một lần dị chủng mèo, vẫn là tại mê vụ xâm lâm bên trong nhìn thấy. Lúc ấy ta muốn phục tùng nó, đáng tiếc thất bại, đối phương căn bản không để ý ta, thậm chí còn lộ ra miệt thị thần thái, nhưng làm ta tức điên lên. Nam Hi nghĩ đến đã từng kinh lịch, gương mặt nổi lên hiện một tia phiền muộn. Thất bại bình thường, dị chủng yêu thú rất kiêu ngạo. Lý Hiên gật gật đầu. Đúng vậy à, dị chủng yêu thú là trời sinh yêu vương, bọn chúng kiệt ngạo bất tuần, căn bản là không có cách bị thuần phục, lúc trước ta còn tưởng rằng bằng vào ngự thú sư thân phận có thể thành công. Kết quả hiện thực cho ta hung hăng lên bài học, kinh lịch lần kia sau khi thất bại, ta triệt để nhận thức đến dị chủng yêu thú bất phàm, hiểu rõ đến bọn chúng thà chết chứ không chịu khuất phục. Đương nhiên, ta cũng nhận thức đến thiếu sót của mình, ta cuối cùng chỉ là cái luyện khí 10 tầng tu tiên giả, căn bản không có tư cách thuần phục dị chủng yêu thú. Nam Hi lung lay cái đầu nhỏ, con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo một tia thất bại cùng không cam lòng. Ừm. Lý Hiên sắc mặt như thường gật gật đầu, tựa hồ biết Nam Hi nhất định thất bại. Nam Hi nhìn thấy Lý Hiên bình tĩnh bộ dáng, liền không nhịn được nghĩ trêu chọc Lý Hiên. "Lý Hiên, lúc trước ngươi có thể mô hình liệt diễm cùng sư đầu, không biết lần này có thể hay không sở dị chủng cự hổ đầu?" "Có thể." Lý Hiên đương nhiên gật đầu, mình dị chủng cự hổ, không thể sở mới là lạ. "Tự tin như vậy?" Nam Hi hơi kinh ngạc. "Đúng, ta chẳng những có thể sở nó, còn có thể thuần phục nó." Lý Hiên tự tin cười một tiếng. "Thuần phục?" Nam Hi xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nháy mắt to xinh đẹp xem xét tỉ mỉ Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên thần sắc tự nhiên, không giống như là nói khoác, Nam Hi kinh ngạc. Mang theo một tia không xác định, Nam Hi hỏi lần nữa, "Thật sao? Ngươi thật có thể thuần phục nó? Đây là dị chủng yêu thú, không phải phổ thông yêu thú." "Ta biết, làm sao? Không tin ta có thể thành công." Lý Hiên nhìn về phía tư thế hiên ngang Nam Hi. "Không phải không tin ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không chân thực." Nam Hi lắc đầu, nàng cảm giác Lý Hiên không giống như là nói dối, giống như là thật dự định làm như thế. Kết quả như vậy, khiến Nam Hi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại Nam Hi trong đời, chưa từng nghe qua ai có thể thuần phục dị chủng yêu thú. Cho dù là cường đại Bá Thiên Tông đều thất bại, trăm năm thời gian đều không thể thành công. Mà bây giờ, Lý Hiên nói hắn có thể, cái này thật có chút hù đến Nam Hi. Lý Chí nói cho nàng đây là không thể nào, nhưng cùng Lý Hiên tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác Lý Hiên hẳn là sẽ không nói láo, cho nên Nam Hi dao động. Có thể nghĩ đến dị chủng yêu thú, chưa bao giờ có bị thuần phục sự tích, nàng lại nhịn không được hỏi, ngươi thật có thể thuần phục sao? Lý Hiên khẳng định gật gật đầu, nói tiếp, không bằng dạng này, nếu như ta có thể thuần phục nó, ngươi liền bái ta làm thầy, thế nào? Cái này. Nam Hi miệng nhỏ đỏ hồng nhẹ nhàng mấp máy, đôi mắt to sáng ngời xem xét cẩn thận Lý Hiên một hồi, nhìn qua kia tuấn mỹ dung nhan, nàng hơi có chút thất thần. Một lát sau, nàng trắng non tiểu bạch nha cắn cắn, chăm chú cùng Lý Hiên đối mặt một lát sau, làm ra một cái to lớn quyết định. Được, nếu như ngươi thật có thể thuần phục đầu này dị chủng yêu thú, vậy ta liền bái ngươi làm thầy. Nhưng nếu như ngươi thua, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, không cho phép cự tuyệt điều kiện. Lý Hiên quả quyết gật gật đầu. "Ngươi không hỏi xem ta nói điều kiện gì sao?" Nam Hi gương mặt hiện ra đỏ ửng, chớp động đôi mắt to sáng ngời hỏi. "Không cần, dù sao ngươi khẳng định thua." Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. "Ngươi..." Nam Hi tức điên lên, hận không thể xông đi lên cắn Lý Hiên mấy ngụm, thật sự là Lý Hiên bộ dáng này quá làm giận, hoàn toàn không đem nàng coi là chuyện đáng kể. Nhưng Lý Hiên lạnh nhạt tính cách lại phá lệ hấp dẫn người, Nam Hi chỉ có thể trợn nhìn Lý Hiên một chút, một mình phục thù. Bên cạnh, Lý Hiên nghi ngờ nhìn Nam Hi một chút, không biết nữ nhân này vì cái gì chừng hắn. Cảm giác có chút không hiểu thấu. Vẫn là nhà ta tiểu Tần Nguyệt tốt nhất. Lý Hiên âm thầm nói thầm, trong đầu không khỏi nghĩ đến nhu thuận đáng yêu Tần Nguyệt, trong lòng càng tưởng niệm. Tại dạng này tưởng niệm bên trong, bọn hắn rốt cục đi tới ngự thú khu, thấy được bị trận pháp bao phủ to lớn ngự thú khu. Ngự thú khu từ trận pháp chia cắt rất nhiều yêu thú, an trí tại khác biệt khu vực. Tại ngự thú khu đệ nhất trận pháp khu, rõ ràng là dị chủng cự hổ chỗ khu vực. Lúc này, dị chủng cự hổ chính nhắm mắt nằm sấp, quanh thân tản ra mãnh liệt yêu khí. Một đám tu tiên giả đứng tại trận pháp bên ngoài, đại khái 100 mét vị trí quan sát. Bọn hắn không dám tới gần quá trận pháp, tựa hồ lo lắng trêu chọc dị chủng cự hổ. Thật mạnh yêu khí, lúc này mới nhất giai liền có dạng này uy thế, không hổ là dị chủng. Có tu tiên giả tán thán nói, đây là gian cách trận pháp, nếu như đem đầu này dị chủng phong xuất, uy thế sẽ càng mạnh. Nghe nói dị chủng có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí càng 2-3 cấp mà chiến, đây là sự thực sao? Là thật, dị chủng yêu thú là trời sinh vương giả, có được cường hành thể phách, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai, vượt cấp mà chiến rất bình thường. Một đám tu tiên giả nghị luận ầm ĩ, giảng thuật dị chủng yêu thú cường đại, đồng thời cũng khát vọng có được một đầu dị chủng yêu thú. Đáng tiếc, bọn hắn ngay cả tới gần cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Lúc này, có người thấy được liệt diễm cùng sư xuất hiện, thấy được ngồi chung một ngựa Lý Hiên cùng Nam Hi. Là Nam Hi sư tỷ, nàng vậy mà cùng một người nam ngồi cùng một chỗ. Tiểu tử này là ai? Có tu sĩ vừa về tông môn không lâu, cũng không nhận ra Lý Hiên. Hắn gọi Lý Hiên, tại tông môn càng ngày càng nổi danh, bởi vì hắn cùng Băng Huyền Nhi sư tỷ cũng đi rất gần, lần trước nấu cơm hắn còn để Băng Huyền Nhi sư tỷ rửa chén đâu. Băng Huyền Nhi sư tỷ, đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ. Có người không thể tin được trừng lớn hai mắt. Đúng, chính là nàng, ngươi có thể nghĩ đến Băng Thanh Ngọc Khiết Băng Huyền Nhi sư tỷ, ngồi tại Lý Hiên bên cạnh rửa chén chàng cảnh sao? Mẹ của ta ơi, đây chính là Băng Huyền Nhi sư tỷ à, vậy mà giúp người rửa chén, đáng hận, tiểu tử này cũng quá may mắn đi. Nào chỉ là hảo vận, hắn để Băng Huyền Nhi sư tỷ rửa chén, hiện tại lại cùng Nam Hi sư tỷ ngồi cùng một chỗ, đơn giản hảo vận đến bạo tạc. Mẹ nó, ta sống 30 năm, ngay cả xỉu nữ đều không để ý ta, kết quả tiểu tử này vậy mà cùng hai tên mỹ nữ như thế thân cận, thật là không có thiên lý. Đúng rồi, thật sự là tức chết người. Một đám người tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Hiên, hận không thể đạp bay Lý Hiên, thay vào đó, mà tâm tình của bọn hắn biến hóa, cũng vì Lý Hiên cung cấp đại lượng tâm tình tiêu cực. Cảm xúc giá trị thế nhưng là cái thứ tốt, đến nhiều ít Lý Hiên đều chê ít, thậm chí chuẩn bị về sau tiếp tục đâm kích người khác, kiếm lấy cảm xúc điểm. Đương nhiên, thu đồ mới là trọng điểm, cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía mặc kim sắc áo giáp, có một cặp đùi đẹp nam hi. Đem nhân viên quản lý ngọc phù cho ta. Cho Nam Hi bàn tay nhỏ trắng nõn bên trong xuất hiện một viên ngọc phù, đem nó đưa cho Lý Hiên, ngươi thật muốn đi qua, sẽ rất nguy hiểm. Không có việc gì, nhìn cho thật kỹ là được. Lý Hiên nói xong, thân ảnh phiêu nhiên như khởi, trong gió mát chậm rãi rơi trên mặt đất, từng bước một đi hướng đệ nhất trận pháp khu. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nam Hi lo lắng Lý Hiên bị dị chủng yêu thú đả thương, vội vàng đi theo rơi vào Lý Hiên bên cạnh, cùng hắn kết bạn tiến lên. Chương 151, Thiên địa chi thủ. Thực lực của nàng đủ mạnh, lấy nàng thực lực coi như nhất giai yêu thú đột nhiên bạo khởi tiến công, nàng cũng có thể che chở Lý Hiên toàn thân trở ra. Không cần bảo hộ ta, nó sẽ không tổn thương ta. Lý Hiên lắc lắc đầu nói. Ai bảo hộ ngươi, ta chỉ là đi theo ngươi xem náo nhiệt. Nam Hi không chịu thừa nhận bảo hộ Lý Hiên, giả bộ như không thèm để ý từ trong túi trữ vật xuất ra một chuỗi mức quả, trực tiếp cắn một cái. Lúc này, nàng nghĩ đến mình chỉ có một chuỗi, bên cạnh còn có tuấn mỹ Lý Hiên, nàng do dự một chút nói, ngươi có muốn hay không ăn một miếng? Ngươi cũng đến qua, ta cũng không ăn. Lý Hiên ghét bỏ nói. Ngươi. Nam Hi tức giận bốc khói trên đầu. Nắm tay nhỏ đều nắm chăm chú địa, rất muốn đánh Lý Hiên một trận, lại không xuống tay được. Bởi vì nàng dạng này đại mỹ nữ, có rất nhiều người hái mộ, người khác có thể cùng nàng kết bạn mà đi, đều cảm giác rất hạnh phúc. Mà nàng cắn qua mức quả, chưa từng có đã cho người khác, đây là lần thứ nhất cho người khác. Kết quả Lý Hiên ngược lại tốt, vậy mà ghét bỏ nàng cắn qua mức quả, khí này Nam Hi kém chút bạo tẩu. Nhưng nhìn đến Lý Hiên kia con ngươi đen nhánh, nhìn qua kia tuấn mỹ dung nhan, nghĩ đến Lý Hiên đa tài đa nghệ, Nam Hi trong lòng khí trong nháy mắt tiêu tán một nửa. Cuối cùng nàng chỉ là bất đắc dĩ trợn nhìn Lý Hiên một chút. Một mình quay đầu bắt đầu phục vụ. Bốn phía, rất nhiều người trong bóng tối chú ý Lý Hiên cùng Nam Hi, dù sao Nam Hi là Thanh Liên Tông danh nhân, vô luận là thực lực cùng sức chiến đấu, đều là đệ tử bên trong đỉnh tiêm. Bọn hắn nhìn thấy Lý Hiên cùng Nam Hi sư tỷ như thế thân cận thời điểm, liền đã hâm mộ đấu kỵ hận. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Nam Hi sư tỷ cắn qua mức quả cho Lý Hiên ăn, lại bị Lý Hiên ghét bỏ, cái này khiến người chung quanh trừng lớn hai mắt. Tiểu tử này thực như a, vậy mà ghét bỏ Nam Hi sư tỷ, ghét bỏ đại mỹ nhân như vậy. Đúng vậy à? Nếu như Nam Hi sư tỷ đem cắn qua mức quả cho ta tất nhiên lập tức nuốt vào, chẳng những không chê, còn cảm giác rất hạnh phúc. Có thể ăn vào Nam Hi sư tỷ cắn qua mức quả, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, nhưng Lý Hiên ngược lại tốt, vậy mà ghét bỏ Nam Hi sư tỷ. Mấu chốt Nam Hi sư tỷ bị chê, đều không có đánh người, dựa theo nàng dĩ vãng tính cách tuyệt đối bạo tẩu, bây giờ lại chỉ chừng Lý Hiên một chút. Còn có, Nam Hi sư tỷ ngay cả chừng người đều đẹp mắt như vậy, cũng càng thêm có nữ nhân vị. Dạng này đại mỹ nữ, chúng ta đốt đèn lồng cũng không tìm tới, Lý Hiên cũng dám ghét bỏ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Một đám người hâm mộ đấu kỵ hận nhìn xem, cảm giác thế giới này quá không công bằng, dựa vào cái gì mỹ nữ đều đi tìm Lý Hiên, mà Lý Hiên còn một bộ ghét bỏ bộ dáng. Bọn hắn rất muốn nói, nếu như mỹ nữ tìm bọn hắn nhất định phải đem mỹ nữ cùng bái, chiếu cố thật tốt. Đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể nhìn, hâm mộ đấu kỵ hận nhìn chăm chú. Tại những người này nhìn chăm chú bên trong, Lý Hiên từng bước một đi tới, cùng đại mỹ nữ Nam Hi kết bạn đi hướng đệ nhất trận pháp. Cũng tại lúc này, một mặt thẹo tu sĩ từ đằng xa bay tới, rơi vào trên một tảng đá lớn, nhẫn thụ lấy trong lòng biệt khuất nói với Lý Hiên: "Là ngươi đoạt ta ngự thú nhân viên quản lý nhiệm vụ, đã ngươi có bối cảnh có thân phận, vì cái gì còn muốn cướp ta nhiệm vụ, vì cái gì?" "Đoạt nhiệm vụ của ngươi?" Lý Hiên lông mày nhíu lại, cảm thụ được đối phương tán phát tâm tình tiêu cực, cất bước đi đến trận pháp bên cạnh, đem trận pháp ngọc phù đặt ở trong trận pháp, lựa chọn hủy bỏ. Tiếp lấy Lý Hiên tự tin cười nói, rất đơn giản, cũng bởi vì nó. Giống. Tiếng gào rung trời vang vọng tứ phương. Theo cái này âm thanh gào thét, một đầu khôi ngô ba khí, tản ra mãnh liệt yêu khí cự hổ xuất hiện, một cái bổ nhào xông về Lý Hiên. Tốc độ của nó thật nhanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã đi tới Lý Hiên trước mặt. Đang lúc mọi người coi là muốn xảy ra chuyện thời điểm, khó có thể tin tràng cảnh xuất hiện. Chỉ gặp đầu này dị chủng cự hổ sau khi hạ xuống, chẳng những không có công kích Lý Hiên, ngược lại như là mèo to hưng phấn vây quanh Lý Hiên xoay quanh, thậm chí tại Lý Hiên trước mặt lăn lộn lộ cái bụng. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, nhìn tất cả mọi người mộng bức tại hiện trường. Kia từ đầu đến cuối đứng tại Lý Hiên bên cạnh đại mỹ nữ Nam Hi, càng lại như là nhỏ ngốc mèo, ngốc ngay tại chỗ. Thật là một cái đần hổ, đã lớn như vậy cái đều có thể bị bắt đi, ngươi xuẩn chết được rồi. Lý Hiên khiển trách đá dị chủng cự hổ một cước. Ngao. Dị chủng cự hổ nhẹ nhàng ngao một tiếng, lên mặt đầu vụt Lý Hiên, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Cảnh tượng này khiến vừa mới khôi phục như cũ các vị tu sĩ, lần nữa ngốc tại nguyên chỗ, đại mỹ nữ Nam Hi miệng nhỏ đều đã trương thành o hình, tuyết trắng tiểu bạch nha đều lộ ra. Về phần tên kia mặt thẹo tu sĩ, càng lại như là hóa đá không nhúc nhích, đầu giống như là lớp bột nhão không chuyển động được nữa. Trước đó hắn nghĩ tới rất nhiều phương diện, các loại suy đoán Lý Hiên thân phận cùng bối cảnh, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Hiên chân chính dựa vào lại là dị thú, vậy mà có thể tùy ý giáo huấn cùng răn dạy dị thú, cái này rõ ràng là đem dị thú tuân phục. Bực này thuần hóa dị thú bản sự, đừng nói một cái dị thú nhân viên quản lý, chính là cho một cái chủ quản thân phận đều không đủ. Cho nên mặt thẹo tu sĩ triệt để bị đả kích trong lòng oa lạnh, con mắt đều tái rồi. Tại dạng này bầu không khí bên trong, mọi người thấy Lý Hiên dị chủng tự hổ, mới dần dần phản ứng lại, chịu đựng trong lòng khó có thể tin nói. Quá trâu bò đi, đây chính là dị chủng tự hổ, trời sinh vương giả, lại bị tiểu tử này thuần phục. Ta nghe nói Bá Thiên Tông dùng 100 năm thời gian, đều không thể thuần phục dị chủng yêu thú, phổ thông tu sĩ càng không khả năng làm được. Nhưng ai nghĩ được, Lý Hiên lại còn có bực này bản sự, thật bất khả tư nghị. Chắc không được hắn có thể cùng Nam Hi sư tỷ, còn có Băng Huyền Nhi sư tỷ quan hệ tốt như vậy, nguyên lai người ta là có bản lĩnh thật sự a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn qua Lý Hiên. Về phần Nam Hi, nàng chính ngơ ngác nhìn qua cưỡi cự hổ Lý Hiên, nhìn xem uy phong lẫm liệt, lưới nhìn qua Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, nàng không khỏi nhìn nhập thần. "Đi." Lý Hiên đối liệt diễm cùng sư chào hỏi một tiếng, để nó mang lên Nam Hi, sau đó hai người một người cưỡi một đầu yêu thú, hướng về U Tĩnh tiểu viện mà đi. Trong quá trình này, Nam Hi một mực lên ngốc, hồi lâu đều không có khôi phục lại. Chờ đến Lý Hiên trong nhà, được đưa tới nhà chính về sau, Nam Hi lúc này mới dần dần khôi phục lại, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên. "Ngươi thật làm được, có thể nói cho ta tại sao không?" Bởi vì ta có một loại đặc thù thiên phú, tự nhiên thân hòa, có thể cùng tự nhiên sinh vật làm bằng hữu, tốt, bái sư đi, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Lý Hiên mong đợi nói, nghĩ như vậy để cho ta bái sư sao? Có thể đổi một loại khác quan hệ sao? Nam Hi có ý riêng nói, ngươi muốn hủy hẹn. Lý Hiên nhíu mày một cái, được thôi, ta bái sư. Nam Hi rốt cục xác định, Lý Hiên chỉ là đơn thuần nghị thu nàng làm đồ, nàng thật sâu thở dài một tiếng, đối Lý Hiên thật sâu lễ bái, bái kiến sư tôn. Đinh, ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, thu hoạch được chân quý ban thưởng. Trường sinh chi thể. Đinh. Đệ tử của ngươi là trời mệnh vai phụ, thêm vào một hạng đặc thù ban thưởng, thiên địa chi thủ. Trường sinh chi thể, tuổi thọ gia tăng 1000 năm, có thể thăng cấp. Nên thể chất chỉ đối với ngài bản thể hữu hiệu, lại công hiệu cùng loại yếu bản thịt đường tăng, xin chú ý bản thân bảo hộ. Thiên địa chi thủ, ngài mắt trái là trời chi thủ, mắt phải vì địa chi tay, có thể thông qua con mắt phóng thích hai loại cường lực chiêu thức. Chú 1, nên năng lực đối với con mắt tổn thương cực lớn, trừ phi phục dụng nghịch thiên bảo vật, nếu không không cách nào khôi phục. Chú 2, nên năng lực chỉ có thể ứng dụng tại tự thân, phân thân không cách nào sử dụng, nhưng có thể thông qua phân thân hoặc là môi giới viễn trình sử dụng. Chương 1524. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, dòng nước gấm tại Lý Hiên thể nội chảy xuôi, chạy qua toàn thân, từ bên trong ra ngoài bắt đầu thuế biến. Không chỉ như đây, Lý Hiên cảm giác ánh mắt của mình cũng xuất hiện biến hóa. Lực lượng thần bí lạc ấn tại đáy mắt chỗ sâu, chậm rãi ngưng tụ thành đặc thù đồ án, triệt để ẩn nấp xuống tới. Lý Hiên thông qua thượng đế thị giác, cẩn thận quan sát một chút mình bề ngoài, phát hiện không có cái gì đặc thù biến hóa. Hai mắt vẫn như cũ đen như mực, nhìn không ra cái gì khác biệt. Cái này cũng khiến Lý Hiên thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía tư thế hiên ngang đại mỹ nữ Nam Hi, đưa nàng đỡ lên. Tiếp xuống, ta sẽ truyền cho ngươi một chút đối kiến thức hữu dụng. Lý Hiên nâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào Nam Hi mi tâm chỗ, bắt đầu truyền thâu tu hành tri thức. Những kiến thức này rất nhiều, trong đó có đối thanh liên kiếm điển giai đoạn thứ 3 cảm ngộ. Sen kiếm điển giai đoạn thứ 3 là bộ bộ sinh liên, giai đoạn này, đối với chỉ đạt tới đầu ngón tay thanh liên Nam Hi tới nói, trợ giúp to lớn. Cân nhắc đến Nam Hi thường xuyên lẻ loi một mình ra tông môn chiến đấu, Lý Hiên đem trận pháp cùng phong ấn tri thức cũng truyền thâu tới. Những kiến thức này tốt hơn trợ giúp nàng, làm nàng tại bên ngoài lẻ loi một mình lúc nghỉ ngơi, có thể bố trí trận pháp bảo hộ bản thân. Truyền thâu hoàn tất về sau, nhìn thấy nhắm hai mắt, không nhúc nhích Nam Hi, Lý Hiên ngồi ở trên ghế ngồi, cẩn thận điều tra vừa mới lấy được hai cái năng lực. Trước dò xét tự nhiên là trường sinh chi thể, cái này thể chất cho hắn tăng lên 1000 năm tuổi thọ, dài như vậy tuổi thọ quả thực là kinh hỉ lớn. Chỉ bất quá nghĩ đến thể chất là yếu hóa bản thịt đường tăng, Lý Hiên cũng chăm chú. Hắn cũng không muốn gặp được bị yêu ma quỷ quái tranh đoạt chẳng cảnh, càng không muốn yêu ma quỷ quái muốn ăn hắn. Nhất định phải hảo hảo ẩn tàng cái này thể chất, ta cũng không muốn bị yêu quái bắt đi. Lý Hiên âm thầm nói thầm, lợi dụng siêu ẩn nấp năng lực triệt để che giấu mình, đối ngoại hiện ra thực lực, vẫn như cũng là luyện khí 3 tầng. Chờ ẩn nấp hoàn tất về sau, Lý Hiên hài lòng gật đầu, ngược lại nhìn về phía thiên địa chi thủ cái này năng lực đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được cặp mắt của mình bên trong ẩn giấu đi hai cỗ cường đại lực lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể phóng xuất ra cái này hai cỗ lực lượng. Bất quá, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, Lý Hiên không muốn ánh mắt của mình xảy ra chuyện, dù là thị lực hạ thấp một chút đều không được. Cho nên Lý Hiên chỉ là một chút xíu do xét, dần dần hiểu rõ cái này hai cỗ lực lượng. Một bên khác, Thanh Liên Tông trong đại điện, tông chủ và một đám cao tầng ngồi cùng một chỗ, ngưng trọng giảng thuật Lý Hiên sự tình. Không nghĩ tới Lý Hiên thật làm được, vậy mà thật tuần phục dị chủng cư hổ, không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, trời sinh vương giả lại bị tuần phục, thật sự là làm cho người không thể nào hiểu được. Chỉ có thể nói rõ, Lý Hiên là chúng ta Thanh Liên Tông quật khởi hy vọng, chúng ta nhất định phải toàn lực bồi dưỡng hắn. Đúng, ta đề nghị lập tức đem hắn để thăng làm hạch tâm đệ tử, đồng thời âm thầm cho tài nguyên chiếu cố. Tốt, cứ làm như thế. Trải qua cao tầng nhất trí quyết định, là mới nhập môn đệ tử Lý Hiên, đặc biệt để bạt làm hạch tâm đệ tử, trở thành trọng điểm bồi dưỡng người. Có lòng người sinh đố kỵ, nhưng nghe nói Lý Hiên tuần phục dị chủng yêu thú về sau, cũng bị chấn kinh, cũng không dám lại có đấu kỵ lời nói. Đến tận đây, Lý Hiên hạch tâm đệ tử thân phận chính thức định xuống tới, trở thành Thanh Liên Tông thập đại một trong đệ tử hạch tâm, khiến rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 3 tháng trôi qua. 3 tháng này đại hạ quốc coi như yên ổn, duy nhất không ổn định trước mấy ngày trong Hắc Mã Sâm Lâm, có sơn động chui ra mấy chục vạn người chết sống lại cùng điệu thịt cự nhân. Những này sinh vật tà ác vốn là muốn xung kích Hắc Mã thành, kết quả tại huyết phân thân kinh khủng tự bạo bên trong, toàn bộ biến thành tro tàn. Những này sinh vật tà ác ngay cả rừng rậm đều không đi ra, liền trực tiếp xong đời, sau đó Hắc Mã Sâm Lâm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sáng sớm ngày hôm đó, Ngự Thú khu, Lý Hiên ngồi tại nóc phòng tu hành trên đá ngồi xuống, tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm, hấp thu thiên địa linh khí. Cấp hạng: Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hy Hoàn Mỹ Trúc Cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ, ban thưởng ngài băng linh căn tăng lên tới tuyệt phẩm. Rốt cục Hoàn Mỹ Trúc Cơ, không nghĩ tới tình tự chi thủy thật sự hữu hiệu quả. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, nghĩ đến nửa tháng chuyện lúc trước. Lúc ấy hắn cho Nam Hy một chút hôn có tình tự chi thủy linh tửu, nàng uống về sau vậy mà cảm nhận được một tia thời cơ đột phá. Cái này Nam Hy sướng đến phát rồi, trực tiếp ôm Lý Hiên liền dạo qua một vòng, sau đó mang theo hai vỏ linh tửu vội vã rời đi. Không nghĩ tới nửa tháng sau, nàng thành công Hoàn Mỹ Trúc Cơ. Hoàn Mỹ Trúc Cơ là thế giới này đặc hữu trúc cơ pháp, là không dựa vào trúc cơ đan, dựa vào tự thân tiến hành trúc cơ phương pháp. Đến luyện khí 10 tầng về sau, tu sĩ thực lực đem không cách nào tiến thêm, chỉ có nếm thử trúc cơ. Phục dụng trúc cơ đan trúc cơ tu sĩ, sức chiến đấu cùng Hoàn Mỹ Trúc Cơ tu sĩ, trên lệch sẽ rất lớn, tối thiểu trên lệch 30%. Kém như vậy cách, đối với tâm cao khí ngạo Nam Hy tới nói, tự nhiên sẽ lựa chọn Hoàn Mỹ Trúc Cơ. Đáng tiếc nàng thẻ nhiều năm đều không thành công, không nghĩ tới tại Lý Hiên nơi này ngoài ý muốn tìm được thời cơ. Đã đến trúc cơ, cũng nên đưa nàng một kiện lễ vật. Lý Hiên nhìn một chút túi trữ vật, bên trong cất đặt lấy 50 kiện nhị giai pháp khí, đây đều là hắn gần nhất điên cuồng luyện chế thành quả. Ngoại trừ nhị giai pháp khí, còn có nhị giai đan dược, nhị giai linh phù, số lượng đều tại 50 trở lên. Vẹn vẹn 3 tháng, thực lực của ta liền trở nên mạnh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ luyện khí 10 tầng. Lý Hiên mở ra mới số liệu bảng, xem xét tư liệu của mình. Đinh. Lý Hiên, luyện khí 9 tầng. Đệ tử: Nam Hy, An Đốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Tuyệt phẩm: Băng linh căn, Thổ linh căn, Lôi linh căn, Võ tu, Kiếm tu, Đao tu. Bị động: Trường sinh chi thể, Thánh liệu chi huyết, siêu cường phòng ngự, Băng xương chi tâm, Lĩnh ngộ chi tâm, Tự nhiên thân hỏa, Bệnh độc miễn dịch, Bản năng chiến đấu, Siêu cấp tự lành, Trời sinh thần lực. Thiên phú: Tình hóa, Thiên địa chi thủ, Không gian tùy thân, Tự bạo, Vĩnh hằng đồng kết, Thuần di, Siêu ẩn ngốc, Triệu hoán lớn thạch đầu nhân, Tinh thần trấn áp, Sen lẫn vũ trang, Linh hồn giáng lâm, Thượng đế thị giác, Huyết phân thân. Năng lực: Huyết nhân ngẫu, Thần tiễn thủ, Dẫn lôi thiên hàng, Lôi đỉnh kiếm pháp, Lôi đỉnh đao pháp, Thiểm điện bộ, Ngự kiếm thuật. Phụ trợ: Nhị giai linh phù sư, Nhị phẩm luyện khí sư, Nhị phẩm luyện đan sư, Nhị giai trận pháp phong ấn sư, Nhất giai linh chủ sư, Nhất giai linh quốc sư, Nhất giai linh hỏa sĩ, Nhất giai linh tự sư. Lý Hiên nhìn lấy mình số liệu bảng, nhìn xem cái này đến cái khác cường hoành năng lực, không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, đệ tử của hắn đều tại tăng lên, tương ứng hắn cũng thu hoạch không nhỏ, thiên phú, năng lực, phụ trợ, thực lực đều chiếm được vượt qua. Từ hắn gia nhập tông môn đến bây giờ, mới 3-4 tháng, hắn liền đã cường đại như vậy. Gần giống như hắn nhập môn những người kia, trên cơ bản đều không có thăng cấp, đây chính là chênh lệch. Thực lực tăng lên cảm giác rất tốt, bất quá gần nhất Tống Tiểu Mỹ phản hồi tin tức rất ít, không biết nàng thế nào. Lý Hiên nhíu mày, trong lòng có chút bận tâm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Một bên khác, Hắc Mã Thành. Quân Hí Mệnh Thư đồng ngồi trong phòng, mi tâm ẩn ẩn có một chiếc mắt nằm dọc chớp động tản nhận huyết quang. Lúc này, một đạo đen nhánh bóng người xuất hiện, như là mực nước từ dưới đất trồi ra, nhìn về phía Thư Đồng. Thư Đồng, ngươi thất bại, lâu như vậy đều không thể đem Quân Hí Mệnh dẫn vào ta giáo, tiếp tục mang xuống ngươi biết hậu quả. Đen nhánh bóng người âm thanh lạnh lùng nói, cái này có thể trách ta sao? Dựa theo Hắc Ám chi thư ghi chép, Hắc Mã xâm lâm bên trong người chết sống lại đại quân sẽ xâm lấn Hắc Mã thành. Bọn chúng sẽ giết chết quân Hí Mệnh thế tử, dẫn tới quân Hí Mệnh lâm vào điên cuồng, từ đó bị ta dẫn đạo gia nhập chúng ta tế hiến giáo hội. Nhưng ta chờ lâu như vậy, Hắc Mã xâm lâm bên trong người chết sống lại đại quân chẳng những chưa đi đến công, ngược lại mình biến mất, cái này mẹ hắn có thể trách ta. Thư Đồng phẫn nộ gào thét, trong mắt đều là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Cái này, Đen nhánh bóng người trầm mặc 2 giây, cảm giác chuyện này xác thực không trách đối phương, cuối cùng lắc lắc đầu nói, xác thực trách nhiệm của ngươi không lớn, là Hắc Mã xâm lâm bên trong những cái kia mũ rộng vành người rất cổ quái, ta hoài nghi là cái khác tà thần thủ đoạn. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã tìm được phương pháp giải quyết, tuyệt đối có thể làm đại hạ quốc lâm vào hạo kiếp bên trong. Ừm. Phương pháp gì? Thu Đồng liền vội vàng hỏi. Chương 153, tiến hóa Hàn Băng Cự Hổ. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước thiên thai quỷ dị sao? Đen nhánh bóng người đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ, nó không phải bị thẩm phán Giả Nguyệt bắt đi sao? Thu Đồng nhíu mày. Đúng, nhưng nàng giày vẫn còn, ta đã tìm được giày vị trí. Nếu như ngươi có thể đem giày phân biệt dẫn dụ đến Hắc Mã xâm lâm cùng Bạch Vân quan mỏ, tuyệt đối sẽ phát sinh phi thường mỹ diệu sự tình. Đen nhánh bóng người cười hắc hắc, thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh. Phương pháp tốt, thiên thai cấp quỷ dị lưu lại giày, nếu như bị ngụy quỷ dị thôn phệ, như vậy. Thu Đồng trong mắt lóe lên điên cuồng, mi tâm dần dần vỡ ra, lộ ra một con huyết sắc thụ đồng. Thanh Liên Tông, Ngự Thú khu tiểu viện. Lý Hiên lặng lặng mà ngồi tại bàn trà bên cạnh, nhìn qua đối diện tư thế hiên ngang đại mỹ nữ Nam Hi, lắng nghe nàng miêu tả quá trình tấn cấp. Bởi vì quá mức vui vẻ, nàng cặp kia mắt to xinh đẹp đều cong thành vành trăng khuyết, nhìn nhiều một tia hoạt bát. Đợi đến giảng thuật hoàn tất về sau, Lý Hiên xuất ra một cái mới túi trữ vật, đưa cho Nam Hi. "A, đây là tặng cho ngươi tấn cấp lễ vật." "Ừm, cảm ơn ngươi Lý Hiên." Nam Hi vui vẻ nhận lấy lễ vật, cũng không có mở ra quan sát, ngược lại treo ở eo thon ở giữa. Tỷ mị nói sẽ phát hiện, nàng một mực không xưng hô Lý Hiên vì sư tôn, chỉ vì nàng từ đầu đến cuối đối Lý Hiên có một chút ý nghĩ xấu. "Lý Hiên, ta tấn cấp trúc cơ kỳ sau này sẽ là tông môn chấp sự, cần trấn thủ một phương, không bao lâu liền muốn ra tông môn, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi?" Nam Hi nói xong, mong đợi nhìn qua Lý Hiên, rất hy vọng Lý Hiên có thể cùng với nàng cùng đi. "Không được, gần nhất luôn cảm thấy có việc muốn phát sinh, ta còn là tại tông môn đợi đi." Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt. Hai ngày này hắn huyết phân thân phát hiện, Hắc Mã xâm lâm cùng Bạch Vân khu mỏ quặng trên không, tạo thành nồng đậm hắc khí, còn có càng tụ càng nhiều xu thế. Hiển nhiên có việc sắp xảy ra, Lý Hiên cũng không muốn ra ngoài tao ngộ nguy hiểm. "Lý Hiên, ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, đủ để bảo hộ ngươi an toàn, không cần lo lắng." Nam Hi lòng tin 10 phần nói. "Không cần, ngươi hảo hảo tăng thực lực lên, gặp được nguy hiểm có thể tránh liền tránh, mặt khác ta cho ngươi thêm một tờ linh phù." Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp lớn, đem hộp mở ra sau khi, bên trong xuất hiện mấy chục tấm rồng bay phượng múa linh phù. Lý Hiên từ nơi hẻo lánh tường kép bên trong, lấy ra một viên đen xì, dùng gió, xấu không kéo mấy linh phù đưa cho Nam Hi. "Nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề, liền đem linh phù ném ra bên ngoài." "Tạ ơn." Nam Hi nhìn xem trương này xấu không kéo mấy linh phù, nhìn lại hộp lớn bên trong nhiều như vậy hoàn chỉnh lại sạch sẽ linh phù, nàng u đoán trợn nhìn Lý Hiên một chút, sau đó thu hồi linh phù. "Vậy ta đi trước, ta nhất định phải nhanh học tập trúc cơ kỳ pháp thuật, ra tông môn liền không có cơ hội." Nam Hi nói xong, thật sâu nhìn Lý Hiên một chút, lúc này mới nện bước chân nhỏ, hấp tấp rời đi. Trong tiểu viện liệt diễm cùng sư thấy cảnh này, cũng đứng thẳng lên, nhanh chóng tiến đến Lý Hiên trước mặt, vô cùng đáng thương, cọ sát hắn một chút. "Đem cái này uống, hảo hảo bảo hộ nàng." Lý Hiên xuất ra một bình linh cửu, ngã xuống liệt diễm cùng sư trong miệng, sau đó khoát khoát tay ra hiệu. "Giống giống." Liệt diễm cùng sư hưng phấn uống xong linh cửu, cảm thụ được linh cửu bên trong ẩn chứa tỉnh tự chi thủy, nó lại cọ sát Lý Hiên, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. "Giống giống." Tiểu viện khác một bên dị chủng cự hổ, cũng gầm rú chạy tới, hai con chân to sát nhập cùng một chỗ, đối Lý Hiên làm ra chúc tiết động tác, phi thường ngấp manh. "A, cho ngươi." Lý Hiên ném đi một bình linh cửu, nghe nó hưng phấn gầm rú, cuối cùng từ miệng trong túi lấy ra hai cái sủng vật giác tỉnh quả. Sủng vật giác tỉnh quả hắn đã sớm thu được, đặt ở trong túi chứa vật đều quên, nếu như không phải thu dọn đồ đạc thời điểm nhìn thấy, hắn còn muốn không nổi. Luôn cảm giác có việc sẽ phát sinh, trước tăng lên chiến lược đi. Lý Hiên đối bầu trời vẫy vẫy tay. "Ly." Theo một tiếng kêu chói tai, lôi điện kim điêu cấp tốc đáp xuống, nhanh chóng rơi vào Lý Hiên trên cánh tay, đối Lý Hiên túi đầu. "Đem cái này mai trái cây nuốt vào, hy vọng ngươi có thể thức tỉnh ra cường hoành thiên phú. Cự hổ, cái này mai trái cây cho ngươi." Lý Hiên đem trái cây cho cự hổ cùng lôi điện kim điêu, đương nhiên cũng không quên cho chúng nó linh cửu. Cái này hai con yêu thú vui vẻ hỏng, lập tức nuốt vào trái cây, bắt đầu thức tỉnh. Nửa giờ sau, lôi điện tại trong tiểu viện lấp lánh. Lôi điện kim điêu thân thể tăng vọt gấp đôi, toàn bộ thân hình bị lôi điện bao khỏa, tản ra mãnh liệt lực lượng ba động. Bên cạnh dị chủng cự hổ càng thêm bất phàm, thân thể dần dần lộ sắc thành màu trắng, đại lượng băng hàn chi khí đưa nó bao khỏa, dần dần tiến hóa làm một đầu bá khí hàn băng cự hổ. "Rất tốt, nhất giai trung phẩm hàn băng cự hổ, nhất giai trung phẩm lôi điện kim điêu có thể làm ta phi hành tọa kỵ." Lý Hiên mang theo chờ mong, ngồi tại lôi điện kim điêu trên lưng. "Ly." Theo một tiếng chim kêu, Lý Hiên khống chế lấy lôi điện kim điêu bay lên không trung, tại kình phong bên trong bay lượn chân trời. Tốc độ vẫn là chấm điểm, cùng tật phong ưng kém rất xa. Lý Hiên lắc đầu, trong lòng không hài lòng lắm lôi điện kim điêu tốc độ, hắn càng muốn hơn Tật Phong Ưng. Tật Phong Ưng đừng nhìn tên gọi ưng, nhưng nó hình thể khổng lồ, sức chịu đựng cực mạnh, lực phòng ngự kinh người, năng lực cận chiến cũng không tầm thường, còn có thể phóng thích sắc bén phong nhận. Có Tật Phong Ưng, hắn thậm chí có thể mang theo người một nhà tại thiên không uống ít rượu, đây chính là Tật Phong Ưng ưu thế. Đáng tiếc Tật Phong Ưng quá khó tìm, trước chịu đựng dùng đầu này kim điêu đi. Lý Hiên vô vỗ Lôi Điện Kim Điêu, một lần nữa về tới trong tiểu viện, sau đó trở về phòng bên trong bận rộn. Lôi Điện Kim Điêu biết Lý Hiên không hài lòng lắm nó thất lạc đi đến bên ngoài một cái sườn núi nhỏ bên trên, vẻ vải đứng tại trên tảng đá lớn. Cũng tại lúc này, một bộ áo trắng băng huyên nhi giẫm lên phi kiếm, cùng âm nhu nhạc tử quân từ đằng xa bay tới, thấy được vẻ vải Lôi Điện Kim Điêu. A, nó vậy mà đạt đến nhất giai trung phẩm. Thật nhanh, nhạc tử quân kinh ngạc. Sắp thực rất nhanh, mà lại đã thức tỉnh năng lực thiên phú, nó quanh thân lôi điện đã nói lên hết thảy. Băng huyên nhi thanh âm thanh lãnh giải thích. Thật sự là một con tốt sủng vật, nếu như ta có thể được đến nó liền tốt. Nhạc tử quân hâm mộ nói. Cái này Lôi Điện Kim Điêu là Lý Hiên nấu cơm ăn ngon, mới đi theo, người khác muốn phục tùng căn bản không có khả năng. Người không làm cơm tay nghề, cũng đừng nghĩ đạt được nó. Băng Huyên Nhi lắc đầu. Không nghĩ tới nấu cơm ăn ngon, đều có thể hấp dẫn tốt như vậy yêu thú, thật sự là hâm mộ chết ta. Nhạc tử quân không ngừng hâm mộ, chuẩn bị đi trở về sau cũng cùng người khác học tập chú nghệ, bất quá lúc này, hắn phát hiện Lôi Điện Kim Điêu rất hề bại, nghi ngờ hỏi. Nó thế nào? Nhìn rất mất mát bộ dáng. Ta đi hỏi một chút, vừa vặn ta gần nhất học tập ngự thú chi pháp, có thể cùng nó giao lưu. Băng Huyên Nhi đi đến Lôi Điện Kim Điêu trước mặt, bắt đầu cùng nó câu thông, sau một lát, Băng Huyên Nhi sắc mặt cổ quái đi trở về. Thế nào? Nó vì cái gì vậy? Nhạc tử quân truy vấn. Là bị Lý Hiên chê, Lý Hiên đối với nó không hài lòng, nó mới thất lạc. Băng Huyên Nhi giải thích nói. Cái gì? Không hài lòng lắm. Bị Lý Hiên chê. Đây chính là nhất giai trung phẩm yêu thú a, còn đã thức tỉnh năng lực tiên phú. Tốt như vậy yêu thú Lý Hiên lại còn ghét bỏ, hắn cũng quá mắt cao đi. Ta liều mạng nhiều năm như vậy, ngay cả một con sủng vật đều không có. Tiểu tử này có hai con còn không hài lòng, thật sự là thượng thiên bất công. Nhạc tử quân nhà danh nói, nghĩ đến mình làm đại sư huynh nỗ lực bính bác lâu như vậy, chưa từng có lấy tới một con yêu thú sủng vật. Kết quả vừa gia nhập tông môn bao nhiêu nguyệt sư đệ, đã có hai con sủng vật, còn có một con đạt đến nhất giai trung phẩm độ cao, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy thượng thiên bất công. Kỳ thật thượng thiên bất công còn chưa tính, nhạc tử quân cảm thấy Lý Hiên vận khí tốt, miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng Lý Hiên vậy mà không biết đủ, còn ghét bỏ nhất giai trung phẩm Lôi Điện Kim Điêu, mấu chốt Lôi Điện Kim Điêu còn không đi, chỉ là tại kia bề bài. Kết quả như vậy, khiến Nhạc Tử Quân buồn bực mặt đều tái rồi, hận không thể xông đi lên đem nhất giai yêu thú đoạt tới. Bực mình Nhạc Tử Quân mặt đen lại nói: "Chúng ta đi tìm Lý Hiên, hảo hảo nói đến hắn, nói cho hắn biết thức tỉnh thiên phú nhất giai trung phẩm yêu thú, chân quý cỡ nào. Dạng này tốt yêu thú, người khác đều muốn đoạt lấy, hắn còn không biết dừng, thật sự là tức chết người." Chương 154, Thu Băng Huyên Nhi. Nhạc Tử Quân nói xong, bay thẳng hướng về phía Lý Hiên ngự thú khu tiểu viện. Băng Huyên Nhi đứng tại chỗ lắc đầu, trong lòng tự nhủ Lý Hiên còn có một con linh thú đâu. Chỉ bất qua dưới chân núi tị thế trong sơn trang không có làm tới. Nếu như tiểu mai hoa lộc làm tới, tuyệt đối có thể gây nên tông môn hoành động. Bởi vì linh thú vĩnh viễn sẽ không phản bội, bọn chúng đại biểu tường thụy, có được thủ hộ thần kỹ, nguyện ý lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, thủ hộ nhận đồng người. Dạng này hiếm thấy linh thú, nếu như các tu sĩ biết tuyệt đối sẽ điên cuồng, thậm chí có người sẽ dùng giá trên trời tới mua. Băng Huyên Nhi cũng rất khát vọng đạt được tiểu mai hoa lộc, nhưng nàng không có cái gì đồ vật có thể đổi lấy chân quý như vậy linh thú, dù là tăng thêm gia tộc của nàng đều không được. Ai, thật muốn có một con sủng vật nha. Băng Huyên Nhi khẽ thở dài một hơi, tâm tình phức tạp đi về phía trước, nhưng mới vừa đi mấy bước liền thấy Nhạc Tử Quân ngốc tại Lý Hiên cửa nhà. "Thế nào?" Băng Huyên Nhi đi qua sau nói. "Ngươi nhìn trong sân cự hổ." Nhạc Tử Quân chỉ dị chủng cự hổ. "Cự hổ?" Băng Huyên Nhi nghi ngờ chớp chớp đôi mắt đẹp, đen lúng liếng mắt to nhìn về phía trong tiểu viện. Chờ nhìn thấy trong tiểu viện, bị hàn băng bao trùm tuyết trắng dị chủng cự hổ về sau, Băng Huyên Nhi triệt để ngây ngẩn cả người. "Cái này, đây là hàn băng hệ." "Đúng, mà lại nó cũng tiến hóa đến nhất giai trung phẩm yêu thú, nói cách khác Lý Hiên có hai con nhất giai trung phẩm yêu thú, hai con a. Nhạc Tử Quân không ngừng hâm mộ đường. Ta đi tìm Lý Hiên, ta nhất định phải mua xuống một con sủng vật. Băng Huyên Nhi chân nhỏ điểm nhẹ đại địa, thân thể mềm mại trong gió bay về phía Lý Hiên trong phòng, kia phiêu miểu như tiên bộ dáng, đơn giản như là họa bên trong tiên tử. Theo nàng bay múa, rất nhanh nàng đi tới trong phòng, nhìn thấy chính khắc họa trận bàn Lý Hiên. Lý Hiên, cái này cự hổ thức tỉnh thật sự là Hàn Băng hệ sao? Băng Huyên Nhi kích động nhìn Lý Hiên. Đúng là Hàn Băng hệ. Lý Hiên gật gật đầu, tiếp tục khắc họa trận bàn. Lý Hiên, có thể hay không bán cho ta một con sủng vật, chỉ cần ngươi nguyện ý bán, muốn cái gì ta đều nguyện ý." Băng Huyên Nhi nói nghiêm túc. "Ngươi xác định?" Lý Hiên mang theo mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. "Ừm, xác định." Băng Huyên Nhi gật gật đầu, 10 phần trả lời khẳng định. "Dạng này a, ta ngẫm lại." Lý Hiên con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú lên Băng Huyên Nhi đẹp như tiên nữ dung nhan, tự hỏi làm sao bây giờ. An toàn của cha mẹ một mực là Lý Hiên lo lắng, dù là có tiểu mai hoa lộc, còn có huyết phân thân bảo hộ, Lý Hiên vẫn như cũ rất lo lắng. Nếu để cho Băng Huyên Nhi ra tộc người, âm thầm cũng bảo hộ cha mẹ của hắn, vậy liền có thể càng yên tâm hơn. Tăng thêm hắn gần nhất góp nhặt không ít cảm xúc điểm, có thể lại nuôi 3 con yêu thú, phân biệt cho phụ mẫu cùng Băng Huyên Nhi một con. Dạng này tại nhiều tầng bảo vệ dưới, phụ mẫu sẽ càng thêm an toàn, Băng Huyền Nhi cũng có thể được nàng thích yêu thú. Đối diện, Băng Huyền Nhi bị Lý Hiên thấy gương mặt đỏ lên, ẩn ẩn suy đoán Lý Hiên có thể muốn đối nàng đưa ra quá phận điều kiện, tỉ như kết làm đạo lữ. Trước kia nàng cũng cân nhắc qua cùng Lý Hiên kết làm đạo lữ, kết quả phát hiện mình vậy mà không có phản cảm, còn có chút chờ mong, tựa như bây giờ bị Lý Hiên nhìn chăm chú, nàng lại có chút ít kích động. "Ta nghĩ kỹ." Lý Hiên đột nhiên nói. "Ngươi làm sao quyết định đâu?" Băng Huyền Nhi tiểu Bạch Nha cắn môi một cái, có chút thẹn thùng túi đầu. "Ta một lần nữa giúp ngươi thuần phục một con yêu thú, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện thế nào?" Lý Hiên chăm chú hỏi thăm. "Một lần nữa giúp ta thuần phục yêu thú sao?" Băng Huyền Nhi ngây ra một lúc, khuôn mặt như vẽ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Hiên. "Đúng, cái này đối ta không phải việc khó." Lý Hiên quả quyết gật đầu. "Dạng này a, vậy ngươi điều kiện là cái gì đâu?" Băng Huyền Nhi lựa chọn tin tưởng Lý Hiên, lấy Lý Hiên năng lực thần kỳ, nàng cảm thấy Lý Hiên tỷ lệ rất lớn thuần phục nữa một con yêu thú. Nhưng đối với điều kiện, nàng vẫn còn có chút thấp vọng, trái tim nhỏ đều bành bành bành nhảy loạn, giống có một con mai con ở trong lòng nhảy vọt giống như. Đối diện, Lý Hiên nhìn xem khí chất thanh lãnh Băng Huyền Nhi, đang định để nàng phái người thủ hộ cha mẹ của hắn, đột nhiên Băng Huyền Nhi trên người tin tức biến hóa. "Băng Huyền Nhi, Thiên Mệnh Cứu Thế Hội tứ đại hộ pháp một trong, Tần Nguyệt giai đoạn trước người hộ đạo, sau trở thành Lý Hiên thị nữ, tại đại phá diệt thời kỳ, vì cứu Lý Hiên chiến tử." "Ừm." "Cốc quyết." Lý Hiên nheo lại hai mắt. Đại phá diệt ba chữ này khiến Lý Hiên chăm chú lên, nhất là nhìn thấy Băng Huyền Nhi vì cứu mình mà chết, Lý Hiên nhịp tim đều tăng nhanh một chút. Trước kia hắn quan sát tin tức của người khác, chưa hề liền không có qua hắn danh tự. Nhưng là bây giờ, tại hắn quan sát Băng Huyền Nhi tin tức lúc, vậy mà xuất hiện tên của hắn, cái này tất nhiên xuất hiện chuyện gì? Lý Hiên cảm thấy, khả năng này cùng mình thực lực có quan hệ. Dựa theo hắn trước kia thực lực võ giả, nếu như không có hệ thống, hắn tại Bạch Vân Quặng Mỏ khuyết tán thời điểm, khả năng liền chết, coi như vượt qua quặng mỏ, còn có thiên tai quỷ dị nguy cơ. Hiện tại bởi vì hệ thống nguyên nhân hắn trở nên cường đại, vượt qua những nguy cơ này, tạo thành tương lai đại thế bên trong cũng có cái bóng của mình. Lý Hiên có một loại cảm giác, loại này đại thế chính là căn cứ thực lực tiến hành, nếu như hắn tiếp tục thu đồ, tiếp tục tăng lên điên cuồng thực lực, đại thế cũng sẽ tiếp tục biến hóa. Nay cũng khiến Lý Hiên tò mò, suy nghĩ nếu như chính mình biến thành siêu cấp cường giả, thế giới đại thế có thể hay không ngay cả hắn đều không thể ảnh hưởng. "Lý Hiên, điều kiện?" "Điều kiện là cái gì đâu?" Băng Huyền Nhi nháy ngập nước mắt to, không còn dám cùng Lý Hiên đối mặt. "Vừa rồi" Lý Hiên trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Một khắc này nàng cảm giác Lý Hiên nhịp tim tăng nhanh, rõ ràng có ý nghĩ gì, tựa hồ muốn đưa ra quá phận yêu cầu. Cái này khiến Băng Huyền Nhi cũng càng thêm khẩn trương, càng phát e lệ cũng không có ý tứ. "Điều kiện a, rất đơn giản." Lý Hiên khẽ mỉm cười nói, "Từ nay về sau, ngươi làm thị nữ của ta." "Hả? Thị nữ?" Băng Huyền Nhi hơi sửng sở, cái đầu nhỏ trực tiếp ngậm. Nguyên bản nàng coi là Lý Hiên sẽ đưa ra cùng nàng kết làm đạo lữ, kết quả không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà để nàng làm thị nữ. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch cách xa vạn dặm. Mang theo khó có thể tin, Băng Huyền Nhi lần nữa xác nhận nói: "Hầu, thị nữ?" "Đúng, trở thành thị nữ sau có thể được đến ta bồi dưỡng, còn sẽ có một con yêu thú, thậm chí ngươi có thể thường xuyên cùng tiểu Mai Hoa Lộc chơi đùa." Lý Hiên nói tiếp, mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn chăm chú lên Băng Huyền Nhi, chuẩn bị tương lai tốt sau bồi dưỡng nàng, vì về sau đại phá diệt làm chuẩn bị. "Cái này?" Băng Huyền Nhi trầm mặc, nàng cảm thấy đạo lữ cái gì khẳng định so thị nữ càng được rồi hơn, nhưng Lý Hiên lại muốn thị nữ. Bất quá nghĩ đến Hạnh Nhi bởi vì một con linh thú, lựa chọn trở thành Tần Nguyệt thị nữ, nàng làm Lý Hiên thị nữ cũng không có cái gì không đúng, bởi vậy nàng chân thành nói: "Kia, vậy được rồi, nhất định phải giúp ta làm băng thuộc tính. Yên tâm, điểm này ta cam đoan." Lý Hiên trong mắt lóe lên tự tin, có đông đảo huyết phân thân tại, hắn muốn tìm một đầu băng thuộc tính dễ như trở bàn tay, căn bản không phải việc khó. "Ừm ân, ta nên làm như thế nào đâu? Ta không có làm qua thị nữ." Băng Huyền Nhi có chút tay chân luống cuống nhìn qua Lý Hiên. "Tận khả năng tăng lên thực lực liền tốt, à, những này linh tựu cho ngươi. Mỗi ngày phục dụng 5 chén, những đan dược này cũng cho ngươi, thanh phi kiếm này cũng cho ngươi, bộ này pháp ý cũng cho ngươi." Lý Hiên từ trong túi trữ vật lấy ra một đống đồ vật, giống như là ném rác rưởi ném cho Băng Huyền Nhi. Đương nhiên, hắn cũng không quên cho một chương dùng gió, bẩn thỉu dơ giấy bẩn thỉu linh phủ. "Cái này, đây là nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Ngươi lại còn có nhị giai thượng phẩm phi kiếm?" Băng Huyền Nhi kinh ngạc nhìn thanh này phi kiếm màu trắng, trong đôi mắt đẹp hiện lên khó có thể tin. "Ừm, bên này đan dược cũng là nhị giai thượng phẩm." Lý Hiên chỉ bên cạnh đan dược. "Cũng là nhị giai thượng phẩm." Băng Huyền Nhi sửng sốt một chút, vội vàng mở ra đan bình, ngửi ngửi kia nồng đậm đan hương, nàng triệt để ngất manh. Bên ngoài, Nhạc Tử Quân đứng tại trong sân chờ đợi, hắn kỳ thật muốn cùng Băng Huyền Nhi cùng đi vào nhà bên trong, kết quả đầu kia băng xương cự hổ ngăn tại phía trước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này khiến Nhạc Tử Quân rất bất đắc dĩ, trong lòng càng là nhà rẽn, vì cái gì Băng Huyền Nhi có thể tùy ý đi vào, mà mình lại bị cản lại. Hắn rất muốn nói, ta có thể hay không công bằng điểm, có thể hay không đừng khác nhau đối đãi. Đáng tiếc hắn cùng cự hổ dạng không thông, chỉ có thể buồn bực chờ đợi. Chương 155, nguy hiểm giáng lâm. Một bên khác, Nam Hi cưỡi liệt diễm cùng sư trở lại mình Thanh Trúc Lâm, ngồi tại tu hành trên đá nhìn lên bầu trời, cảm thụ được giữa thiên địa ẩn chứa cường hoành linh lực, tâm tình của nàng khuấy động. Hoàn mỹ trúc cơ lực lượng thật là mạnh mẽ, linh lực hao tổn giảm mạnh, ta đối với linh lực trưởng không càng thêm tinh tế. Coi như ta hiện tại một cái pháp thuật đều không có học tập, vẹn vẹn dùng linh lực liền có thể đánh chết luyện khí 10 tầng, đây chính là chênh lệch. Nam Hi hít sâu một hơi, sung mãn lòng dạ có chút chập trùng, mãnh liệt linh lực thuộc tính lửa dập dờn tứ phương, lấy nàng làm trung tâm hình thành một đạo hỏa diễm linh lực vòi rồng. Chờ thí nghiệm một lát, nàng lúc này mới thu hồi tất cả lực lượng, nhìn về phía bên hông Lý Hiên đưa nàng túi trữ vật. Bình thường tới nói, luyện khí kỳ dùng chính là nhất giai phi kiếm, nhất giai pháp y, nhất giai đan dược, mà trúc cơ kỳ dùng đều là nhị giai, kim đan kỳ dùng tam giai, cứ thế mà suy ra. Cái này cũng tạo thành cao cấp tu sĩ, chứng mắt cấp thấp tu sĩ vật phẩm. Lý Hiên làm luyện khí kỳ tu sĩ, đưa ra vật phẩm tất nhiên thuộc về luyện khí kỳ, nếu như là tu sĩ khác khẳng định sẽ ghét bỏ, nhưng Nam Hi vẫn như cũ cẩn thận treo ở bên hông. Thậm chí vì chiếu cố Lý Hiên cảm xúc, nàng không có ngay tại chỗ mở ra. Hiện tại nàng cầm lấy túi trữ vật, mắt to nhẹ nhàng chớp chớp, mỉm cười nói: "Vô luận hắn đưa ta cái gì ta đều thích, dù chỉ là một chương rúm gió linh phù." Nam Hi nghĩ đến lúc trước Lý Hiên đưa cho nàng tấm linh phù kia, tấm kia vô cùng bẩn, đen sì linh phù, nàng cười nhẹ lắc đầu, mở ra túi trữ vật. Đang đánh mở trong nháy mắt, thần trí của nàng thăm dò vào trong túi trữ vật quan sát. Kết quả cái này xem xét không sao, nàng đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt ngốc trệ, miệng nhỏ đều cả kinh mở ra. Mang theo khó có thể tin, nàng vội vàng đem trong túi trữ vật vật phẩm lấy ra, sau đó sáng loáng nhị giai vật phẩm xuất hiện ở trước mắt. Nhị giai pháp kiếm cùng chiến đao, nhị giai kim sắc áo giáp, nhị giai đan dược, thậm chí còn có một bộ nhị giai trận bàn. Nhìn qua nhiều như vậy nhị giai vật phẩm, Nam Hi bị chấn trụ, ánh mắt trở nên phi thường phức tạp. Những vật này giá trị liên thành, hắn vậy mà đưa ta chân quý như thế đồ vật. Nam Hi trong lòng cực kỳ cảm động, những vật này coi như đối với Thanh Liên Tông tới nói, cũng là rất chân quý đồ vật. Tại cái này lớn như vậy Thanh Liên Tông bên trong, nhị giai luyện khí sư, nhị giai đan dược sư, nhị giai trận pháp sư ít đến thương cảm. Muốn chế tạo nhị giai vật phẩm, cần xếp hàng chờ đợi thật lâu. Nhưng Lý Hiên sớm vì nàng chuẩn bị xong, cái này khiến Nam Hi phi thường cảm động. Tốn hao như thế lớn đại giới, chuẩn bị cho ta nhiều như vậy đồ tốt, hừ hừ, khẳng định có ý đồ với ta. Nam Hi miệng nhỏ đỏ hồng lộ ra mỉm cười, từ trong lòng cảm thấy vui vẻ, thậm chí vui vẻ muốn ngâm nga ca khúc. Bất quá tế luyện vũ khí quan trọng, nàng vội vàng thu thập tâm tình, bắt đầu tế luyện pháp khí. Một bên khác, Băng Huyền Nhi ngây ngốc từ Lý Hiên trong phòng đi tới, ngơ ngác đi đến trong viện, cái đầu nhỏ còn không có từ trong rung động khôi phục lại. Kia cầm túi trữ vật tay nhỏ đều có chút run rẩy. Thế nào? Lý Hiên đáp ứng bán cho người yêu thú sao? Nhạc Tử Quân nhìn thấy đi ra Băng Huyền Nhi, vội vàng hỏi thăm. Đáp ứng. Băng Huyền Nhi bản năng trả lời một câu. Vậy mà đáp ứng, ngươi dùng cái gì mua yêu thú? Hắn vậy mà bỏ được bán cho ngươi. Nhạc Tử Quân tiếp tục hỏi thăm, cũng nghĩ mình mua một con. Làm thị nữ của hắn. Băng Huyền Nhi lại trả lời một câu, sau đó khôi phục lại, vèo một cái bay về phía phương xa. Làm thị nữ của hắn. Nhạc Tử Quân đầu tiên là sửng sở, lập tức chấn kinh. Bởi vì Băng Huyền Nhi là Băng gia đại tiểu thư, vẫn là đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ, hiện tại lại là Thanh Liên Tông thập đại một trong đệ tử hệ tâm, thân phận tôn quý. Kết quả Lý Hiên lại muốn nàng làm thị nữ, mấu chốt nhìn tình huống hiện tại, Băng Huyền Nhi rõ ràng là đáp ứng, cái này khiến Nhạc Tử Quân hết sức kinh ngạc. Cái này có trò hay để nhìn, những cái kia ái mộ Băng Huyền Nhi người, nếu như biết đẹp như vậy tiên tử thành Lý Hiên thị nữ, bọn hắn tất nhiên sẽ tức giận thổ huyết. Khẳng định có rất nhiều người trong bóng tối vô năng cuồng nộ, cắn răng nghiến lợi hận Lý Hiên, đáng tiếc những người kia cũng chỉ có thể hận, cũng không dám trêu chọc Lý Hiên. Có được hai đầu nhất giai trung phẩm yêu thú Lý Hiên, có thể xưng trúc cơ kỳ phía dưới vô địch tồn tại, tại cái này đại hạ quốc ai dám trêu chọc hắn. Nhạc Tử Quân lắc đầu, đại hạ quốc tu tiên môn phái thưa thớt, mạnh nhất cũng là mới Tam Kiếm Tông, còn lại những cái kia môn phái nhỏ còn không bằng Thanh Liên Tông đâu. Tạo thành kết quả chính là, đám người coi như biết chuyện này, cũng không ai dám trêu chọc Lý Hiên. Ta có chút hâm mộ Lý Hiên, hắn một chiêu này rất lợi hại, nhìn như dùng một đầu yêu thú cùng Băng Huyền Nhi tiến hành trao đổi. Nhưng Băng Huyền Nhi thành Lý Hiên thị nữ, đó chính là Lý Hiên người, đổi đi yêu thú tự nhiên vẫn là Lý Hiên. Tương đương với tự nhiên kiếm được một cái Băng Huyền Nhi. Cái này Lý Hiên thật sự là tinh minh đáng sợ, không được, ta tận lực ít cho hắn, miễn cho bị Lý Hiên hố, ta còn cho hắn kiếm tiền. Nhạc Tử Quân quay người rời đi, tại cấp tốc bên trong bay hướng về phía động phủ của hắn. Trong phòng, Lý Hiên đem khắc họa hoàn tất trận bản buông xuống, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Bạch Vân quặng mỏ phương hướng, lộ ra một tia ngưng trọng nói: "Càng ngày càng nồng đậm, nhất định phải hành động." Lý Hiên về tới tầng hầm, đem nhị giai trận pháp toàn bộ mở ra, sau đó nhắm hai mắt lại. Một giây sau, linh hồn của hắn bắt đầu giáng lâm đến huyết phân thân phía trên, chờ đến lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã đi tới Bạch Vân quặng mỏ chung quanh. Giờ phút này, nơi này đang lặng lặng đứng vững 2000 tên huyết phân thân, mỗi một cái đều mang mũ rộng vành, lưng đeo trường đao cùng trường kiếm, từng cái tản ra trang nghiêm tiêu sát chi khí. Bất quá, những này huyết phân thân đều là luyện thể tông sư, vô luận thể nội ẩn chứa nhiều ít huyết dịch, đều là luyện thể tông sư. Nguyên nhân là huyết phân thân thiên phú, rốt cục đạt đến hạn mức cao nhất, nhất định phải tiếp tục nuốt tiến hóa quả thực, mới có thể tiếp tục tiến hóa. Huyết phân thân hạn mức cao nhất là phân thân thực lực cao nhất đạt tới luyện thể tông sư, số lượng nhiều nhất một vạn cái, tổng thể tới nói năng lực này cũng không tệ lắm, miễn cưỡng không có trở ngại. Vẫn là cần tiến hóa quả thực, đáng tiếc thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lý Hiên lắc đầu, nhìn về phía trên bầu trời càng tụ càng nhiều to lớn hắc đoàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi." Theo Lý Hiên mệnh lệnh, 2000 tên huyết phân thân cấp tốc bố trí trận pháp, lấy đông đảo trận bàn làm cơ sở điểm, dựa theo thiên lôi đại trận phương thức bố trí. Hiện tại, Hắc Mã Xâm Lâm cùng Bạch Vân Quặng Mỏ tình huống rất không ổn, nhất định phải tại nguy hiểm bộc phát trước ngăn cản. Hắc Mã Xâm Lâm quá mức khổng lồ, trận pháp căn bản không thi triển được, mà Bạch Vân Quặng Mỏ liền không đồng dạng, chỉ cần Lý Hiên nguyện ý, một canh giờ liền có thể bố trí ra một đạo trận pháp. Đương nhiên, lần này hắn bố trí là nhị giai trận pháp, vẫn là lấy công kích làm chủ thiên lôi đại trận. Trận pháp này cần càng lâu thời gian, nhưng chỉ cần bố trí thành hình, liền có thể ngưng tụ ra mênh mông vô cùng lực lượng. Đến lúc đó coi như Bạch Vân Quặng Mỏ nguy hiểm lại xuất hiện, cũng có thể ngăn lại nguy hiểm, lại một lần nữa bài trừ nguy cơ, ổn định nơi này yên tĩnh sinh hoạt. Phương Tây, ngoài ngàn mét, một khối đá lớn bên trong, mực nước dòng nước tràn ngập, dần dần hình thành một cái đen như mực đầu. Đầu này sau khi xuất hiện, trước tiên quay đầu, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Đông Đảo Huyết Phân Thân. Lại là những này mũ rộng về người, cũng không biết cái nào náo tản tà thần tổng cho chúng ta tế hiến thần giáo quấy rối, lần này nhất định phải cho các ngươi một bài học. Mực nước đầu dần dần mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn dữ tợn răng, đồng thời miệng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dữ tợn. Rất nhanh, một cái mang theo dịch nhờn tượng đất quái vật bị phun ra, lan trên mặt đất động. Nghê quỷ, nơi này giao cho ngươi, giết sạch những này mũ rộng về người, đừng cho bọn chúng đem trận pháp bố trí thành công. Yên tâm đi mặc quỷ, bằng vào ta thực lực, giải quyết những này đồ rác rưởi dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha. Chương 156, bất tử đặc tính. Tượng đất quái vật chậm rãi đứng thẳng mà lên, thân thể bắt đầu bành trướng, từ một đứa bé thân cao, chậm rãi trưởng thành là 100 mét cao cường tráng tượng đất quái. Kia vĩ nạn thân hình, kia thân thể hùng tráng, làm nó phảng phất như ngọn núi, tản ra lực lượng ba động đáng sợ. Giống. Nổ rung trời tiếng vang triệt vân tiêu, tượng đất quái vật điên cuồng kêu to, hai tay mở ra ngửa mặt lên trời chu lên, tùy ý tản ra mình đáng sợ uy thế. Chỉ là đúng vào lúc này, 1000 tên huyết phân thân đột nhiên phóng tới cự nhân vị trí, sau đó bọn chúng song song đứng thẳng, hai tay đột nhiên chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Từng đầu lớn thạch đầu nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cao mặc dù chỉ có 30 mét, nhưng hình thể càng thêm cường tráng, nhìn càng tăng mạnh hơn hoành hữu lực. Mấu chốt đồng thời xuất hiện hơn ngàn con thạch đầu nhân, nhiều như vậy thạch đầu nhân đứng ở nơi đó, cho người ta càng thêm mãnh liệt cảm giác chấn động. Cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình tượng đất quái vật, nhìn trước mắt thạch đầu nhân, hắn ngây ra một lúc, sau đó quay đầu lại hỏi nói: "Mặc quỷ, ngươi mẹ nó lừa ta, nhiều như vậy thạch đầu nhân ngươi để cho ta đánh như thế nào? Ngươi muốn hại chết ta à?" "Đánh rắm. Ngươi mẹ nó là bất tử, chỉ cần có bùn đất ngươi liền có thể một mực chiến đấu, dù là trọng thương cũng có thể thông qua bùn đất chữa trị. Những này thạch đầu nhân khí tức ba động, chỉ có luyện thể tông sư, cùng ngươi chênh lệch rất lớn, lấy ngươi dáng lâm thể thực lực, đầy đủ ứng đối những này thạch đầu nhân." Mặc quỷ đầu từ phương xa trên một cây đại thụ xuất hiện trả lời một câu, sau đó lại biến mất không thấy. "Được thôi, vậy liền chiến cái long trời lở đất, bằng vào ta bất tử đặc tính, đừng nói đến 1000 người, chính là đến 1 vạn người ta cũng không sợ." Giết. Tượng đất quái vật bắt đầu công kích, bàn chân lớn giẫm lên đại địa ầm ầm phi nước đại, mang theo vạn quân chi lực bắt đầu phi nước đại. Hống hống hống hống. Thạch đầu nhân đồng dạng nghiêm túc, từng cái như là tiểu cự nhân bắt đầu phi nước đại, nặng nề thân thể tại bành bành bành thanh âm bên trong, vọt tới tượng đất quái trước mặt. "Oen!" Thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Song phương tại lục sắc trên đồng cỏ, triển khai liều mạng tranh đấu. Tượng đất quái vật nương tựa theo cao lớn hình thể, mạnh hơn đẳng cấp, tại ngay từ đầu liền hiện ra sự cường đại của nó lực lượng, một kích liền đem thạch đầu nhân đập bay ra ngoài. Nương tựa theo siêu cường lực lượng, tượng đất quái vật bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng rào sát, trong lúc nhất thời vậy mà đánh thạch đầu nhân liên tục bại lui. Nhưng là, thạch đầu nhân số lượng nhiều lắm. Hơn ngàn thạch đầu nhân điên cuồng chiến đấu, thủ thương sau lập tức hấp thu đại địa lực lượng khôi phục, sau đó tiếp tục cùng sông, tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh chiến đấu liền cầm cự được, tượng đất tiến công bị cản lại, song phương lâm vào giằng co giai đoạn. Đáng chết. Đám gia hỏa này vậy mà cũng có thể khôi phục, ta mẹ nó muốn mắng người. Tượng đất quái vật nhìn xem đánh bay thạch đầu nhân rất nhanh khôi phục thương thế, lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Nguyên bản nó cho là mình nương tựa theo năng lực khôi phục, nhẹ nhõm nghiệt giết những này thạch đầu nhân. Kết quả không nghĩ tới, chính nó ngược lại bị thạch đầu nhân đè lên đánh, mà lại càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng khó chịu, tức giận đến tượng đất quái vật kém chút phát điên. "Đừng lo lắng, ta trong bóng tối giúp ngươi." Mặc quỷ thanh âm quen quẩn, sau đó lâm vào trong yên lặng. Đột nhiên, một huyết phân thân phía sau khắp mặt đất, chui ra một đạo nước sơn đen như mực thân ảnh, sau đó một đao đánh xuyên huyết phân thân trái tim. Một giây sau, huyết phân thân triệu hoán thạch đầu nhân, đang gào gọi bên trong tan thành mây khói. "Nhìn thấy không? Đây chính là ngăn cản kết quả của chúng ta." Mặc quỷ cười lạnh liên tục, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống, ngay tại lúc này, kia bị giết chết huyết phân thân bỗng nhiên một đao đâm vào mặc quỷ tim. "Đây là..." Mặc quỷ kinh hãi nhìn xem mình tim, lại nhìn về phía bị giết huyết phân thân, nhìn xem tên này huyết phân thân đã chết đi, nhìn xem nó hai mắt hoàn toàn mở đi. Mặc quỷ động dung, không thể tin được người đã chết lại còn có thể công kích người. "Đáng chết, đây nhất định là tà thần thủ bút, tuyệt đối là..." Mặc quỷ rất nhanh chìm vào khắp mặt đất, một giây sau tại ngoài ngàn mét xuất hiện, nhanh chóng kiểm tra chính mình. Xác nhận không có quy tắc cấp bậc ảnh hưởng về sau, mặc quỷ thở dài một hơi, nghĩ đến mình mới vừa rồi bị dọa đến chạy trốn tới nơi này, lập tức thẹn quá thành giận nói: "Coi như các ngươi là tà thần thuộc hạ lại như thế nào? Muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, ta so nê quỷ bất tử đặc tính nhiều gấp bội." Mặc quỷ một lần nữa trốn vào dưới mặt đất, bắt đầu xuất quỷ nhập thần ám sát huyết phân thân, dù là bị huyết phân thân phản công, mặc quỷ vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Tại dạng này giết chóc bên trong, hơn ngàn tên huyết phân thân không ngừng chết đi, áp chế nê quỷ thạch đầu nhân cũng thiếu một đồng lớn. Đang lúc Mặc Quỷ hưng phấn không thôi thời điểm, đột nhiên có một huyết phân thân bỗng nhiên đứng tại Mặc Quỷ muốn xuất hiện địa phương, thân thể kịch liệt bành trướng. Ầm ầm, nổ rung trời tiếng vang triệt vân tiêu, tại kinh khủng tự bạo bên trong, đại địa bị tạc ra một cái hố to, kia mới từ dưới mặt đất chui ra ngoài Mặc Quỷ, trực tiếp bị tạc bay hơn ngàn mét. Không chỉ như vậy, thân thể của nó trực tiếp nổ tan, đầu đều cho nổ không có. Đáng chết. Những này mũ rộng vành người thật biến thái, lại còn có thể tự bạo. Mặc Quỷ đầu dần dần khôi phục, hai mắt huyết hồng nhìn xem mũ rộng vành người, cảm giác bọn gia hỏa này quá mức khó chơi. Đừng lo lắng, ngươi tiếp tục đâm giết bọn nó, chỉ cần có thể để cho ta tiến lên, liền có thể đem trận pháp phá hư. Tượng đất quái vật một bên chiến đấu, một bên hô to. Ta biết, rất nhanh ta là có thể đem bọn hắn giết tới 300 người trở xuống. Mặc Quỷ lại một lần bắt đầu ám sát, tại ầm ầm tự bạo bên trong nhiều lần bị tạt nát, bị tạt bay, nổ Mặc Quỷ tức giận không thôi, kém chút chửi mẹ. Phí hết to điên kình, hắn thật vất vả đem huyết phân thân giết chỉ còn lại 400 người. Lúc này, huyết phân thân nhóm bắt đầu phân liệt, từ 400 người cực tốc chia ra thành 800 người, sau đó lại khôi phục lại 1000 người. Nhìn xem những này mới gia nhập huyết phân thân gia nhập chiến đấu, nhìn xem hơn ngàn thạch đầu nhân chu lên bạo truy tượng đất quái vật, Mặc Quỷ ngốc trệ. Đây rốt cuộc là cái nào tà thần thủ đoạn? Đây cũng quá biến thái đi, đánh nửa ngày, vậy mà lại phân nước khôi phục, cái này còn để cho ta đánh như thế nào? Mặc Quỷ phát điên, cảm giác địch nhân lần này quá mức khó chơi, đơn giản chính là giết không chết tồn tại. Mặc Quỷ, mau ngăn cản bọn chúng, ta sắp bị phá hủy. Tượng đất quái vật điên cuồng chu lên, hai chân đã bị xé đứt, cánh tay cũng tại một chút xíu bị giật xuống tới. Mặc dù nó cũng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng thạch đầu nhân số lượng nhiều lắm, tốc độ công kích vượt qua tốc độ khôi phục của nó. Rút lui đi. Mặc Quỷ chìm mặt đen lên trả lời một câu, thân thể chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết thạch đầu nhân, chờ lấy đi, chờ ta giáng lâm càng nhiều thân thể bộ phận, lần sau tuyệt đối đem các ngươi bóp nát, bóp nát. Tượng đất quái vật chu lên biến thành nước bùn, xâm nhập vào khắp mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem địch nhân tiêu tán, huyết phân thân nhóm trước tiên trở về vị trí cũ, tiếp tục bố trí trận pháp, bận rộn. Ngoài trăm dặm, Mặc Quỷ cùng tượng đất quái vật từ khắp mặt đất chui ra, phẫn nộ truy hướng bên cạnh đại thụ. Ghê tởm, tại sao có thể có địch nhân như vậy, đám này mũ rộng vành người đến cùng là cái gì tà thần thủ đoạn? Vậy mà giống như chúng ta có được bất tử tính, còn có phân liệt đặc tính, thật là khó chơi. Không biết, chúng ta giáng lâm lực lượng quá ít, nếu như có thể nhiều giáng lâm một chút bản thể, ta tuyệt đối giết chết bọn gia hỏa này. Đừng giáng lâm quá nhiều, cẩn thận bị nàng cảm giác được, có thẩm phán giả người tại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, ta cũng không muốn xong đời. Cái kia nữ nhân điên, nếu như không phải nàng chúng ta cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nghe quỷ phẫn nộ nhà rảnh, đem các cự nhân cùng xương mù cự nhân kêu đến đi, Hắc Mã Xâm Lâm bên kia nhất định phải thành công, nếu không chúng ta hậu quả sẽ rất thảm. Mặc Quỷ nhíu mày nói một câu, liền không thể trực tiếp giết quân hí mệnh thê từ sao? Cần phải mượn dùng lực lượng quỷ dị. Quá phiền toái. Tượng đất quái vật bực bội hỏi thăm. Chương 157, Tống Tiểu Mỹ mang tới kinh hỉ. Quân hí mệnh thiên phú thật đáng sợ, tương lai tất nhiên trở thành con quan tài người, ngươi dám giết thê tử của hắn? Tương lai hắn trở thành con quan tài người, ngươi liền đợi đến chết đi, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi, ngay cả thần đều không được. Mặc Quỷ nghiêng đầu sang chỗ khác, khinh thường quét tượng đất quái vật một chút. Ta. Nghe quỷ dùng mình một cái, cũng không dám lại xách chuyện này, đồng thời nói sang chuyện khác, Bạch Vân quặng mỏ cứ như vậy từ bỏ, có thể hay không ảnh hưởng kết quả? Yên tâm, ta vừa rồi cẩn thận từng điều tra, nhị giai trận pháp căn bản không đủ để vây khốn quặng mỏ quỷ dị. Đây chính là nuốt ăn thiên thai quỷ dị dạy tồn tại. Đến lúc đó, phạm vi ngàn dặm đều sẽ thành quỷ dị cấm khu. Ma Quỷ cười lạnh trả lời. Vậy ngươi vì cái gì còn để cho ta đi lên? Bị 1000 cái thạch đầu nhân bạo truy cảm giác rất khó chịu. Nghe quỷ hoán niệm mười phân hỏi, ta làm sao biết đám này mũ rộng vành người biến thái như vậy? Lại nói ngươi không đi lên ta làm sao dò xét? Trọng điểm bọn chúng nếu là tà thần thế lực, nhất định biết chúng ta mấy cái. Chúng ta không đi lên đánh một trận, diễn một tuần kịch, khác tà thần khẳng định hoài nghi, cho nên một trận nhất định phải đánh. Hắc Ám tiếp tục giảng giải. Thì ra là thế. Nghe quỷ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Đi thôi, triệu tập các cự nhân cùng xương mù cự nhân. Đi Hắc Mã Xâm Lâm hảo hảo thủ hộ. Được. Theo thanh âm rơi xuống, Nghê Quỷ cùng Mặc Quỷ dần dần hóa thành mực nước cùng nước bùn chảy vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vân quặng mỏ chung quanh. Lý Hiên tiếp tục bố trí trận pháp, được sự giúp đỡ của huyết phân thân, rất mau đem nhị giai thiên lôi đại trận bố trí xong. Chỉ là, nhìn lên bầu trời hắc khí càng tụ càng nhiều, cảm thụ được kia làm cho người phía sau lưng phát lạnh không khí quỷ quái, Lý Hiên nhíu mày. Xem ra một đạo nhị giai trận pháp không đủ, vậy liền tiếp tục bố trí, thực sự không được liền bố trí 999 đạo, ta không tin ngươi có thể lao ra. Lý Hiên hạ lệnh tiếp tục bố trí, lấy hiện tại Thiên Lôi đại trận làm điểm xuất phát, điên cuồng bố trí mới liên hoàn trận, đồng thời lấy nhất rườm rà, khó khăn nhất bố trí phương thức tiến hành. Loại này rườm rà trình độ, người khác dù là nhìn thấy, đều sẽ cảm giác tê cả da đầu. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ kích hoạt một bộ phận huyết mạch, thăng liền 5 cấp, đạt tới luyện khí 8 tầng thực lực, phải trang điệp ra ban thưởng. Điệp ra đi. Lý Hiên quyết định điệp ra, nếu như không điệp ra khẳng định lại tăng lên linh căn cùng phụ trợ năng lực. Hai cái này phương diện tạm thời không cần tăng lên, tự nhiên muốn lựa chọn ban thưởng điệp ra. Đinh. Ngài thu hoạch được chân quý ban thưởng, không gian xuyên toa. Tiêu hao linh hồn lực có thể tiến hành không gian xuyên toa, xuyên thẳng qua phạm vi xa nhất có thể đạt tới đến hơn vạn cây số. Không gian xuyên toa. lại là năng lực như vậy. Lý Hiên trong mắt lóe lên cuồng hỉ, trước đó hắn thuấn di năng lực mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách quá gần, truyền tống khoảng cách xa nhất mới 5 cây số. Mà bây giờ, không gian xuyên toa có thể đạt tới hơn vạn cây số, khoảng cách như vậy có thể xưng biến thái. Tiểu Mỹ vô thanh vô tức tăng lên cấp 5, thật đúng là mang đến cho ta không nhỏ kinh hỉ. Lý Hiên muốn thử xem không gian xuyên toa, đến bây giờ ở vào linh hồn giáng lâm trạng thái, không biết được hay không. Thử một lần đi, huyết phân thân không có linh hồn, không cách nào sử dụng năng lực này, nhưng ta hiện tại là linh hồn giáng lâm trạng thái, cũng không có vấn đề. Lý Hiên thử nghiệm cự ly ngắn xuyên thẳng qua, lập tức phía sau xuất hiện từng vòng gợn sóng nước, cả người hắn xuyên vào gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngoài trăm thước, từng vòng gợn sóng nước dập dần, Lý Hiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện, lặng lặng đứng tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ, cảm thụ được trùng quanh gió nhẹ. Rất tốt, linh hồn lực tiêu hao cũng không lớn, mà lại ta còn có thể xuyên thẳng qua càng xa khoảng cách, cho dù là hơn vạn cây số đều được. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, hận không thể tiếp tục truyền tống, khảo thí năng lực mới. Nhưng bố trí trận pháp quan trọng, Lý Hiên lần nữa biến mất tại gợn sóng nước bên trong, một lần nữa trở về chỗ cũ, bố trí trận pháp. Hạ Nguyên Thành. Lý Hiên đệ tử Tiêu Kiếm, chính ngưng trọng nhìn xem mình thủ hộ giả Cổ Phong, cau mày hỏi: "Thật sao? Nguy hiểm thật muốn quét sạch Đại Hạ quốc sao?" "Đúng, lần này ngươi muốn tham dự vào, thủ hộ nhân loại sẽ rất nguy hiểm, ngươi dám đi không?" Cổ Phong cầm một bản kỳ dị thư tịch nói: "Đương nhiên dám, chỉ là ta lo lắng cho mình lực lượng không đủ." Tiêu Kiếm trong mắt mang theo lo lắng: "Đừng lo lắng, ngươi đã luyện khí 6 tầng, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, chỉ cần chuẩn bị sung túc, tự vệ vẫn là không có vấn đề." Cổ Phong cười để sách xuống tịch. "Cốc, ta là lo lắng cho mình thực lực không đủ để cứu vớt Đại Hạ quốc bách tính." Tiêu Kiếm thở dài một tiếng: "Bực này đáng sợ nguy hiểm ngươi dám tham dự vào, đã đáng giá tán dương, chỉ cần hết sức nỗ lực, dù là chỉ cứu 10 người đều rất lợi hại." Cổ Phong nhìn một chút quyển sách kia tịch, trong mắt lóe lên ngưng trọng. "10 người? Ít như vậy sao?" Tiêu Kiếm không dám tin. "Đương nhiên, đây chính là thiên thai quỷ dị đến tiếp sau, cũng là các ngươi thiên mệnh người cứu vớt thế giới bắt đầu, độ khó phi thường to lớn." Cổ Phong tiếp tục giảng thuật, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm quyển sách kia. "Cứu vớt thế giới bắt đầu a?" Tiêu Kiếm năm năm năm đấm, biết mình nên gánh chịu trách nhiệm, lúc này hắn phát hiện Cổ Phong nhìn chằm chằm vào sách nhìn, nhịn không được hỏi: "Sinh mệnh chi thư bên trên lại có mới nhắc nhở sao?" "Không có, ta chỉ là đối đầu lần thiên thai sự kiện quỷ dị rất nghi hoặc, dựa theo bình thường thế giới quy tắc, thiên thai quỷ dị hủy đi hơn phân nửa cái Đại Hạ quốc về sau, bị thẩm phán giả Nguyệt bắt đi, kết quả Đại Hạ quốc một mực hào hào tồn tại. Cái này cùng sinh mệnh chi thư bên trên nhắc nhở cũng không giống nhau." Cổ Phong nhìn xem sinh mệnh chi thư nói: "Xác thực không giống nhau, chẳng lẽ sinh mệnh chi thư xảy ra vấn đề?" Tiêu Kiếm nghi hoặc: "Không có, hẳn là siêu cấp cường giả cứu vớt Đại Hạ quốc, cải biến tương lai. Kết quả sinh mệnh chi thư quá yếu, do xét không ra ai cứu vớt Đại Hạ quốc." "Thì ra là thế, không biết là vị kia siêu cấp cường giả xuất thủ, thật muốn nhìn một chút vị tiền bối kia." Tiêu Kiếm sùng bái nói: "Đừng suy nghĩ, loại kia cải biến thế giới đại thế nhân vật, ngươi cũng không có tư cách nhìn thấy, vẫn là hảo hảo đi với ta xử lý quỷ dị đi." Cổ Phong lắc đầu: "Tốt ta, đúng, quỷ dị ở nơi nào?" Tiêu Kiếm hỏi thăm. "Bạch Vân Thành, sư tôn Cố Hương." Tiêu Kiếm sắc mặt ngưng trọng lên. Lúc trước sư tôn giúp hắn đại ân, hắn đánh trong lòng nhớ kỹ phần ân tình này, hiện tại nghe xong tai nạn tại sư tôn Cố Hương, tự nhiên rất lo lắng. "Đúng là ngươi sư tôn Cố Hương, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta phái người tại Bạch Vân Thành nghe qua ngươi sư tôn sự tình. Căn cứ Bạch Vân Thành bách tính miêu tả, ngươi sư tôn gia nhập Thanh Liên Tông, trở thành tu tiên giả, phương diện an toàn cũng không có vấn đề." Cổ Phong an ủi: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sư tôn đối ta có ơn tri ngộ, ta nhất định phải báo đáp hắn, lần này đi Bạch Vân Thành nhất định phải bái phỏng một chút sư tôn." Tiêu Kiếm chân thành nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm hắn tiếp xúc, ngươi gánh vác thế giới đại thế, xung quanh của ngươi thường xuyên xuất hiện nguy hiểm. Vạn nhất bởi vậy hại chết ngươi sư tôn, ngươi hối hận cũng không kịp." Cổ Phong dặn dò: "Hẳn là sẽ không đi, sư tôn đã gia nhập Thanh Liên Tông, chính là tu tiên giả, khẳng định rất lợi hại." "Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi sư tôn chỉ là phổ thông tu tiên giả, các ngươi lần trước gặp mặt đến bây giờ bao nhiêu nguyệt mà thôi, một chút thời gian hắn lại có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Chỉ sợ nhiều nhất luyện khí 3 tầng. Mà ngươi kỳ ngộ liên tục, thực lực điên cuồng bạo tăng, đã là luyện khí 6 tầng tu tiên giả. Ngươi chung quanh hơi có một chút nguy hiểm, đều có thể hại chết ngươi sư tôn, cho nên tuyệt đối đừng đi tìm hắn." Cổ Phong dặn dò: "Cái này, nhưng ta còn là có chút lo lắng sư tôn, nếu không ngươi dùng sinh mệnh chi thư, dò xét một chút sư tôn tình huống, nhìn xem tương lai hắn có thể hay không gặp được nguy hiểm." Tiêu Kiếm vội vàng nói: "Sinh mệnh chi thư có thể làm không đến điểm này, mà lại ta cái này quyển sách này chỉ là phó bản, công năng càng ít, càng không làm được. Lại nói ngươi sư tôn tại Thanh Liên Tông, có đại trận cùng Thanh Liên Tông cao tầng tại, ngươi sư tôn an toàn không cần lo lắng, chỉ cần ngươi toàn lực ngăn cản nguy hiểm là được." "Tốt, vậy ta toàn lực ứng phó, đem hết khả năng ngăn cản nguy hiểm." Tiêu Kiếm kiên định nói: "Đi thôi, tiến về Bạch Vân Thành, sớm một chút đi cũng có thể sớm một chút chuẩn bị, dù sao chàng thai nạn này quá lớn, một cái không tốt ngay cả ta đều có thể vỡ lạc." Cổ Phong thở dài: "Cái này, Cổ lão, ngài chắc chắn sẽ không có việc gì, thực lực của ngài khôi phục được luyện khí 9 tầng, chắc chắn sẽ không có việc gì." Tiêu Kiếm an ủi: "Chỉ mong đi." Cổ Phong sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, thật sự là chàng nguy cơ này quá khó giải quyết, liền xem như thiên mệnh chi tử đều cứu không được mấy người. Mang theo tâm tình nặng nề, Cổ Phong cùng Tiêu Kiếm đi đến Bạch Vân Thành phương hướng. Thập Vạn Đại Sơn, vinh quang trong huyết trì. Da thịt tuyết trắng Tống Tiểu Mỹ từ trong huyết trì đi tới, nện bước trắng nón bàn chân nhỏ đi tại đá hoa cương bên trên, dùng vải trắng lau sạch sẽ thân thể mềm mại về sau, chậm rãi mặc vào quần áo mới. Cảm thụ được trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, Tống Tiểu Mỹ miệng nhỏ đỏ hồng hiện ra mỉm cười, lộ ra đáng yêu răng nẻo. "Tiểu Mỹ chúc mừng ngươi, lấy ngươi luyện khí 8 tầng thực lực đủ để siêu việt Tần Nguyệt." Lam bà từ bên ngoài từng bước một đi tới, cười chúc mừng. Chương 158, 10 năm a. Đó là đương nhiên, ta nhưng không có chút nào so với nàng chênh lệch, vô luận nhan giá trị cùng thực lực đều vượt qua nàng, đáng tiếc sư tôn càng thương yêu hơn nàng. Tống Tiểu Mỹ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hai con đang yêu lộ hai mèo gục xuống. "Không có việc gì, trong thiên hạ này mỹ nam tử nhiều không kể xiết, về sau ngươi gặp được càng nhiều, ưu tú hơn tuấn mỹ tu sĩ." Lam bà không thèm để ý khoát khoát tay. "Thôi đi." Những người kia nhìn ra vẻ đạm mạo, trong lòng lại phi thường âm u, bọn hắn ngay cả cùng sư tôn so sánh tư cách đều không có. Tống Tiểu Mỹ bất mãn trả lời một câu: "Tốt ta, ngươi đã thức tỉnh cảm giác thiện ác năng lực, điểm này ngươi xác thực có quyền lên tiếng nhất." Lam bà bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp: "Chúng ta cần phải đi, Thiên Mệnh Cứu Thế Hội đưa tới cho ta một bản sinh mệnh chi thư phó bản, đợt thứ nhất tai nạn muốn tới, ngươi phải đi ngăn cản, mục tiêu là Hắc Mã Sâm Lâm." "Hắc Mã Sâm Lâm? Đây không phải là Hắc Mã thành phụ cận a, ta nhớ được còn thiếu quân hí mệnh một cái nhân tình." Tống Tiểu Mỹ đột nhiên nghĩ đến. "Đúng, lần này một trong những mục tiêu của ngươi chính là trả nhân tình, chúng ta tranh thủ ngăn lại lần này tai họa, thực sự ngăn không được ta sẽ dẫn ngươi rời đi." Lam bà vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác sự kiện lần này liên lụy to lớn, luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác đáng sợ. "Tai họa nghiêm trọng như vậy sao?" Tống Tiểu Mỹ lo lắng nói. "Theo lý thuyết cũng không rất khó khăn, nhưng chẳng biết tại sao, rất nhiều quốc gia xuất hiện thú triều, không chỉ như vậy. Ngoại vực, thiên vực, cổ chiến trường tà ác sinh linh, giống như là thương lượng song điên cuồng tiến công, thậm chí có tà thần hình chiếu ý đồ giáng lâm thế giới loài người. Vì ngăn trở những ngày tai họa, thẩm phán Giả Nguyệt dẫn đầu nhân loại cường giả, bốn phía điên cuồng chiến đấu, đem hết khả năng ngăn cản địch nhân. Liền ngay cả tiểu tu tiên giả môn phái đều bệ bộn nhiều việc, tại các lớn xảo huyệt, các lớn tà ác cấm địa, mê vụ xâm lâm, cố gắng ngăn cản buộc phát tai họa. Cảnh tượng như vậy, cho ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác nguy hiểm." Lam bà một chút xíu giải thích. "Lại là dạng này, chỉ sợ có ghê gớm sự kiện giấu ở trong đó." Tống Tiểu Mỹ ngưng trọng nói. "Ta cũng cho rằng như vậy, tóm lại cẩn thận một chút, phát hiện không đúng lập tức rút lui." "Ừm." Dứt lời, hai người đi, kết bạn đi hướng Hắc Mã Sâm Lâm. Hồng Hà thôn. Diệp Phàm mang theo Cương Thi Huyết Phân Thân, đi theo ba tên tu tiên giả tiến lên, cuối cùng đứng tại một cái thịt viên cửa sơn động. Nhìn xem sâu không thấy đáy, tản ra khí tức tà ác sơn động, người người từ bên trong toát ra nồng hắc huyết mùi tanh, Diệp Phàm cùng ba tên tu tiên giả hơi biến sắc mặt. "Liệt Diễm sư huynh, đây chính là chúng ta mục đích sao?" Diệp Phàm nhìn về phía bên cạnh có râu đỏ cường tráng tu tiên giả. "Ừm, căn cứ sinh mệnh chi thư bên trên nói, nơi này chính là tà thú xâm lấn địa điểm, bọn chúng sẽ ở nguy nan lúc giết vào Đại Hạ quốc, cho vết thương chồng chất Đại Hạ quốc tạo thành tổn thất to lớn. Chúng ta nhất định phải sớm bố trí, chỉ có dạng này mới có thể ổn định thế giới loài người." Râu đỏ cường tráng tu tiên giả xuất ra một cây màu đỏ lang nha đồng, hai mắt đỏ lên nhìn về phía sơn động. "Liệt Diễm sư huynh, ngươi dự định làm sao bố trí? Có kế hoạch gì sao?" Diệp Phàm hỏi thăm. "Cái này, ân, có thể đào một chút cạm bẫy, sau đó ta ngăn tại phía trước nhất, các ngươi ở hậu phương đi theo chiến đấu là được." Liệt Diễm sư huynh ồm ồm nói. "Cứ như vậy, có thể hay không quá qua loa rồi?" Diệp Phàm có chút im lặng hỏi. "Không có việc gì, bằng vào ta sức chiến đấu chiến thắng không khó. Đúng, ngươi dẫn người này hẳn là Cương Thi a. Nó mặc dù mang theo mũ rộng vành, nhìn giống người, nhưng ta cảm giác nó không phải người." Liệt Diễm sư huynh hỏi. "Cương Thi?" Mặt khác hai cái tu tiên giả nhướng mày, thần thức dò xét hướng Cương Thi huyết phân thân, sau đó lông mày càng nhăn càng chặt. Trong đó một cái cột tơ hồng mang nữ tu, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. "Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi vậy mà bồi dưỡng tà ác Cương Thi, cái này cùng ma tu khác nhau ở chỗ nào?" "Đúng rồi. Nhân loại tiếp nhận tà dị sinh vật nhiều ít tổn thương, nhiều ít tiền bối tu sĩ chết tại cùng sinh vật tà ác chiến đấu bên trong, nhưng ngươi lại bồi dưỡng tà ác Cương Thi. Ngươi có biết hay không Cương Thi đồ ăn là máu tươi, Cương Thi vừa xuất hiện trước hết giết chết mình chí thân." Một tên khắc mặt đen tu sĩ phẫn nộ chất vấn. "Hắc Phong sư huynh, Hồng Nhan sư tỷ, các ngươi không hiểu rõ tình huống, xin đừng nên vọng hạ quyết đoán." Diệp Phàm che chở Cương Thi huyết phân thân nói. "Vọng hạ quyết đoán? Ngươi có biết hay không sư tỷ ta chính là bị Cương Thi giết chết, năm đó nàng bởi vì thương hại Cương Thi, buông tha đầu kia Cương Thi. Kết quả đầu kia Cương Thi thai họa bất tính, giết chết rất nhiều người vô tội, đồng thời trở nên cường đại dị thường. Sư tỷ ta vì đền bù sai lầm, một mình tiến đến tìm kiếm đầu kia Cương Thi, cuối cùng nàng chết rồi, khi đó nàng mới 26 tuổi, còn có tốt đẹp tuổi tác. Cũng bởi vì nàng thương hại, cuối cùng bỏ ra sinh mệnh của mình." "Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi con đường này sao?" Cương Thi căn bản không thể tin. Hồng Nhan nữ tu nắm chặt phi kiếm nói. "Không, hắn không phải Cương Thi, hắn là ta đại sư huynh, hắn vì cứu ta, cứu trợ đông đảo bách tính mới chết tử. Về sau thi thể bị người đánh cắp biến thành vì Cương Thi. Nhưng đại sư huynh trở thành Cương Thi sau chưa hề công kích hơn người, thậm chí hắn có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu, ngay cả Lao Thiên đều không trừng phạt hắn." Diệp Phàm nói đến đây về sau, nhìn về phía Cương Thi huyết phân thân, "Đại sư huynh, ta cầm một chút ngươi mũ rộng vành có thể chứ?" Ha ha ha. Cương Thi Huyết Phân Thân gật gật đầu. Tạ ơn đại sư huynh. Diệp Phàm chậm rãi gỡ xuống Cương Thi Huyết Phân Thân mũ rộng vành, lộ ra một trường tái nhợt không có chút huyết sắc nào tuấn mỹ khuôn mặt, kia nguyên bản răng nanh đã thu nhỏ, biến thành hai cái răng nẻo. Giờ phút này, chính là mặt trời chói chang trên không. Tại cái này nóng rực dưới ánh mặt trời, nếu như là phổ thông cương thi, sẽ bị liệt nhật thiêu đốt điên cuồng gào thét, thậm chí có thể bị liệt nhật thiêu đốt mà chết. Nhưng là, Cương Thi Huyết Phân Thân chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại hưởng thụ tắm rửa dưới ánh mặt trời. Dạng này một màn, thấy mặt khác ba vị tu sĩ kinh ngạc không thôi, gọi là hồng nhan nữ tu càng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Vậy mà thật không sợ ánh nắng, làm sao có thể? Thực lực của nó rõ ràng mới luyện thể tông sư mà thôi. Hồng Nhan kinh ngạc nói, quái thai, thật chẳng lẽ không có làm qua chuyện ác, cho nên mới sẽ không nhận liệt nhật thiêu đốt sao? Liệt Diễm Kiêng Lang Nha bỗng nói, Diệp Phàm, ta có thể thí nghiệm một chút nó sao? Ta có một đóa có thể thiêu đốt tội ác thiện tâm chi hỏa, có thể thiêu đốt tội ác. Nếu như cương thi không có làm qua chuyện ác, có lẽ chỉ có một điểm nhỏ ác, liền sẽ không nhận thiện tâm chi hỏa thiêu đốt. Hồng Nhan nháy mắt hành hỏi, đại sư huynh, có thể chứ? Diệp Phàm nhìn về phía Cương Thi Huyết Phân Thân. Ha ha ha. Cương Thi Huyết Phân Thân gật đầu. Tốt, ngươi thí nghiệm đi. Vậy liền đắc tội. Hồng Nhan lòng bàn tay hiện hiện một đóa yếu đuối ngọn lửa nhỏ, sau đó đặt ở Cương Thi Huyết Phân Thân trên đầu vai, lặng lặng chờ đợi. Dưới tình huống bình thường ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu thiêu đốt tội ác, nhưng ngọn lửa nhỏ để lên về sau, không có biến hóa chút nào, liền tựa như không có gặp được tội ác. Dạng này một màn, thấy Hồng Nhan kinh ngạc vô cùng, nhịn không được nói, vậy mà thật chưa làm qua chuyện ác, kỳ quái, thế gian lại còn có dạng này cương thi. Xác thực kỳ quái. Bất quá cương thi chung quy là cương thi, hiện tại không làm ác sự tình, cũng không đại biểu về sau không làm ác sự tình. Diệp Phàm, ngươi vẫn là đừng mang theo nó cho thỏa đáng. Hắc Phong sư huynh cau mày nói. Không, ta sẽ không bỏ rơi đại sư huynh, nếu như các ngươi không cho phép, ta tình nguyện rời khỏi tông môn cùng các ngươi tách ra. Diệp Phàm không chút do dự nói. Rời khỏi tông môn? Ngươi điên rồi. Cái này cương thi có gì tốt? Thực lực nhỏ yếu, còn có công kích người phong hiểm, ngươi mang theo nó thì có ích lợi gì? Hắc Phong sư huynh tức giận nói. Nhỏ yếu lại như thế nào? Đại sư huynh tại nhỏ yếu nhất thời điểm liệu mình cứu trợ ta, cứu trợ đông đảo bách tính. Ta bây giờ có thể còn sống đạt đến luyện khí 6 tầng, đều là đại sư huynh công lao, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ hắn, bởi vì hắn chưa hề từ bỏ ta. Hắn còn dạy cho ta đạo lý làm người, mà lại đại sư huynh sẽ rất nhiều, thậm chí còn có thể trận pháp. Diệp Phàm nhìn về phía đại sư huynh, mỉm cười nói, đại sư huynh, trong sơn động này ẩn giấu đi rất nhiều tà ác địch nhân, chúng ta cùng một chỗ bố trí trận pháp đi. Ha ha ha. Cương Thi Huyết Phân Thân gật gật đầu, từng bước một đi đến sơn động cổng, xem xét tỉ mỉ một phen về sau, đưa tay hướng Diệp Phàm muốn vật liệu. Đại sư huynh, cho ta trận pháp trình độ có thể không sánh bằng ngươi, ta cho ngươi trợ thủ. Diệp Phàm từ túi trữ vật xuất ra vật liệu, bắt đầu trợ thủ hỗ trợ bố trí trận pháp. Một cái cương thi còn có thể bố trí trận pháp? Buồn cười. Hắc Phong sư huynh lắc đầu, căn bản không tin tưởng cương thi có thể bố trí xuất trận pháp. Bởi vì cương thi mới luyện thể tông sư mà thôi, thực lực như vậy coi như bố trí xuất trận pháp cũng chỉ là khí huyết trận pháp, căn bản vô dụng. Cho nên Hắc Phong sư huynh căn bản việc không đáng lo, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại. Nửa giờ sau, Hắc Phong sư huynh ngơ ngác nhìn ngay tại thành hình trận pháp, đầu giống như là bị nện một chút, không rõ chuyển bất động. 2. Nhị giai trận pháp. Lại là nhị giai trận pháp, má ơi, đầu này cương thi trận pháp trình độ vậy mà còn cao hơn ta, ta học được 10 năm mới đạt tới nhất giai, 10 năm à. Hắc Phong sư huynh hai mắt đỏ lên hô. Chương 159, Tần Nguyệt trưởng thành. Nhị giai trận pháp. Hắc Phong, ngươi nói là sự thật sao? Liệt Diễm sư huynh vội vàng hỏi thăm, Lang Nha bổng đều để xuống. Thật, 100% là thật, ta ngay tại học tập nhị giai trận pháp. Rất rõ ràng nhị giai trận pháp cùng nhất giai trận pháp khác nhau, đây tuyệt đối là nhị giai trận pháp. Mấu chốt trận pháp này dường giả trình độ so phổ thông nhị giai còn cao hơn, rất có thể là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Hắc Phong sư huynh rung động nói, nhìn chằm chằm thần sắc chất pháp cương thi. Đúng là nhị giai trận pháp, đây là Thiên Lôi đại trận, ta từng tại trận pháp bách khoa toàn thư bên trên thấy qua, môn này trận pháp bố trí yêu cầu cũng không cao. Nhưng nó phi thường dường giả, sơ ý một chút trận pháp liền sẽ sụp đổ, chỉ có đối với mình có lòng tin tuyệt đối người mới dám bố trí loại trận pháp này. Đầu này cương thi thật sự là không tầm thường. Tại loại này thời khắc nguy cấp dám bố trí như thế rườm rà trận pháp, cho dù là tông môn một chút tiền bối cũng không dám. Hồng Nhan sư tỷ chăm chú nhìn cương thi, cảm giác mình thật là sống lâu gặp, thấy được thần kỳ như thế một màn. Vậy các ngươi còn muốn đuổi đi cương thi sao? Liệt Diễm sư huynh gãi gãi đầu hỏi. Đuổi cái rắm, người ta cương thi chưa hề hại qua người, còn bố trí trận pháp cứu vớt bách tính, chúng ta có lý do gì đuổi hắn đi? Hắc Phong sư huynh cái thứ nhất nhảy ra phản đối, khinh thường nhìn Liệt Diễm sư huynh một chút. Hừ, cũng không biết ai vừa rồi muốn để Diệp Phàm từ bỏ cương thi. Liệt Diễm sư huynh nói thầm một câu. Mặc kệ ngươi. Hắc Phong sư huynh trừng Liệt Diễm một chút, tiếp tục quan sát trận pháp học tập, còn xuất ra tài liệu của mình, cung cấp huyết phân thân sử dụng. Giờ phút này, cả người hắn liền như là học sinh tiểu học, một bên học tập một bên hỗ trợ. Hồi lâu sau, Thiên Lôi đại trận rốt cục hoàn thành. Mấy người nhìn xem bị điện giật cung bao phủ đại trận, cảm thụ được trên không phun trào mãnh liệt lực các bách, ánh mắt mọi người phức tạp. Vậy mà thật bố trí thành công, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồng Nhan sư tỷ cảm thán không thôi, mắt hạnh quan sát tỉ mỉ cương thi huyết phân thân, cảm giác đầu này cương thi lợi hại có chút không ra dáng. Mà nàng không biết, đầu này cương thi huyết phân thân chỉ là Lý Hiên 10000 cái huyết phân thân bên trong một cái, lợi hại như vậy huyết phân thân còn có 9999 cái. Máu thu tới, nhanh chuẩn bị. Diệp Phàm đột nhiên xuất ra pháp kiếm, ngưng trọng nhìn chằm chằm trong sân động. Tới. Hắc Phong cẩn thận dò xét một chút, cũng không phát hiện cái gì, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Vậy mà thật tới, trong sơn động này đối với thần thức áp chế to lớn, Diệp Phàm ngươi vậy mà có thể so sánh ta còn phát hiện ra trước, thần trí của ngươi mạnh như vậy sao? Hắc Phong kinh ngạc. Không phải ta phát hiện, là đại sư huynh phát hiện. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía cương thi huyết phân thân. Ồ, đầu này cương thi, tiên sinh còn có dò xét năng lực. Hắc Phong lần này triệt để không bình tĩnh. Một cái cương thi có thể bố trí trận pháp liền rất lợi hại, bây giờ còn có dò xét năng lực, cái này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi không cần kinh ngạc, đại sư huynh dò xét năng lực cũng không xa, có thể sớm phát hiện là đại sư huynh dò xét năng lực, không có nhận áp chế. Diệp Phàm vội vàng giải thích một câu. Cái này cũng rất lợi hại, nó điều tra năng lực không bị áp chế lời nói, cấp độ chỉ sợ so thần thức còn cao. Hồng Nhan sư tỷ nói ra trọng điểm. Cái này, đám người trầm mặc, cảm giác cương thi nếu như trưởng thành, tuyệt đối là cường hành trợ lực. Giống. Tiếng giống giận dữ từ trong sơn động truyền ra, ngay sau đó đại địa rung động, cuồn cuộn hắc khí từ trong sơn động bắt ra, hướng lên bầu trời lan tràn. Theo những hắc khí này, từng đầu hai mắt huyết hồng sư tử tà thú từ trong sơn động vào ra, khát máu phóng tới Diệp Phàm bọn người. Những này sư tử tà thú tướng mạo dữ tợn, thân thể cường tráng, lít nha lít nhít lân phiến bao khỏa thân thể, tản ra hung tàn hỗn loạn khí tức. Bọn chúng xuất hiện một cái mắt, Diệp Phàm bọn người liền biến sắc, liền ngay cả lòng tin 10 phần liệt diễm sư huynh cũng ngưng trọng lên. Thật là đáng sợ khí tức, may mắn bố trí trận pháp, nếu không chúng ta liền muốn chịu đau khổ. Hồng Nhan sư tỷ ngưng trọng nói: "Xác thực, lần này chúng ta nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải cảm tạ một chút cương thi tiên sinh." Liệt Diễm Kiêng Lang Nha bỗng đi đến phía trước nhất, làm ra tư thế chiến đấu, mà Diệp Phàm tại cương thi huyết phân thân chỉ đạo dưới, mở ra trận pháp. Lập tức, bầu trời lôi điện lấp lánh, lít nha lít nhít lôi điện như là thiên lôi hàng thế, ầm vang rơi xuống, bổ về phía sư tử tà thú. Chiến đấu bắt đầu, tại tà thú gào thét bên trong, tại lôi điện lấp lánh bên trong, bắt đầu đại chiến. Đại Hạ quốc biên cảnh Lam Phong cốc. Tần Nguyệt mang theo trên 100 danh nữ đệ tử dục huyết phân chiến. Điên cuồng rào sát lấy từ sơn cốc bên kia vọt tới thú triều. Kia vô biên vô tận thú triều, khiến các nữ đệ tử cảm giác tê cả da đầu. Tần Nguyệt sư tỷ, chúng ta không nên lựa chọn thủ hộ cái thông đạo này, đại tề quốc đầu kia thông đạo càng thích hợp chúng ta, nơi này hẳn là giao cho Nham Thạch Phong. Có một gọi manh manh nữ đệ tử, toàn thân nhuốm máu bay tới, không nghĩ ra vì sao Tần Nguyệt muốn lựa chọn thủ hộ đại hạ quốc biên cảnh. Giao cho Nham Thạch Phong người ta không yên lòng, chỉ có ta tự mình thủ hộ, mới có thể càng yên tâm hơn. Tần Nguyệt trả lời một câu, đen nhánh hai mắt hóa thành hỏa hồng sắc, quần quần liệt diễm từ quanh thân tản ra. Như là hỏa thần hàng thế thẳng hướng thú triều. Cách đó không xa Hạnh Nhi bay tới, đối kia manh manh nói: "Manh manh, Tần Nguyệt sở dĩ lựa chọn thủ hộ nơi này, là bởi vì Đại Hạ quốc có nàng người trọng yếu nhất, lần này thú triều lại quá mức kinh khủng, nếu như không ngăn cản Đại Hạ quốc liền mất nước. Tần Nguyệt tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, cho nên nàng mới tự mình chạy đến, rõ chưa?" Người trọng yếu? Nguyên lai là dạng này, là cái gì người trọng yếu, dĩ nhiên khiến Tần Nguyệt sư tỷ coi trọng như thế. Manh manh chớp xuẩn manh mắt to hỏi: "Là một cái người rất hiền lành." Hạnh Nhi trong mắt mang theo một tia hồi ức. Có thể nghĩ đến Lý Hiên nói qua nàng là vớ va vớ vẩn, nàng lập tức buồn bực cắn cắn tiểu Bạch Nha, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Tốt, tiếp tục chiến đấu." Hạnh Nhi nhanh chóng bay trở về tại chỗ, mấy chục thanh phi kiếm xuất hiện tại sau lưng, trong nháy mắt những này phi kiếm hóa thành hàng trăm hàng ngàn hư ảnh, như là màn mưa thẳng hướng thú triều. Còn thừa đệ tử cũng tại dục huyết phân chiến, từng cái điên cuồng rào sát các loại ô nhiễm sinh vật, cố gắng ngăn cản. Mà tại những đệ tử này phía trước nhất, Tần Nguyệt quanh thân hiện hiện phượng hoàng hư ảnh, như là hỏa diễm nữ thần tùy ý phóng thích hỏa diễm, lấy lực lượng một người chặn hơn phân nửa thú triều. Dưới chân của nàng, một vòng hỏa diễm chung quanh lan tràn, màu đỏ liệt diễm bám vào tại thú triều trên thân, căn bản là không có cách bị dập tắt, chỉ có thể kêu thảm bị thiêu chết. Rất nhanh, mảng lớn thú triều bị đốt thành cho bụi, cũng lệnh thú triều lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Đối với cái này, Tân Nguyệt thần sắc bình tĩnh, bàn tay nhỏ trắng nõn điểm nhẹ hư không, từng đầu hỏa diễm cự nhân chống rông sinh ra, cuồng hống lấy thẳng hướng thú triều. Rất nhanh, trên 100 đầu hỏa diễm cự nhân thành hình, như là máy móc chiến đấu gia nhập chiến đấu. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Vô biên vô tận thú triều bên trong, Tần Nguyệt như là Thái Sơn ngăn tại phía trước nhất, nàng cũng lệnh thú triều từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên một bước, ngạnh sinh sinh bị ngăn tại Lam Phong cốc. Thậm chí về sau, trên bầu trời bay tới rất nhiều yêu thú đến đây tham chiến, bọn chúng sau khi xuất hiện, đầu tiên là đối Tần Nguyệt có chút không lời, sau đó kêu to cùng thú triều đại chiến. Nay tấm trắng cảnh, thấy đám người kinh ngạc không thôi, cho dù là Hạnh Nhi đều cảm thấy rung động. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày trôi qua. Bạch Vân trong hầm mỏ, đáng sợ khí tức đột nhiên bạo liệt, một đầu giống như núi nhỏ bạch dương, chấn vỡ quan mỏ, từng bước một đi ra. Cặp mắt của nó đỏ tươi như máu, ta ác bạo ngược khí tức tùy ý dập dờn, như núi hồng hải rít gào làm người sợ hãi. Ha ha ha ha, ta cuối cùng đã tới giai đoạn thứ hai, rốt cục có được thực lực chiến đấu. Ha ha ha ha. Bạch Dương cùng Tiếu hưng phấn gầm rú, đồng thời cũng nghĩ đến lúc trước biệt khuất. Ta nhất định phải trả thù, ta nhất định phải đem phương viên vạn giảm toàn bộ sinh linh hóa thành ta con rối, toàn bộ đùa chơi chết. Bạch Dương con mắt màu đỏ ngòm bên trong phun ra nồng đậm huyết khí, rất nhanh khiến khu vực này bị huyết khí bao phủ. Theo huyết khí lan lộn, từng đầu giữ tợn người chết sống lại, béo thịt cự nhân, vằn vẹo cự xà dần dần ngưng tụ thành hình, tản ra tà ác khí tức. Tại những quái vật này tối hậu phương, hai đầu bạo ngược béo thịt cự nhân vương ngưng tụ thành hình, giống như núi nhỏ thủ hộ tại Bạch Dương chung quanh. Ha ha ha ha, cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh, cỡ nào lực lượng quen thuộc, ta lại có thể mổ giết, phá hư đi, giết sạch nhân loại. Chương 160, không chim hướng phượng. Bạch Dương cuồng hống, tại tâm tình hưng phấn trung hạ đạt mệnh lệnh. Theo lời của nó, ô ương ương một đoàn sinh vật tà ác bắt đầu công kích, tại bạo ngược bên trong phi nước đại hướng Bạch Vân Thành. Xa xa, Bạch Dương thấy được xa xa khí huyết pháp trận, nhìn xem kia yếu ớt trận pháp lưu quang, Bạch Dương giễu cợt nói: "Thật đúng là nhỏ yếu trận pháp, trước đó ta lại bị nhỏ yếu như vậy trận pháp vây khốn, mới sinh kỳ ta còn thực sự là nhỏ yếu, bất quá." Bạch Dương trong mắt lóe lên huyết sắc, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hắc quang. Trong chốc lát, khí huyết pháp trận như là pha lê vỡ vụn, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có, cứ như vậy không có. Nhìn xem trận pháp tiêu tán, Bạch Dương khinh thường cười lạnh. Rắc rưởi trận pháp, hiện tại rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ta, phương viên vạn dặm đều chính là ta tứ ngược nơi trốn, tất cả mọi người phải chết, ha ha ha. Ầm ầm. Đạo đạo lôi điện lấp lóe hư không, như là lôi thần hàng thế ầm ầm rơi xuống, hung hăng quanh trên người Bạch Dương, đem cuồng tiếu bên trong nó tại chỗ đổ ngốc ngay tại chỗ. Nó kia một thân tuyết trắng lông tóc tại lôi điện hạ từng chiếc dựng thẳng lên, thậm chí biến thành màu đen, toàn bộ thân hình giống như là dừng lại không nhúc nhích, chỉ để lại kia con mắt màu đỏ ngòm, ngơ ngác nhìn phía trước, qua tốt nửa ngày, rốt cục chớp động mấy lần. Đáng chết trận pháp, đáng chết lôi điện, đau chết ta rồi, đánh cho ta bạo nó, đánh nổ nó. Bạch Dương bạo ngược hô hào, trong mắt đều là phẫn nộ cùng bị khuất. Ngẫm lại đi, vừa mới thoát khốn, mắt thấy muốn quét ngang bát phương, tung hoành thiên hạ. Kết quả tại cuồng tiếu thời điểm bị đánh toàn thân đau đớn, cảm giác kia thật sự là quá mức bị khuất, tức giận đến Bạch Dương đều muốn chửi má nó. Phẫn nộ nó điên cuồng hạ lệnh, chỉ huy tà ác đại quân công kích, tại màu trắng lôi điện tiếng oanh minh bên trong, xông về trận pháp. Ầm ầm. Lít nha lít nhít lôi điện từ trên trời giáng xuống, như là vặn vẹo điện xà, hung hăng bổ trên người Bạch Dương, đánh cho toàn thân nó bốc khói. Lần này đau đớn càng thêm mãnh liệt, mặc dù đối Bạch Dương tới nói chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nó vẫn như cũ rất phẫn nộ, vẫn như cũ rất biệt khuất. Lên cơn giận dữ nó tiếp tục hạ lệnh, thậm chí tự thân lên trận, cùng đụng trận pháp. Ầm ầm. Lít nha lít nhít lôi điện lần nữa tiến đến, tại Bạch Dương thanh âm thống khổ bên trong, điên cuồng phóng thích. Bành bành bành. Thiên lôi đại trận bị Bạch Dương đập kịch liệt lay động. Dù là đạo này trận pháp là nhị giai trận pháp, bố trí phi thường rườm rà, vẫn là mắt xích trận pháp, vẫn như cũng bị Bạch Dương đụng lay động. Chỉ là nhị giai trận pháp liền muốn vây khốn ta, nằm mơ, ta thế nhưng là đến giai đoạn thứ hai quỷ dị, giai đoạn này ta mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn sớm vô cùng. Nhưng nhị giai trận pháp vĩnh viễn đừng nghĩ vây khốn ta, ha ha ha, a. Đáng chết lôi điện, làm sao càng bổ càng hung ác. Bạch Dương tiếp tục cùng đụng, đầu liên tục va chạm trận pháp, tại lít nha lít nhít trong sấm sét, bị đánh toàn thân run rẩy. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bạch Dương phí hết sức chín châu hai hổ, tại tổn thất một đống lớn thuộc hạ tình huống dưới, rốt cục thấy được trên trận pháp vết rạn, nhìn thấy nó như chiếc gương chậm rãi vỡ vụn. Rốt cục đánh nát, chỉ là nhị giai trận pháp, thật coi ta Bạch Dương những năm này là số nguồn phí sao? Tiếp xuống chính là ta tùy ý giết chóc bắt đầu. Ầm ầm. Kịch liệt lôi điện lần nữa giáng lâm, đánh cho Bạch Dương lại một lần thiên run, đánh cho nó đầu đều tại không rõ. Cái? Tình huống như thế nào? Làm sao còn có lôi điện? Bạch Dương bị đánh có chút ngộp bức, nó quan sát tỉ mỉ ngoại giới, phát hiện bên ngoài còn có một tầng trận pháp đang nhấp nháy lưu quang. Đáng chết. Lại là xong trận pháp, tức chết ta rồi. Bạch Dương khí đau cả đầu, con mắt đều nhanh đổi xanh. Biệt khuất nó chỉ có thể tiếp tục khiêng lôi điện, va chạm trận pháp, tại biệt khuất bên trong chịu bổ. Một đoạn thời gian qua đi, nhìn xem như là tấm gương lần nữa vỡ vụn trận pháp, Bạch Dương rốt cục thở dài một hơi, kết quả ầm ầm lôi điện lần nữa hạ xuống. Ta mẹ nó. Bạch Dương phát điên, tức giận đến nổi trận lôi đình, bị lửa giận tràn ngập nó bỗng nhiên bành trướng gấp 5 lần, phẫn nộ hô, đây là ngươi bức ta, cho lão tử nát. Ầm ầm ầm ầm. Bạch Dương triệt để bạo phát, tại như núi như biển đáng sợ khí tức bên trong bắt đầu điên cuồng phá hư trận pháp. Thời khắc này nó phi thường cường đại, ba đòn liền có thể đánh nát một đạo trận pháp, sau đó tiếp tục phá hư kế tiếp. Kết quả nó nện nha nện, trọn vẹn đập trên trăm cái, thân thể rốt cục không cách nào duy trì, cuối cùng khôi phục lại độ lớn ban đầu, thậm chí lộ ra vẻ vải suy sụp. Đến cùng có bao nhiêu trận pháp? Đây là cỡ nào coi trọng thực lực của ta, phá hủy trên trăm trận pháp, ta đều không có lao ra, ta trêu ai gẹo ai. Bạch Dương nhanh khóc, giờ phút này nó tất cả thuộc hạ đều bị đánh chết rồi, chỉ còn lại nó đứng cô đơn ở trong trận pháp chịu bổ. Nó bộ lông màu trắng đã sẽ không thay đổi thành màu đen, bởi vì đều bị đánh không có, nói cách khác, nó trọng. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin còn có trận pháp. Bạch Dương tiếp tục cố gắng, điên cuồng đập lên trận pháp, đang chờ mong bên trong lại đập nát một cái trận pháp, sau đó phát hiện phía sau còn có một cái trận pháp. A a a a. Bạch Dương triệt để tức nổ tung, tại chỗ sử dụng tiêu hao bản nguyên siêu cấp đại chiêu, trong ánh mắt phóng xuất ra huyết quang, cũng là nó mạnh nhất siêu cấp một kích. Ầm ầm. Đáng sợ màu máu lóe lên hư không, tại Bạch Dương thật sâu trong chờ mong, đánh nát 327 cái trận pháp. Sau đó, nó nhìn xem hậu phương trận pháp quang huy, triệt để trợn tròn mắt, đờ đẫn đứng ở nguyên địa. Còn có, vì cái gì còn có trận pháp? Là ai ác độc như vậy, cho ta bố trí nhiều như vậy trận pháp, ngươi chờ đó cho ta, lần sau ta nhất định phải báo thù rửa hận. Bạch Dương phẫn nộ gào thét một tiếng, hư nhược hướng quặng mỏ phương hướng đi đến, tại trong sấm sét như là nhu nhược thú nhỏ, run run rẩy rẩy đi trở về. Cuối cùng nó lệ rơi đầy mặt về tới trong hầm mỏ, triệt để giấu ở bên trong, đồng thời thể tương lai không đến giai đoạn thứ 3, tuyệt đối không còn ra, vĩnh viễn. Trận pháp bên ngoài. Lý Hiên nhìn xem Bạch Dương ngay cả một nửa trận pháp đều không có phá đi, liền chạy trở về, lông mày của hắn hơi nhíu nhăn. Cái này dê lực công kích so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược, nó hẳn là điều khiển hình quỷ dị. Lý Hiên căn cứ nhìn thấy tràng cảnh, phân tích ra đại khái tình huống, sau đó lắc đầu không tiếp tục để ý. Đi thôi, đều đi Hắc Mã Sâm Lâm trợ giúp, bên kia tình huống có chút nguy hiểm. Lý Hiên hạ đạt chỉ lệnh về sau, linh hồn trở về bản thể, thị giác một lần nữa về tới tầng hầm. Tầng hầm bên trong, Lý Hiên nhìn về phía bên hông thông tin ngọc phù, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức truyền đến Nam Hy thanh âm. Lý Hiên, tông môn nhiệm vụ khẩn cấp, ta đi mê vụ sâm lâm ngăn cản mê vụ quái vật đi, ngươi hảo hảo ở tại tông môn, không nên tùy tiện ra tông môn, bên ngoài rất không an toàn. Ừm. Lý Hiên cho Nam Hy trở về một chữ, lần nữa điểm một cái ngọc phù, lần này truyền đến Băng Huyền Nhi thanh lãnh thanh âm. Lý Hiên, ta đột phá đến trúc cơ kỳ, cảm ơn ngươi linh tiểu, ta biết cái này linh tiểu khẳng định rất trân quý. Yên tâm, chờ ta ổn định tu vi liền canh giữ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn làm thị nữ của ngươi. Ừm, đi Tị Thế Sơn trang ổn định tu vi đi. Lý Hiên không quá yên tâm an toàn của cha mẹ, dứt khoát để Băng Huyền Nhi quá khứ. Được rồi, ta liền tới đây. Linh phủ bên trong truyền đến Băng Huyền Nhi thanh âm. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt lĩnh ngộ Bách Điểu Triều Phượng, chỉ huy đại lượng phi cầm chiến đấu, thực lực tăng lên 1 tầng. Ngài thu hoạch được ban thưởng, thực lực tăng lên 1 tầng, đạt tới luyện khí 10 tầng. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh, tại siêu cấp cường giả cùng Tà Thần Hư Ảnh đại chiến lúc, ngoài ý muốn giẫm lên Tà Thần giáng lâm môi giới, khiến Tà Thần Hư Ảnh thụ ảnh hưởng, bị nhân tộc trọng thương. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh, đạt được siêu cấp cường giả trọng thương, thực lực liên tục đột phá 3 lần, đồng thời cũng nhận được Tà Thần cứu hận. Chương 161, Lôi Điện Kim Điêu dọa sợ tiêu kiếm. Tà Thần. Lục Trường Sinh đã liên lụy đến Tà Thần rồi sao? Đây cũng không phải là điểm tốt. Lý Hiên chau mày, cảm giác hiện giai đoạn liên lụy đến Tà Thần quá sớm, 10 phần nguy hiểm. Cân nhắc đến Lục Trường Sinh là thiên mệnh chi tử, thường xuyên đi tại kề cận cái chết, có thiên địa bảo hộ. Cuối cùng Lý Hiên chỉ là thở dài một hơi, không nói gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi ban thưởng xuất hiện. Đinh. Ngài thu hoạch được năng lực đặc thù, Hư Không Ngao Du. Hư Không Ngao Du, Hư Không nhất tộc đặc thù thiên phú, nhưng tiêu hao linh hồn lực tại Hư Không Ngao Du, đi ngủ, tiêu hao cực thấp, mỗi ngày nghỉ ngơi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy mà có thể tại Hư Không Ngao Du, rất không tệ. Lý Hiên hết sức kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ biến hóa của mình, thử nghiệm nâng lên chân phải, vậy mà trực tiếp giẫm tại không trung, liền tựa như giẫm tại đại địa, cảm giác là giống nhau. Lại thử đi 2 vòng, Lý Hiên phát hiện tiêu hao hồn lực so thể lực còn ít, cái này biểu thị hắn chỉ cần nguyện ý, có thể vĩnh viễn lưu tại không trung. Năng lực này, thật là có chút đặc biệt. Lý Hiên suy nghĩ nhiều thí nghiệm một chút, bất quá lúc này, hắn huyết phân thân ở trên đế thị rất dưới, phát hiện tiêu kiếm cùng hắn người hộ đạo cổ phong. Mỗi cái đệ tử đều có một phần lễ vật, tiêu kiếm xuất hiện tại Bạch Vân thành phụ cận, vừa vặn để Kim Điêu cho hắn đưa một phần quà khứ. Lý Hiên mang theo túi trữ vật ra khỏi phòng, đem nó đưa cho Lôi Điện Kim Điêu, sau đó thông qua ý thức truyền thâu, đem tiêu kiếm vị trí cùng dung mạo đều chuyển cho Lôi Điện Kim Điêu. Đi thôi. Ly. Vang dội tiếng kêu to bên trong, Lôi Điện Kim Điêu kích động cánh thẳng lên bầu trời, bay lượn hướng phương xa. Không sai biệt lắm, kế tiếp là Hắc Mã Sâm Lâm, bên kia tình hình chiến đấu quá kịch liệt, như vậy. Lý Hiên mở ra tay phải, thông qua sen lẫn vũ trang ngưng tụ ra một cây tiểu đao sắc bén, sau đó tại tay trái trên cánh tay hung hăng vạch một cái, kết quả không có mở ra. Lực phong ngự của ta càng ngày càng mạnh, sẽ theo thực lực của ta một chút xíu tăng cường, thật đúng là đau đầu. Lý Hiên chỉ có thể xuất ra nhị giai pháp kiếm, thanh kiếm này bên trên khắc vẽ lấy một tháng chữ, là Tần Nguyệt đưa cho hắn lễ vật, bị hắn thăng cấp đến nhị giai cực phẩm. Nhị giai cực phẩm, đầy đủ. Lý Hiên khống chế phi kiếm tại cổ tay xẻ qua, lập tức vết thương xuất hiện nơi cổ tay, dòng máu đỏ sẫm bắt đầu thuận ra thịt chảy xuôi, bị Lý Hiên dùng mấy cái bình sứ đó lấy. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên vận dụng siêu cấp tự lành năng lực, vết thương cấp tốc khép lại khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có. Được rồi. Lý Hiên cầm mấy cái bình sứ nhỏ thăm dò vào hư không, từng vòng gợn sóng nước xuất hiện, bị tay của hắn trực tiếp xuyên qua, trở lại lúc trong tay đã không có bình sứ nhỏ. Xoay người, Lý Hiên sải bước đi trở về tầng hầm, mở ra nhị giai phòng hộ trận pháp, nằm dưới đất thất mềm trên giường, hai mắt nhắm lại linh hồn giáng lâm. Bạch Vân Thành. Cổ Phong cùng Tiêu Kiếm Phong Trần mệt mỏi đuổi tới Bạch Vân Thành, nhìn xem náo nhiệt đám người, nghe dân chúng bình hòa mỉm cười, hai người đều có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Cổ gia gia, ngươi không phải nói Bạch Vân Thành đã không có sao? Vì cái gì nhìn như cái gì sự tình đều không có phát sinh? Tiêu Kiếm mở miệng nói, ta cũng không biết, ngươi nhìn sinh mệnh chi thư bên trên vừa rồi cho ra nhắc nhở, Bạch Dương quỷ dị tiến hóa đến giai đoạn thứ 2, bắt đầu tàn sát thương sinh. Bạch Vân Thành chính là nó cái thứ nhất tàn sát địa điểm, tất cả mọi người bị giết sạch, nhưng vì cái gì Bạch Vân Thành hào hào đây này? Cổ Phong mở mịt đem sinh mệnh chi thư mở ra, để Tiêu Kiếm quan sát. Cái này, đúng là như thế viết, kỳ quái. Tiêu Kiếm cũng kinh ngạc, những chữ này rõ ràng là mới xuất hiện, hôm qua còn không có. Thế nhưng là dựa theo bình thường quy tắc, nên biến mất Bạch Vân Thành không có biến mất, cái này làm cho người mở mịt. Khẳng định phát sinh một ít sự tình, chúng ta đi Bạch Vân quặng mỏ nhìn xem, có lẽ quặng mỏ quỷ dị bị ngăn cản. Cổ Phong chân thành nói. Bị ngăn cản rồi? Thật sao? Lần này quỷ dị không phải rất nguy hiểm sao? Tiêu Kiếm nhịn không được hỏi. có rất lớn khả năng, có lẽ là trước đó ngăn cản thiên thai quỷ dị cường giả xuất thủ, nếu như là vị cường giả kia xuất thủ, Bạch Vân Quặng Mỏ tuyệt đối không nổi lên được sóng gió tới. Vậy chúng ta nhanh đi nhìn xem. Đi. Hai người tiếp tục chạy, đang nóng nảy bên trong phi nước đại. Chờ đến Bạch Vân Quặng Mỏ phụ cận, nhìn xem lít nha lít nhít chớp động linh quang trận pháp, nhìn xem kia đếm không hết trận văn thể, Cổ Phong cùng Tiêu Kiếm đều trợn tròn mắt, đờ đẫn bất động. Cái này, đây tuyệt đối là vị cường giả kia xuất thủ, nhiều như vậy trận pháp cùng Hồng Phong Sơn cốc chẳng cảnh, vị cường giả kia tựa hồ rất thích dùng loại phương thức này. Cổ gia gia, ta đại khái đến một chút, nơi này trận pháp có 999 cái, tất cả đều là nhị giai trận pháp, vị cường giả này cũng quá hung ác, bố trí nhiều như vậy trận pháp. Tiêu Kiếm cũng ngộp bức, không nghĩ ra vị cường giả này vì sao thích dùng loại phương thức này. Sát thực đủ hung ác, Bạch Dương đoán chừng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, lại có nhiều như vậy trận pháp, đây là muốn đem Bạch Dương vây chết tiết tấu. Ngươi nhìn bên trong bị phá hư trận pháp, chiến đấu rõ ràng đã kết thúc, đối đại hạ quốc nguy hiểm trùng điệp tai nạn. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hóa giải, vị cường giả này thật đúng là lợi hại. Cổ Phong tán thường nói. Sát thực lợi hại, thật muốn gặp một lần vị cường giả này. Tiêu Kiếm sùng bài nói, rất khát vọng nhìn thấy vị cường giả này. Về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi là thiên mệnh người tương lai có hơn suất nhìn thấy đối phương, chúng ta đi trước Hắc Mã Sâm Lâm, bên kia càng thêm nguy hiểm. Cổ Phong chân thành nói. Ừm. Tiêu Kiếm gật gật đầu, lại nhìn về phía Thanh Liên Tông phương hướng. Làm sao? Muốn đi gặp ngươi sư tôn. Cổ Phong nhíu mày. Đúng vậy à, sư tôn tại ta cần có nhất thời điểm khó khăn giúp ta, hiện tại ta đến phụ cận, hẳn là đi bái phòng sư tôn, dù chỉ là đập cái đầu. Tiêu Kiếm chân thành nói. Ta không phải đã nói à, ngươi là thiên mệnh người, bên người nương theo nguy hiểm, ngươi sư tôn yếu như vậy, rất dễ dàng bị ngươi tác động đến mà chết, cho nên đừng tới gần quá ngươi sư tôn. Cổ Phong cau mày nói. Ta đã biết, ngay ở chỗ này cho sư tôn đập cái đầu đi. Tiêu Kiếm quỳ xuống, đối Thanh Liên Tông phương hướng thật sâu dập đầu một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi Hắc Mã Sâm Lâm chiến đấu. Cũng tại lúc này, một con lôi điện kim điêu từ đằng xa cấp tốc mà đến, toàn thân tản ra mãnh liệt yêu khí bay lượn vào tới. Cảm thụ được mãnh liệt này yêu khí, Tiêu Kiếm biến sắc, ngưng trọng nói: "Lại là nhất giai trung phẩm yêu thú, thực lực này hẳn là có thể so với luyện khí 7-8 tầng a." Cũng nhìn loại hình, đây là lôi điện kim điêu tiến hóa hiếm thấy yêu thú, sức chiến đấu đã đạt đến 8 tầng đỉnh. Mấu chốt lực công kích còn mang theo tê liệt hiệu quả, phi thường không dễ trọng, chúng ta vẫn là tránh xa một chút tốt. Cổ Phong ngưng trọng nói: "Mạnh như vậy, ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Ngài không phải đã khôi phục lại luyện khí 9 tầng sao?" Tiêu Kiếm kinh ngạc. Đầu này yêu thú cũng không phải đơn giản mặt hàng, so phổ thông yêu thú mạnh hơn, ta mặc dù khôi phục được luyện khí 9 tầng, nhưng ta dù sao có thương tích trong người. Nếu như cùng con yêu thú này đối chiến, ta tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, mà lại ăn không nhỏ thua thiệt. Cổ Phong thở dài bất đắc dĩ. Lại là dạng này, thật đúng là cường hành yêu thú. Đúng vậy à, nó hướng chúng ta bên này bay tới, đi, chúng ta trước trốn xa một chút, cẩn thận bị nó làm bị thương. Cổ Phong chân thành nói. Tốt. Hai người chạy nhanh, hướng về xa xa rừng rậm mà đi, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, đầu kia lôi điện kim điêu tới lúc gấp rút nhanh bay tới, như là gió táp đáp xuống. Không tốt, nó hướng chúng ta vào tới, phiền toái, chuẩn bị nên chiến. Cổ Phong thấy cảnh này hơi biến sắc mặt, chỉ có thể cắn răng xuất ra phi kiếm chuẩn bị nên chiến. Tiêu Kiếm cũng lấy ra phi kiếm chuẩn bị chiến đấu, đáng tiếc phi kiếm của hắn chỉ có nhất giai hạ phẩm, phẩm chất quá thấp, khả năng ngay cả kim điêu da lông đều chặt không phá. Cái này cũng khiến Tiêu Kiếm sắc mặt nghiêm trọng, toàn bộ thân hình đều căng cứng. Rất nhanh, tản ra mãnh liệt yêu khí lôi điện kim điêu chậm rãi rơi xuống, đứng tại Tiêu Kiếm cùng Cổ Phong trước trên một tảng đá lớn, cao ngạo nhìn về phía hai người. Giờ phút này nó tán phát yêu khí 10 phần mãnh liệt, thậm chí cả kinh núi rừng bên trong những động vật cũng không dám phát ra âm thanh. Kia tư thái liền như là vương giả, khinh thường quân hùng. Ly. Lôi điện kim điêu rất hài lòng hiện tại chẳng cảnh, ngẩng đầu phát ra một tiếng kiêu ngạo kêu to. Sau đó, nó ngẹo đầu do xét Tiêu Kiếm, tỉ mỉ xác nhận nhiều lần, lúc này mới một lần nữa cao ngạo ngóc đầu lên, từng bước một đi hướng Tiêu Kiếm. Chương 162, là ai ngăn tại tuyến đầu? Cổ gia gia, cái này kim điêu có chút không đúng, tựa hồ không có công kích tính toán của chúng ta. Tiêu Kiếm vội vàng nhỏ giọng nói. Xác thực kỳ quái, nếu như nó công kích chúng ta khẳng định trên không trung phóng thích lôi điện, nhưng bây giờ vậy mà đi tới, cái này rất không phù hợp lẽ thường. A, ngươi nhìn nó trên cánh lại có túi trữ vật, đây chẳng lẽ là tu tiên giả tọa kỵ sao? Cổ Phong kinh ngạc nói. Xác thực có túi trữ vật, nó tới. Nhìn thấy kim điêu từng bước một đi tới, nhìn xem kia thân hình cao lớn, cảm thụ được kia mãnh liệt yêu khí, Tiêu Kiếm nhịn không được lui về sau một bước. Kết quả một bước này lui lại, khiến con kia kim điêu ngừng lại, nó lộ ra vẻ khinh thường quét Tiêu Kiếm một chút, tựa hồ cảm thấy hắn một bước này lui lại rất mất mặt. Ta. Tiêu Kiếm bị khinh bỉ, trong lòng rất biệt khuất, hắn rất muốn nói thực lực của ta yếu như vậy, lui một bước rất bình thường có được hay không? Bất quá giờ phút này tình huống rất không ổn, hắn chỗ nào có thể nói chuyện, chỉ là siết chặt các loại vũ khí đợi. Hồng hộc. Lôi điện kim điêu vụ sáng hai lần cánh, đem trên người túi chữ vật lấy xuống, sau đó ném cho Tiêu Kiếm. Ừm. Cho ta sao? Tiêu Kiếm kinh ngạc, không thể tin được lôi điện kim điêu vậy mà cho hắn túi chữ vật. Ly. Lôi điện kim điêu gật gật đầu, một lần nữa cao ngạo ngóc đầu lên, phát ra kêu to. Tạ ơn, tại sao phải cho ta túi chữ vật? Là chủ nhân của ngươi cho ta sao? Tiêu Kiếm chăm chú hỏi thăm. Chít chít chít. Lôi điện kim điêu nghe được chủ nhân hai chữ, lập tức thu hồi cao ngạo tư thái, khiêm tốn đối với Thanh Liên Tông phương hướng ủi một chút thân. Nhìn xem cảnh tượng này, Tiêu Kiếm cùng Cổ Phong hơi sững sờ, lập tức bọn hắn đồng thời nghĩ tới điều gì, mau mở ra túi trữ vật nhìn xem. Cổ Phong vội vàng nhắc nhở. Tốt. Tiêu Kiếm gật đầu, đưa tay mở ra túi trữ vật, sau đó ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua túi trữ vật bất động. Thế nào? Là ai đưa cho ngươi túi trữ vật? Cổ Phong vội vàng truy vấn. Là sư tôn. Là sư tôn cho ta, còn có sư tôn tin. Tiêu Kiếm thần sắc phức tạp, xuất ra một phong thư yên lặng quan sát, sau một hồi thật sâu thở dài một hơi. Không nghĩ tới lại là ngươi sư tôn tặng, hắn còn có một con lôi điện kim điêu sùng vật, không thể tưởng tượng nổi. Ta trước đó cho là hắn rất yếu, không nghĩ tới hắn lại còn có ngự thú sư bản sự. Cổ Phong kinh ngạc, đối Lý Hiên bắt đầu lau mắt mà nhìn. Không, không chỉ là ngự thú sư, ngươi xem một chút túi chữ vật liền biết. Tiêu Kiếm đem túi chữ vật đưa cho Cổ Phong. Ồ, ta xem một chút. Cổ Phong tiếp nhận túi chữ vật, thần thức hướng bên trong xem xét, trong nháy mắt con mắt ngưng tụ. Lại có nhị giai thượng phẩm phi kiếm, còn có nhị giai thượng phẩm chiến đao, đây là nhị giai thượng phẩm chiến giáp, chờ một chút, đây là nhị giai cực phẩm đan dược. Đây là tu tiên công pháp, bí tịch, đây cũng là cái gì? Linh tiểu, thương quá, cái này linh tiểu không đơn giản. Cổ Phong kinh ngạc lật xem túi chữ vật, thấy được rất nhiều vật chân quý, kết quả như vậy cũng khiến Cổ Phong có chút ngợp bức. Phải biết, những vật này đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một phen phát tài, mà lại là phất nhanh cái chủng loại kia. Liên tựa như trong nhà bị phá rỡ, thu được 10 bộ phòng ở, dạng này thu hoạch, thật sự là làm cho người kinh hãi. Những vật này rất chân quý, ngươi sư tôn vậy mà liền như thế cho ngươi, hắn đối ngươi xác thực hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cổ Phong thở dài. Đúng vậy à, ta hiện tại còn chỉ cầm nhất giai hạ phẩm phi kiếm, vẫn là ta thật vất vả mua, nhưng sư tôn trực tiếp đưa cho ta nhị giai thượng phẩm phi kiếm, còn có chiến đao. Rõ ràng ta không có cái gì cho sư tôn, nhưng sư tôn lại vì ta chuẩn bị nhiều như vậy đồ tốt. Tiêu Kiếm ánh mắt phức tạp, trong lòng càng phát ra cảm động. Vậy không bằng đi Thanh Liên Tông, cảm tạ một chút ngươi sư tôn đi, trước đó là ta trách lầm hắn, cho là hắn thực lực thấp. Không nghĩ tới hắn so ta tưởng tượng bên trong, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ Phong đề nghị. Không được, sư tôn để cho ta cố gắng tăng thực lực lên, cứu vớt cái này loạn thế. Tiêu Kiếm cầm lá thư này nói. Cứu vớt loạn thế? Cứu vớt ngàn vạn bách tính sao? Ngươi sư tôn thật đúng là nhân nghĩa, ai? Cổ Phong thở dài. Cổ gia gia, ta nghĩ đưa sư tôn một kiện lễ vật, chính là cái kia. Tiêu Kiếm đột nhiên nói. Ngươi xác định? Vật kia rất chân quý. Cổ Phong trịnh trọng nói. Xác định. Ta không thể để cho sư tôn bạch bạch vì ta nỗ lực. Tiêu Kiếm quả quyết gật đầu. Vậy được rồi, ngươi sư tôn xác thực có tư cách này dùng nó. Cốc Điến. Ừm. Tiêu Kiếm đem trong túi chữ vật đồ vật lấy đi, sau đó lấy ra một cái cổ pháp hộ, đặt ở trong túi chữ vật, một lần nữa treo ở kim điêu trên cánh. Điêu huynh, đồ vật nhất định phải giao cho sư tôn trong tay, xin nhờ. Ly. Lôi điện kim điêu phát ra kêu to, kích động cánh bay lượn mà đi, chỉ để lại Tiêu Kiếm cùng Cổ Phong đứng tại chỗ. Đi thôi, chúng ta đi Hắc Mã Sâm Lâm, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của ngươi, cũng hoàn thành ngươi sư tôn kỳ vọng. Tốt. Hai người kết bạn đi, tại ánh mặt trời ấm áp bên trong, xông về Hắc Mã Sâm Lâm phương hướng. Chỉ bất quá, bọn hắn mới đi đến một nửa, liền gặp phải phạm vi lớn ô nhiễm sinh vật, cuối cùng bị những này ô nhiễm sinh vật ngăn chặn. Hắc Mã Sâm Lâm, sương mù bốc hơi, khắp nơi tràn ngập kêu rên cùng điên cuồng. Lít nha lít nhít ô nhiễm sinh vật, người chết sống lại, béo thịt cự nhân, vặn vẹo cự xà, đầu người nhện, tử vong âm hồn. Các loại quỷ dị sinh vật trong rừng rậm trùng sát, hướng ngoài rừng rậm quyết tán, giống như nước thủy triều ý đồ rết vào Hắc Mã thành. Ngoài rừng rậm đây, Tống Tiểu Mỹ cùng một đám tu tiên giả đang cố gắng chiến đấu, dùng huyết phấn chiến ngăn cản quỷ dị, song phương tại ngoài rừng rậm vây điên cuồng rào sát. Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều tu tiên giả từ đằng xa bay tới, gia nhập chiến đấu, ngăn cản tà ác sinh mệnh lan tràn. Bành bành bành, một đầu to lớn tượng đất quái vật từ trong rừng rậm lao ra, gầm thét thẳng hướng Tống Tiểu Mỹ bọn người, cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể, khiến hiện trường đám người hơi biến sắc mặt. Để ta chặn lại nó. Một bím tóc đuôi ngựa nữ tu cầm trong tay song đao, như là phong hỏa luân trên không trung xoay tròn, trong nháy mắt đem tượng đất quái vật chém thành hai nửa. Thế nhưng là, rất nhanh tượng đất quái vật lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, liền cùng không bị tổn thương đồng dạng. Giống. Theo giống giận rung trời, màu lam sương mù tràn ngập tại phiến khu vực này, như là như sóng biển quét sạch đám người. Lúc này, sương mù đột nhiên ngưng tụ thành to lớn cánh tay, chụp vào chiến đấu một tu tiên giả. Chết. Bím tóc đuôi ngựa nữ tu 10 phần cơ cảnh, thấy cảnh này lập tức hành động, dựa vào tốc độ cực nhanh, một kích đem sương mù cánh tay chặt đứt. Đáng tiếc nàng còn chưa kịp cao hứng, màu lam sương mù liền biến thành một đầu khổng lồ lam cự nhân, đứng lên, điên cuồng huy động hai tay đánh tới hướng đám người. Không chỉ là lam cự nhân, rất nhanh lưu xa trên mặt đất hoạt động, một đầu thân thể cường hoành cắt cự nhân ngưng tụ thành hình, cuồng hống lấy thẳng hướng tu tiên giả. Cái này ba cái cự nhân xuất hiện, cho đám tu tiên giả mang đến áp lực thật lớn. Cho dù là bọn họ toàn lực ngăn cản, nhưng đối mặt bất tử cự nhân, đám tu tiên giả áp lực to lớn. Đáng chết, cái này ba đầu cự nhân quá mạnh, căn bản giết không chết. Nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn chúng, đừng để bọn chúng ảnh hưởng tới chiến tuyến. Không được, càng ngày càng nhiều ô nhiễm sinh vật lao ra ngoài, số lượng làm sao nhiều như vậy? Nhanh co vào chiến tuyến, hướng Hắc Mã hẻm núi di động. Đám tu tiên giả vội vàng co vào chiến tuyến, một bên lui lại một bên điên cuồng chiến đấu, ý đồ ngăn cản chen chúc mà đến ô nhiễm sinh vật. Thế nhưng là từ trong rừng rậm lao ra ô nhiễm sinh vật nhiều lắm, đám người dần dần ăn không tiêu, chỉ có thể lui giữ hắc mã hẻm núi. Nhưng chân chính mọi người kinh nghi bất định là, những này lao ra ô nhiễm sinh vật toàn thân mang thương, giống như là đã kinh lịch một lần chiến đấu khốc liệt giống như. Mấu chốt hiện trường tu sĩ đều là tu sĩ cấp thấp, yếu như vậy tu sĩ vậy mà ngăn cản lâu như vậy ô nhiễm sinh vật, chính bọn hắn đều cảm giác không chân thực. Những này ô nhiễm sinh vật tổn thương rất nặng, chẳng lẽ hắc mã xâm lâm nội bộ còn có một đạo phòng tuyến? Trong rừng rậm thế nhưng là chật ních ô nhiễm sinh vật, còn có đáng sợ khí độc. Hẳn là thực sự có người, lúc trước ta liền nghi hoặc ô nhiễm sinh vật vì sao ít như vậy, bây giờ nghĩ lại khẳng định còn có một nhóm người ngăn tại tuyến đầu. Bọn hắn điên rồi sao? Tại loại này trong tuyệt cảnh chiến đấu, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Bím tóc đuôi ngựa tu tiên giả chăm chú hô: "Chúng ta làm không được, cao cấp tu tiên giả bị các nơi nguy hiểm kiềm chế, chúng ta đợi cấp quá thấp, ngay cả bên ngoài cũng đỡ không nổi, làm sao có thể cứu viện? Mà lại các ngươi nhìn, lao ra tà dị càng ngày càng nhiều, chỉ sợ đạo thứ nhất phòng tuyến người đã tao ngộ bất trắc." Cái này, đám người động dung, bọn hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều ô nhiễm sinh vật, nhìn xem kiếp như thủy triều địch nhân, đám người cảm thấy, đạo thứ nhất phòng tuyến người chỉ sợ đều chết trận. Chương 163, kia thông tiên của sáng. Nghĩ đến có người tại đạo thứ nhất phòng tuyến cô độc chết tử, thậm chí ngay cả danh tự đều không có để lại, đám người cũng cảm giác nội tâm chấn động. Bọn hắn siết chặt vũ khí, càng thêm cố gắng chiến đấu, ở trong máu tươi nhìn về phía hắc mã xâm lâm. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ từ trong rừng rậm truyền tới, chấn động tứ phương sơn lâm. Theo điều này bạo tạc, chạy ra rừng rậm tà dị sinh vật trong nháy mắt giảm bớt một mảng lớn, khiến ngoại giới áp lực chợt hạ xuống. Một màn này, càng thêm khiến tu tiên giả khẳng định, trong rừng rậm tuyệt đối còn có người tại chiến đấu. Nhưng nhìn lấy từ trong rừng rậm lao ra sinh vật tà ác, lại bắt đầu tăng nhiều, mà lại so trước đó càng nhiều lúc, đám người trầm mặc. Bọn hắn không thể tin được, là như thế nào người tại như thủy triều sinh vật tà ác công kích đến, trong rừng rậm cản trở lâu như vậy. Mấu chốt cái này bạo tạc, rất giống trong truyền thuyết tự bạo, kia là tại trong tuyệt cảnh sử dụng cuối cùng thủ đoạn, cái này đã chứng minh cái gì? Sau cùng thanh âm là tự bạo sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ tu nhịn không được hỏi. Loại thanh âm trầm thấp kia, cùng tự bạo cơ hồ giống nhau như lúc. Ta trước đó cho là mình ở vào tuyến đầu, ai có thể nghĩ tới tại chúng ta phía trước nhất, tại nguy cơ trùng trùng hắc mã xâm lâm nội bộ, lại còn có một đạo phòng tuyến. Mà chúng ta ngay cả bọn hắn là nam hay là nữ cũng không biết, thậm chí ngay cả cảm tạ cơ hội đều không có. Đúng vậy a, bọn hắn là đáng giá tôn kính người. Lui giữ hắc mã hẻm núi tu tiên giả ánh mắt phức tạp, nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động, từng cái xuất ra áp đáy hòm đại chiêu điên cuồng chiến đấu. Mà Tống Tiểu Mỹ cũng trong chiến đấu thức tỉnh năng lực mới, sức chiến đấu tăng trưởng một mạng lớn. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ thức tỉnh huyễn ảnh huyết miêu, sức chiến đấu bạo tăng. Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hy triệt để lĩnh ngộ bộ sinh liên, tại sao huyệt đại chiến bên trong ổn định thế cục. Đinh. Cương thi huyết phân thân lọt vào tà thú sư vương đánh lén trọng thương, phẫn nộ Diệp Phàm kích hoạt ma huyết, thực lực tăng lên 2 tầng về sau, giận chém tà thú sư vương. Hắc mã xâm lâm bên trong, tới gần Hắc mã sơn động phụ cận, từng người mũ rộng vành người khống chế từng đầu thạch đầu nhân chiến đấu, cùng quỷ dị sinh vật sinh tử đại chiến, giết thiên hôn địa ám, thảm liệt dị thường. Mũ rộng vành người số lượng đã vô cùng ít ỏi, số lượng vẹn vẹn còn lại hơn 100 người, dạng này số lượng rất khó đưa đến ngăn cản hiệu quả. May mắn tại đông đảo thạch đầu nhân phía trước, có một đầu to lớn thạch đầu nhân điên cuồng chiến đấu, gánh vác đại bộ phận tà dị sinh vật. Mà đầu này to lớn thạch đầu nhân chính là Lý Hiên triệu hoán. Hậu phương trong sơn động, Lý Hiên linh hồn tại số 1 huyết phân thân phía trên, ngồi trong sơn động, trong tay cầm mấy cái giống tuyết bình sứ. Huyết dịch tiêu hao hầu như không còn, dừng ở đây rồi a. Lý Hiên nhìn xem hắc mã xâm lâm bên trong, càng ngày càng nhiều ô nhiễm sinh vật, cảm giác nơi này quái vật vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều có chênh lệch thật lớn. Nơi này quái vật rõ ràng mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn trăm lần, địch nhân như vậy phi thường khó chơi. Lý Hiên dùng tới đế thị giác, do xét đến trong rừng rậm vị trí, có một đầu như núi cao biển rộng màu đen cự mã, kia che kín lân phiến, giữ tận kinh khủng thân thể, chứng minh bất phàm của nó. Hiển nhiên, đầu này hắc mã nếu như xông ra rừng rậm, tuyệt đối khiến ngàn vạn bách tính, sinh linh đổ thán. Nhẹ nhàng túi đầu xuống, Lý Hiên nhìn về phía mình tay phải, một cái phán chậm rãi xuất hiện tại lòng bàn tay. Không biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu, chờ ta cứu được tất cả mọi người, người kia có thể hay không lại đưa tặng ta một viên. Lý Hiên trong lòng âm thầm nói, ánh mắt sáng rực nhìn qua sơn động bên ngoài. Nhìn xem sau cùng huyết phân thân trong chiến đấu từng cái tự bạo, Lý Hiên chậm rãi đứng dậy, đi hướng sơn động bên ngoài. Phốc. Một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, đánh xuyên Lý Hiên trái tim, làm hắn tiến lên bộ pháp dừng lại. Cốc nô, nguyên lai là ngươi một mực tại gây sự. Mực nước trong sơn động ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu tướng mạo dữ tợn mực nước quái vật. Ta gọi Mặc Quỷ, là tế hiến thần giáo cựu đại hộ pháp một trong, tiểu tử, ngươi đến từ cái nào tà thần thế lực? Vì sao ngăn cản chúng ta? Mặc Quỷ, xấu quá. Lý Hiên thản nhiên nói. Ngươi mới xấu, ngươi xấu không có thuốc chữa. Mặc Quỷ giận dữ không thôi, câu nói này đâm đến nó đau nhức điểm, làm nó nhớ tới đã từng không tốt tao ngộ, lập tức khí thân thể vặn mèo. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đến từ cái nào tà thần đều vô dụng, chúng ta đã lấy ra trọng bảo phụ trợ hắc mã. Nó có trọng bảo phụ trợ, tăng thêm nuốt tan dày, lại thêm nó giáng lâm 50% bản nguyên. Giờ phút này, nó đã đạt tới giai đoạn thứ 3, có được đáng sợ vô cùng lực lượng như vậy, ngươi căn bản ngăn không được. Chờ xem, hắc mã nhất định có thể tàn sát đại hạ quốc, đến lúc đó con quan tài người nhất định xuất hiện, hắn đem tế hiến toàn bộ thế giới, ha ha ha. Mặc Quỷ hưng phấn kêu to, trong ánh mắt đều là huyết tinh cùng điên cuồng. Con quan tài người. Lý Yên nhìn về phía Mặc Quỷ. Ngay cả con quan tài người đều không biết, xem ra ngươi tại Tà Thần trong thế lực cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, thật đáng thương. Tốt, ngươi an tâm đi chết đi, chờ công hám Hắc Mã Thành, chính là con quan tài người xuất hiện thời khắc, đến lúc đó. Chậc chậc chậc, thật sự là chờ mong a. Mặc Quỷ hưng phấn nói, trong mắt điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt. Hắc Mã Thành sao? Ta đã biết. Lý Yên xoay người tiếp tục đi ra ngoài, tại lão đạo bộ pháp bên trong, đứng tại sơn động cổng, nhìn về phía Hắc Mã Sâm Lâm nở rộ hoa mẫu đơn. Thật đáng tiếc. Lý Yên đột nhiên nói. Đáng tiếc cái gì? Mặc Quỷ từ đại địa bên trên xông ra, hai mắt điên cuồng nhìn xem Lý Yên. Đáng tiếc nơi này hoa, muốn điêu linh. Lý Yên sâu kín nói. Muốn tàn lùi. Có ý tứ gì? Mặc Quỷ mở mịt. Ngươi nhìn. Lý Yên lòng bàn tay hiện hiện văn tự, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Oanh. To lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo mênh mông vĩ lực, hung hăng đánh vào Hắc Mã Sâm Lâm giải đất trung tâm, trong lúc nhất thời đại địa thiền run, thiên băng địa liệt. Như là đạn hạt nhân bạo tạc đáng sợ sóng xung kích, cấp tốc từ trong cột ánh sáng tâm hướng bát phương quyết tán. Cùng lúc đó, to lớn cổ sáng mang theo ma diệt hết thể uy năng, hướng về tứ phương quét ngang mà qua. Ta mẹ nó. Mặc Quỷ nhìn thấy cái này kinh thiên một màn, dọa đến sợ vỡ mật, cấp tốc chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, những cái kia tại ngoài rừng rậm vây cự nhân cũng đội vàng chui xuống dưới đất, điên cuồng chạy trốn. Lý Hiên không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn qua kia thông thiên của sáng, mang theo ôn hòa mỉm cười, tại trong cột ánh sáng tan thành mây khói. Ầm ầm. Đại địa chấn động, cuồng phong gào thét, đáng sợ khí lãng tại Hắc Mã Sâm Lâm bên trong kịch liệt lan lộn, hình thành to lớn vòi rồng điên cuồng hướng về bát phương quét tán. Hắc Mã hẻm núi khu vực. Đám tu tiên giả nhìn xem kia thông thiên của sáng, nhìn xem kia thần tích mênh mông chẳng cảnh, nhìn xem to lớn cột sáng bao phủ toàn bộ Hắc Mã Sâm Lâm. Đám người triệt để sợ ngây người, từng cái dọa đến tê cả da đầu, thân thể thiền run. Giờ phút này cột sáng đã nối liền thương khung, như là như trụ trời chống đỡ lên thiên địa, bầu trời đều bởi vì cột sáng sức mạnh đáng sợ điên cuồng. Toàn bộ Hắc Mã Sâm Lâm bao phủ tại trong cột ánh sáng, kia ánh sáng chói lọi, cho dù ở xa Hắc Mã hẻm núi đám người, đều cảm thấy hai mắt nhói nhói. Chương 164, ba giai linh phụ sư. Thời gian dần trôi qua, cột sáng bắt đầu thu nhỏ, một chút xíu co vào, cuối cùng trên không trung hóa thành một cây châm biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa khôi phục bình thường, vòi rồng dần dần tiêu tán, bụi mù cũng chậm chậm rơi xuống. Nhưng là, Hắc Mã Sâm Lâm đã biến thành hoang vu chi địa. Tất cả thảm thực vật, khí độc, ô nhiễm sinh vật đều biến thành hư ảo, liền ngay cả đại địa đều bị cột sáng quanh ra một cái cự đại vô cùng hố sâu. Kia hố sâu còn tại bốc lên quần quần hắc khí, tựa như là vực sâu, nhìn không thấy cuối. Cái này, đây là như thế nào lực lượng, thật là đáng sợ. Bím tóc đuôi ngựa nữ tu nhìn xem một màn, kinh hãi trừng lớn hai mắt, toàn bộ kiểu thân thể đều dọa đến có chút thiền động. Bực này lực lượng kinh khủng, đơn giản chính là thần tích. Quá mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng. Các tu sĩ dọa sợ, ngơ ngác nhìn qua biến mất Hắc Mã Sâm Lâm, nhìn qua kia bốc lên quần quần hắc khí hố sâu, bọn hắn hồi lâu bất động. Ở trong đó cũng bao quát Tống Tiểu Mỹ, nàng đã kích hoạt lên huyết mạch, lỗ thai mèo sớm đã lộ ra rất là đáng yêu. Nhưng nàng lúc này cũng bị dọa đến ngây dại, như là nhỏ ngốc mèo hồi lâu bất động. Bực này thần uy, chỉ sợ chỉ có siêu cấp đại tu sĩ có thể thi triển, là ai ra tay? Chẳng lẽ đây là tuyến đầu nhóm người kia trung cực thủ đoạn sao? Không biết, đám người không rõ nguyên nhân, bọn hắn cũng không dám truy đến cùng. Bực này sức mạnh đáng sợ không phải bọn hắn có thể thăm dò, chỉ có thể đem hết thể dằn xuống đáy lòng. Hắc Mã Thành, lít nha lít nhít binh sĩ đứng tại trên tường thành, cảnh giác nhìn qua ngoài thành, tại thành chủ mệnh lệnh dưới toàn lực thủ hộ thành trì, phòng bị tai nạn giáng lâm. Tại tường thành chính giữa, quân hí mệnh bồi bạn một nữ tướng quân lặng lặng đứng thẳng, lo lắng không thôi nhìn qua ngoài thành. Mà tại quân hí mệnh hậu phương, một thư đồng trang phục thiếu niên mỉm cười, trong mắt lóe lên huyết sắc, trong lòng của hắn càng là hưng phấn nói: "Nhanh, rất nhanh liền tới, chỉ cần Hắc Mã giết chết quân hí mệnh thế tử, nhiệm vụ của ta liền sẽ có thể hoàn thành. Đến lúc đó, ta có thể tùy ý mổ giết." Chậc chậc chậc. Thu đồng hưng phấn nghĩ đến, chờ mong không thôi nhìn qua ngoài thành. Nhưng chờ lấy, nó liền thấy kia thông thiên của sáng, cái kia liên tiếp lấy thiên khung to lớn của sáng, liền tựa như thần phạt từ trên trời giáng xuống. Sau đó, Hắc Mã Sâm Lâm không có. Ô nhiễm sinh vật cơ hồ chết hết, chỉ có thấy tình thế không ổn mấy cái kia cự nhân chui xuống đất, biến mất không thấy. Nhìn xem phương xa như là hoang vu Hắc Mã Sâm Lâm, nghe Mặc Quỷ chuyển tới nhiệm vụ thất bại tin tức, Thu Đồng trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, Thu Đồng phẫn nộ ở trong lòng gầm thét lên. Đáng chết ta ẩn nút 15 năm, cho người làm thư đồng dòng dã 15 năm a, mỗi ngày hầu hạ người, các loại bị khinh bỉ. Mắt thấy là phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể tùy ý mổ giết, nhưng vì cái gì nhiệm vụ lại thất bại, đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Thu Đồng cảm giác mình sắp điên rồi, tựa như là sắp thùng thuốc súng nổ tung, tùy thời nổ tung. Nhưng hắn lại không thể bộc phát, chỉ có thể lại nghẹn trở về, cái này làm nó càng là tức giận đến hai mắt đỏ lên, biệt khuất không thôi. Cuối cùng, vì nhiệm vụ, nó chỉ có thể đè xuống trong lòng biệt khuất, tiếp tục cho người làm thư đồng. Bên cạnh, Quân Hí Mệnh kinh ngạc nhìn kia thông thiên của sáng, trong lòng đồng dạng kinh hãi vô cùng, sau đó hắn xuất ra một cái mâm tròn, nhanh chóng tính toán, cuối cùng mày nhíu lại ở cùng nhau. Cốc phiền, coi không ra, tương lai trở nên mơ hồ không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Hí Mệnh vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tướng quân, ôn nhu nói: "Nương tử, Hắc Mã Thành nguy cơ vượt qua, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần vượt qua nguy cơ liền theo ta đi. Ừm, ta cùng ngươi cùng đi Thần Toán Môn. Nữ tướng quân nâng lên trảm mã đao, đối Quân Hí Mệnh mỉm cười, sau đó hai người bắt tay đi xuống tường thành, hướng về nơi xa mà đi. Nguyên địa. Thu Đồng híp mắt nhìn xem một màn này, sau đó thừa dịp không ai cũng rời đi, cuối cùng biến mất tại Hắc Mã Thành, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới thần bí cung điện dưới đất bên trong. Chỉ là, khiến Thu Đồng không dám tin là, lúc này trong cung điện, mấy tên cự nhân chính lo lắng vây quanh một người, người này không phải người khác, chính là Mặc Quỷ. Lúc này Mặc Quỷ nằm trên mặt đất, mực nước ngưng tụ thân thể muốn ngưng tụ thân thể, lại tại không hiểu quang huy dưới, liên tiếp thất bại, chỉ có thể như là ngây ngất đê mê ngã trên mặt đất. Mặc Quỷ, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Thu Đồng ngưng trọng nói. Là mũ rộng về người, bọn chúng lao đại trước khi chết dùng một loại nào đó siêu cấp đại chiêu, kia đại chiêu thật đáng sợ, cho dù ta kịp thời đảo tẩu vẫn như cũng bị đả thương bản nguyên. Mặc Quỷ ngưng tụ ra một cái đầu nói vài câu, sau đó một lần nữa hóa thành mực nước. Lại là mũ rộng về người, đáng hận. Đáng hận. Thu Đồng phẫn nộ gào thét. Bọn chúng chết sạch, tại loại kia đáng sợ uy năng dưới, bọn chúng tuyệt đối không sống nổi, cũng coi là giải quyết một cái cường địch. Mặc Quỷ trả lời một câu. Thế nhưng là nhiệm vụ thất bại, chủ nhân nếu như trách tội xuống, chúng ta đều phải xong đời. Thu Đồng hai mắt đỏ lên nói. Theo câu nói này, hiện trường trầm mặc, tất cả cự nhân đều không nói lời nào, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Mặc Quỷ thanh âm khàn giọng nói, trước chờ một chút đi, thực sự không được, liền từ ta đến giết chết Quân Hí Mệnh thế tử. Ngươi nghĩ kỹ, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Thu Đồng buồn bã nói, ta đã thương bản nguyên, đã không có cách nào thời gian dài đợi ở cái thế giới này, chờ giết người xong ta liền đi tịch diệt chi địa, nơi đó không có phương hướng, vô biên vô hạn. Ở nơi đó, Quân Hí Mệnh muốn giết ta, cũng cần tìm tới ta mới được, huống chi phục sinh vợ hắn so giết ta quan trọng hơn. Ma Quỷ buồn bã nói, vậy xin đa tạ rồi, yên tâm, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực. Thu Đồng trịnh trọng nói, nửa năm sau ta khu trừ thể nội quang huy liền hành động, nửa năm này các ngươi có thể nếm thử những phương pháp khác. Tốt. Thanh Liên Tông, ngự thú khu Lý Hiên chỗ ở tầng hầm. Nhắm hai mắt, Lý Hiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tay phải vị trí, nơi đó phán chữ mở đi 1/3, hiển nhiên chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Uy lực phương diện rốt cục có rõ ràng nhận biết, rất không tệ, lần sau phóng thích ta càng có thể nắm giữ lực lượng. Mà lại ta đối với mấy cái này thần bí văn tự có càng sâu tầng lý giải, nếu như lại có mấy lần đốn ngộ cơ hội, nói không chừng liền lĩnh ngộ. Lý Hiên rất hy vọng lĩnh ngộ những văn tự này, đến lúc đó hắn có thể tùy ý phóng thích loại lực lượng này. Đinh. Diệp Phàm tăng lên 2 tầng, mời lựa chọn cấp cho phương thức, 1, điệp ra, 2, tách ra cấp cho. Tách ra đi, ngoại giới nguy hiểm như vậy, tăng thực lực lên mới là trọng điểm, cảm giác tách ra lại càng dễ tăng thực lực lên, điệp ra lại càng dễ thu hoạch được thiên phú. Đinh. Lựa chọn hoàn tất, ngài thu hoạch được ban thưởng, 1, nhị giai linh phù sư tăng lên tới tam giai. 2, kiếm ý cảm ngộ cơ hội một lần. A, kiếm ý cảm ngộ cơ hội một lần. Lý Hiên chăm chú lên, đây chính là đồ tốt, lúc trước hắn thường xuyên tô tô vẽ vẽ, vì chính là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đáng tiếc từ đầu đến cuối chênh lệch như vậy một chút hòa hậu. Hiện tại, có cơ hội lần này, Lý Hiên có cực lớn lòng tin lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên hắn lập tức lựa chọn sử dụng cơ hội lần này. Chương 165, áo bào đen ngự tỷ Sở Văn Thu. Trong chốc lát, Lý Hiên cảm giác đầu óc của mình lâm vào không linh trạng thái, tất cả tạp niệm phiền não biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đối với kiếm truy đuổi. Tại dạng này kỳ dị trạng thái dưới, Lý Hiên đối với kiếm ý lý giải cấp tốc tăng cường, như ngồi trung hỏa tiễn nhanh chóng lĩnh ngộ. Sau đó không lâu, Lý Hiên mở hai mắt ra, kiếm ý nhàn nhạt tại trong mắt sẽ qua, sau đó bị thu lại. Lý Hiên mở ra tay phải, một thanh hư ảo trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, thân kiếm hơi rộng, tản ra công chính bình hòa thủ hộ cảm giác. Lại là thủ hộ kiếm ý, ta như thế người ích kỷ vậy mà lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý, khẳng định là lĩnh ngộ phương hướng sai. Lý Hiên tự giễu cười cười, quyết định lần sau đổi một cái phương hướng lĩnh ngộ. Bất quá, thủ hộ kiếm ý uy lực tương đương mạnh mẽ. Dù chỉ là giai đoạn thứ nhất, Lý Hiên vẫn như cũ có thể cảm giác được. Tại không cần đặc thù thiên phú tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn chí ít tăng lên gấp đôi, thậm chí cao hơn. Nếu như hắn tiếp tục cấp độ sâu lĩnh ngộ kiếm ý, đem kiếm ý đạt tới giai đoạn thứ hai, vậy hắn sức chiến đấu sẽ còn bạo tăng. Quay lại nhiều lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý, muốn dùng cái gì kiếm ý liền dùng cái gì kiếm ý. Lý Hiên nói xong chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại cảm giác toàn thân bất lực, từ bên trong ra ngoài lộ ra suy yếu. Linh hồn quá hư nhược, chỉ là mở ra một chút thần bí văn tự tiêu hao, đều khổng lồ như vậy, nếu như ta có thể lĩnh ngộ, sức chiến đấu sẽ tăng cường nhiều ít. Lý Hiên âm thầm nói thầm, rất hy vọng mình có thể lĩnh ngộ những này thần bí văn tự. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, ngược lại dùng tới đế thị giác, khóa chặt trong tiểu viện lôi điện kim điêu, nhìn thấy nó trên cánh túi chứa vật. Tiến đến, Lý Hiên mở ra tầng hầm trận pháp, đem lôi điện kim điêu hoán tiến đến, theo nó bên kia tiếp nhận một cái cổ pháp cái hộp nhỏ. Đây là tiêu kiếm tiến hắn lễ vật, nghĩ đến chắc chắn sẽ không quá kém. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lý Hiên đem cổ pháp cái hộp nhỏ mở ra, lập tức, ánh sáng 7 màu ở phòng hầm dập dờn, khiến tầng hầm trở nên hư ảo mà thần bí. Đây là siêu cấp tiến hóa quả thực. Lý Hiên trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hỉ. Siêu cấp tiến hóa quả thực năng lượng ẩn chứa to lớn, đầy đủ một cái năng lực thiên phú trên phạm vi lớn tiến hóa, đến lúc đó lực chiến đấu của hắn sẽ còn bạo tăng. Rất tốt, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Hiên mang theo thật sâu chờ mong, một ngụm nuốt vào siêu cấp tiến hóa quả thực, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tại nuốt xuống sát na, siêu cấp tiến hóa quả thực hóa thành quần quần năng lượng tại Lý Hiên thể nội chảy xuôi, tại hắn nhanh chóng hấp thu trung lưu trải qua toàn thân, chạy qua kỳ kinh bát mạch. Nửa giờ sau, một đạo thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên. Đinh. Ngài vĩnh hằng đống kết tiến hóa thành công, ngài thu hoạch được siêu phàm năng lực, Hàn băng trường khống. Nên năng lực bao hàm Hàn băng thân hỏa, Hàn băng triệu hoán, Hàn băng khống chế, băng xương chi tâm, Hàn băng chi thể, băng linh căn. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên cảm thấy thân thể băng lạnh buốt lạnh, cảm giác trong không khí Hàn băng linh lực, liền tựa như bạn tốt của mình, tùy ý điều động. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra một cái băng điêu, một cái sinh động như thật băng điêu. Coi như không tệ, ta có thể cảm giác được băng điêu lực phòng hộ cực mạnh, bên trong tựa hồ ẩn chứa vĩnh hằng đống kết đặc tính. Muốn đánh vỡ băng điêu, bình thường tu tiên giả có thể làm không đến. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, lòng bàn tay băng điêu chậm rãi tiêu tán, sau đó tầng hầm bên trong hàn băng ngưng tụ, hóa thành từng đầu hàn băng vắng người tĩnh đứng thẳng, như là thủ hộ giả bất động. Không chỉ như vậy, đại lượng hàn băng như là như nước biển tại Lý Hiên ý niệm hạ lan lộn, vây quanh Lý Hiên xoay tròn, như là thủ hộ hàn băng yên lặng bảo hộ. Tùy ý trưởng khống hàn băng hệ năng lực, hàn băng trưởng khống thật đúng là biến thái. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, nhịn không được ấn mở số liệu bảng. Đinh. Lý Hiên, luyện khí 10 tầng thủ hộ kiếm ý, giai đoạn thứ nhất. Đệ tử: Nam Hi, Ang Đốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Tuyệt phẩm: Hàn băng trường khống, Thổ linh căn, Lôi linh căn, Võ tu, Kiếm tu, Đao tu. Bị động: Trường sinh chi thể, Thánh liệu chi huyết, siêu cường phòng ngự, lĩnh ngộ chi tâm, tự nhiên thân hỏa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, siêu cấp tự lành, trời sinh thần lực. Thiên phú: Tịnh hóa, Thiên địa chi thủ, không gian tùy thân, thuần di, không gian xuyên toa, tự bạo, siêu ẩn nấp, triệu hoán lớn thạch đầu nhân, tinh thần trấn áp, sen lẫn vũ trang, linh hồn giáng lâm, thượng đế thị giác, huyết phân thân. Năng lực: Huyết nhân ngẫu, thần tiên thủ, dẫn lôi thiên hàng, lôi đỉnh kiếm pháp, lôi đỉnh đao pháp, thiểm điện bộ, ngự kiếm thuật. Phụ trợ: Tam giai linh phụ sư, nhị phẩm luyện khí sư, nhị phẩm luyện đan sư, nhị giai trận pháp phong ấn sư, nhất giai linh chủ sư, nhất giai linh quốc sư, nhất giai linh hòa sĩ, nhất giai linh tiểu sư. Càng ngày càng mạnh, giai đoạn kế tiếp muốn cân nhắc hoàn mỹ trúc cơ, hai ngày nữa đem Băng Huyền Nhi kêu đến, để nàng cho ta chia sẻ một chút hoàn mỹ trúc cơ tin tức. Lý Hiên mỉm cười đi đến nơi hẻo lánh trước bàn đá, lấy ra một tờ chương linh văn giấy bắt đầu vẽ bùa, đương nhiên không quên ở linh văn mực bên trong gia nhập tình tự chi thủy. Hắn phát hiện vô luận là luyện đan vẫn là vẽ bùa, lại hoặc là luyện khí, chỉ cần gia nhập tình tự chi thủy, liền có cực lớn tỷ lệ khiến phẩm chất đạt tới cực phẩm. Chỉ tiếc linh phù là trang giấy, tại gia nhập tình tự chi thủy về sau, chế ra linh phù luôn luôn dùng gió, bẩn thỉu, 10 phần không mỹ quan. Cũng may uy lực không bị ảnh hưởng, đây cũng là Lý Hiên dễ dàng tha thứ linh phù bẩn nguyên nhân. Hiện tại ta thành tam giai linh phù sư, linh phù giấy đã không đủ để tiếp nhận tam giai linh phù linh văn, nhất định phải tìm kiếm mới tài liệu. Lý Hiên quyết định đem nhiệm vụ này giao cho Băng Huyền Nhi, làm mình tiểu thị nữ, đương nhiên muốn giúp mình công tác. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên tiếp tục vẽ linh phù. Hắc mã xâm lâm trên không, một đạo đường cong lạ lướt nữ nhân thân ảnh đột ngột từ không gian bên trong đi ra, bàn tay nhỏ trắng đoán cầm một thanh khổng lồ liêm đao, trên lưới đao còn tại tí tách lấy máu tươi. Nàng áo bào đen bên trên nhiễm không ít máu tươi, hắc bào phân nửa bên trái tổn hại nghiêm trọng, lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân. Trận trận gió lạnh thổi qua, theo gió nàng áo bào đen múa, lộ ra dưới hắc bào ung dung hoa quý cầm bảo, còn có một trương hại nước hại dân dung nhan tuyệt mỹ. Áo bào đen mỹ nữ đôi môi đỏ thắm khẽ mở, mềm nhũn thanh âm quanh quẩn trên không trung. Chiến đấu kết thúc rồi à? Là ai cứu được hắc mã thành? Áo bào đen mỹ nữ câu hồn đoạt phách đôi mắt, nhìn chăm chú đại địa, đen nhánh tóc dài múa may theo gió, một cỗ tài trí khí chất tản mắt ra, cho người ta một loại thành thục ổn trọng ngự tỷ cảm giác. Siêu. Áo bào đen ngự tỷ đột ngột xuất hiện tại hắc mã xâm lâm trung tâm, quan sát tỉ mỉ trong rừng rậm kia sâu không thấy đáy hố to. Lực lượng thật đáng sợ, cái này tựa hồ là thẩm phán giả nguyệt lực lượng, ta đã biết, là thần bí văn tự. Hẳn là nàng tiễn biệt người thần bí văn tự, nàng đưa cho ai đây? Áo bào đen ngự tỷ khẽ cắn môi, rất muốn biết ai dùng thần bí văn tự cứu được hắc mã thành. Nhưng nàng không có tư cách đi hỏi thăm thẩm phán giả nguyện, chỉ có thể mình ở chung quanh điều tra. Đáng tiếc, nàng chọn vẹn dò xét phương viên vạn dặm, đều không có điều tra ra nguyên nhân, không biết ai cứu được Hắc Mã Thành. Ta năng lực đặc thù nói cho ta, người này khẳng định còn sống, nhưng hắn ẩn tàng quá hoàn toàn, ngay cả ta đều không phát hiện được. Dạng này cũng không tệ, ta đều không phát hiện được, tà thần tổ chức càng không khả năng phát hiện, hắn sẽ rất an toàn. Chờ sau này biết hắn là ai, ta tất nhiên muốn cùng hắn quen biết một chút, dù sao Đại Hạ quốc là ta thủ hộ khu một trong. Ngươi giúp ta rất nhiều, ta làm sao cũng muốn cảm tạ một chút. Ta Sở Vãn Thu cũng không thích nợ nhân tình. Áo bào đen ngự tỷ vũ mị cười một tiếng, câu hồn đoạt phách con ngươi tách ra vô tận mị lực, sau đó chậm rãi biến mất trong hư không. Tại nàng biến mất sau, lục tục ngo ngoe lại có các loại cường giả xuất hiện, do xét nguyên nhân, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Hai ngày sau, một tòa cự đại mộ bia sừng sững tại Hắc Mã Sâm Lâm trung tâm, bị đóa hoa màu trắng quay trung quanh, mấy chục tên tu tiên giả đứng tại trước mộ bia, trang nghiêm mà đứng. Dẫn đầu bím tóc đuôi ngựa nữ tu, thân sắc nặng nề vớt ve trên bia mộ văn tự. Mấy cái kia chữ là: Tế Điện, thủ hộ tuyến đầu tiên anh hùng vô danh. Chương 166, kém chút khóc quỷ dị. Thừa Áp Sơn, Tiêu Kiếm cùng Cổ Phong máu me khắp người chạy trốn, thất tha thất thể hướng núi rừng bên trong cố gắng tiến lên. Bọn hắn lúc này linh lực tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực hệ bại suy sụp, huyết mạch chi lực nhiều lần cưỡng ép sử dụng, không cách nào lại điều động. Bọn hắn trong túi trữ vật đan dược, trận bàn, linh thạch, phù triện, thuốc chữa thương phấn trên cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Vết thương chồng chất bọn hắn, rốt cuộc không có cách nào chiến đấu, chỉ là nhìn xem hậu phương lít nha lít nhít ô nhiễm sinh vật, bọn hắn nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Lúc trước bọn hắn chuẩn bị đi Hắc Mã Xâm Lâm cứu viện, nhưng trên nửa đường tao ngộ ô nhiễm sinh vật thú triều, đối mặt vô biên vô tận ô nhiễm sinh vật, bọn hắn chỉ có thể liều chết chiến đấu. Cuối cùng hao hết hết thảy, các loại thủ đoạn cơ hồ đã dùng hết, lúc này mới kéo lấy thân thể trọng thương, chạy trốn tới trên ngọn núi này. Thế nhưng là, đối mặt chen chúc đuổi theo ô nhiễm sinh vật, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy tuyệt vọng, dù là đây chỉ là thú triều một phần nhỏ, nhưng dầu hết đèn tắt bọn hắn, căn bản bất lực chiến đấu. Bọn chúng tới, đi. Ngươi đi mau, ta ngăn chặn bọn chúng. Cổ Phong sắc mặt tái nhợt thở dốc, ngay cả đứng lập đều có chút đứng không yên. Cổ gia gia, ta không thể đi, ta tuyệt đối không thể từ bỏ ngươi. Tiểu Kiếm quả quyết cự tuyệt, đồng thời lật xem túi trữ vật, muốn tìm nhìn còn có hay không đan dược. Để ngươi đi ngươi liền đi, ngươi là thiên mệnh người, tương lai muốn cứu vớt thế giới này, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, ta lão đầu tử muốn vì ngươi tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Cổ lão đầu hư nhược hô hào, thanh âm phi thường khàn giọng. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay có thể là mình kiếp nạn, chỉ có mình tử vong mới có thể vì Tiêu Kiếm tranh thủ một đường sinh cơ kia. Ta không thể đi, Cổ gia gia, ngươi làm bạn ta lâu như vậy, là trừ sư tôn bên ngoài đối ta người tốt nhất, ta tuyệt đối không thể từ bỏ ngươi. Tiêu Kiếm lập tức lắc đầu, chết sống không muốn rời đi, trong mắt đều là kiên định. Ngươi nhất định phải đi. Cổ Phong sốt ruột không thôi, nhìn xem lít nha lít nhít ô nhiễm sinh vật dần dần tới gần, hắn nhìn một chút đường núi, chuẩn bị đem Tiêu Kiếm đẩy tới núi, giúp hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Lúc này, Tiêu Kiếm đột nhiên nói chuyện, từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ rúng gió, bẩn thỉu linh phủ. Còn có một tờ linh phủ, là sư tôn đưa cho ta. Tờ linh phủ này như thế cũ nát, xem xét chính là luyện tập lúc họa phí linh phủ, hẳn là sư phụ ngươi tặng quà cho người thời điểm. Không cẩn thận đem cái này linh phủ đưa đến trong túi trữ vật, cái này phế linh phủ căn bản không có, ngươi vẫn là mau trốn đi. Cổ Phong nói tiếp, cố gắng góp nhặt lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị tìm cơ hội đem Tiêu Kiếm đẩy tới núi, sau đó mình toàn lực ngăn chặn ô nhiễm sinh vật. Linh phủ giống như xác thực không có linh lực ba động, thật chẳng lẽ là sư tôn luyện tập lúc họa phế linh phủ sao? Thử một chút đi, hy vọng có chút tác dụng. Tiêu Kiếm không dám ôm hy vọng, chỉ là điều động khô kiệt tinh thần lực, kích hoạt lên linh phủ bên trên khởi động phù văn. Một giây sau, linh phủ đống nhiên bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh bay ra ngoài thật xa. Còn có thể dùng. Làm sao bay ra ngoài xa như vậy? Tiêu Kiếm mở miệng nói. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang triệt vân tiêu, nồng đậm ánh sáng cùng nhiệt hướng về bốn phía phun trào, hình thành kinh khủng nổ lớn. Tại ba kim chúng, mãnh liệt kình phong gào thét, thổi lất phất bốn phương tám hướng hết thảy thực vật, khiến mảng lớn phiến thảm thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm tới là phiến đại địa này đều đang chấn động. Kia lít nha lít nhít truy kích mà đến ô nhiễm sinh vật, tại cái này kinh khủng tiếng oanh minh bên trong trực tiếp tiêu tán, triệt để biến thành hư ảo. Đợi đến tan thành mây khói sau, trên sơn đạo tạo thành một cái hố sâu, trực tiếp đem đường núi một phân thành hai, cản trở hậu phương lần nữa vọt tới ô nhiễm sinh vật. Cái này, nhìn xem cái hố sâu này, nhìn xem phảng phất bao tứ ngược qua đại địa, Tiêu Kiếm cùng Cổ Phong trận tròn mắt, đờ đẫn nhìn qua cái này rung động một màn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chương này rúm gió linh phủ lại có uy lực mạnh như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Cực phẩm linh phủ, vẫn là nhị giai cực phẩm linh phủ. Cốc Thoán, Cổ Phong kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua cái này rung động một màn. Không thể tin được như vậy, bình thản không có gì lạ linh phủ lại có uy lực như vậy. Cổ gia gia, cái này linh phủ uy lực cũng quá mạnh đi, ta còn tưởng rằng là cái luyện tập linh phủ. Tiêu Kiếm nuốt nước miếng nói, ta cũng tưởng rằng luyện tập, bất quá ta hiện tại đã biết rõ, đây nhất định là cực phẩm linh phủ, bất kỳ cái gì đồ vật dính vào cực phẩm liền trở nên phi thường không tầm thường. Tỷ như cực phẩm đan dược có bài trừ đan độc hiệu quả, nhưng cực phẩm đan dược luyện chế rất khó, cho dù là võ giả cấp độ khí huyết cực phẩm đan dược đều rất khó luyện chế. Dưới tình huống bình thường, mọi người có thể luyện chế là hạ phẩm đan dược, mà trung phẩm đan dược liền muốn khó luyện chế rất nhiều, phổ thông luyện đan sư phải cố gắng rất nhiều năm mới được. Về phần càng thêm chân quý thượng phẩm đan dược, kia là chỉ có luyện đan tông sư mới ưng đâu luyện chế đan dược. Về phần cực phẩm đan dược, một cái luyện đan sư cả đời có thể luyện chế mấy cái liền phi thường không tầm thường, loại đan dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấu chốt linh phủ so đan dược càng thêm khó luyện chế, chẳng những cần cao cấp vật liệu, còn cần đối với linh văn thể có siêu phàm lý giải, cho nên nhị giai linh phủ càng thêm thưa thớt. Cái này cũng tạo thành cực phẩm linh phủ càng thêm chân quý. Nhưng ngươi sư tôn vậy mà chuẩn bị cho ngươi tới nhị giai cực phẩm linh phủ, hắn đối ngươi thật đúng là tốt không lời nói. Cổ Phong ánh mắt phức tạp, nhìn xem thú triều dần dần thối lui, hắn rốt cục thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Tiêu Kiếm cũng không ngoại lệ, đồng dạng ngồi liệt xuống tới, chỉ là nhìn về phía Thanh Liên Tông phương hướng lúc, trong ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm cảm kích. Sư tôn, cảm ơn ngươi, lần sau ta nhất định sẽ đưa ngươi một kiện trọng lễ. Tiêu Kiếm âm thầm thề, lần sau nhất định phải lấy tới đồ tốt đưa cho sư tôn. Bạch Vân quan mỏ, sụp đổ thành phế tích trong hầm mỏ, Bạch Dương hư nhược mở ra hai mắt màu đỏ ngòm. Nhìn về phía xuất hiện trước mặt màu đen không gian, nó chậm rãi khống chế ý thức của mình tiến vào màu đen không gian. Màu đen trong không gian, từng đạo quỷ dị thân ảnh giáng lâm, tập hợp một chỗ dò xét lẫn nhau, cuối cùng bọn chúng nhìn về phía Hắc Mã vị trí, nhưng trống rỗng vị trí khiến quỷ dị nhóm lâm vào trầm mặc. "Đều năn nỉ một chút hướng đi." Thủ tọa bên trên hình rồng hư ảnh thanh âm trầm giọng nói, "Ta thành công chiếm lĩnh man tộc quốc gia, triệt để đứng vững gót chân. Hồ Hình Hư Ảnh cái thứ nhất trả lời. Ta thành công chiếm lĩnh hoang tộc quốc gia, triệt để đứng vững gót chân. Hình Rắn Hư Ảnh cái thứ hai trả lời. Đông Đảo Hư Ảnh một chút xíu trả lời, đem riêng phần mình tình báo từng cái báo cáo. Bọn chúng bên trong đại bộ phận thành công hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có rất ít hư ảnh nhiệm vụ hoàn thành một bộ phận. Đợi mọi người hồi báo xong tất về sau, tập thể nhìn về phía Bạch Dương, chờ đợi đáp án của nó. Ta thất bại, ta lại bị phong ấn, bị Thiên Lôi đại trận đánh cho kem chút bản nguyên vỡ vụn. Bạch Dương biệt khuất nói: "Ngươi không phải cùng vực sâu thần giáo hợp tác, ăn thiên thai quỷ dị dày sao? Làm sao lại thất bại?" Hầu tử Hư Ảnh hỏi: "Ta ăn chính là uy lực yếu kém trái dày, đương nhiên, ta cũng thành công đạt đến giai đoạn thứ hai, nguyên bản ta lòng tin tràn đầy chuẩn bị quét sạch tứ phương. Kết quả vừa ra cửa liền bị lôi hung hăng bổ một đoạn, là nhị giai trong trận pháp phức tạp nhất Thiên Lôi đại trận, đương nhiên, chỉ là một cái Thiên Lôi đại trận ta căn bản không xem ở trong mắt. Sau đó ta bắt đầu công kích, điên cuồng phá hư đại trận, kết quả phá hư hoàn tất một cái, phát hiện cái này lại là liên hoàn trận, phía sau còn có một cái. Chờ ta phá hư hai cái, phía sau còn có ba cái, chờ ta phá hủy mấy trăm cái trận pháp về sau, coi là rốt cục sắp đi ra ngoài, kết quả phía sau còn có trận pháp. Lúc ấy ta đều hỏng mất, phải biết ta thế nhưng là khiêng Thiên Lôi phá hư trận pháp, đạo Thiên Lôi này cuồn cuộn, kém chút bị cho ta đánh chết. May mắn ta trốn được nhanh, kịp thời quay trở về quận mỏ, chỉ bất quá ta tổn thương rất nặng, thời gian ngắn không dám đi ra ngoài. Bạch Dương vẻ mặt cầu xin giải thích nói. Cái này, đám người nghe nói như thế có chút ngộp bức, trong đầu không khỏi nghĩ đến Bạch Dương khiêng lôi điện phá hư trận pháp chẳng cảnh. Nghĩ đến Bạch Dương phá hủy mấy trăm cái trận pháp, phía sau còn có liên tiếp trận pháp, nghĩ đến Bạch Dương thời điểm đó cảm giác tuyệt vọng, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn cảm giác Bạch Dương quá xui xẻo, từ đầu đến cuối đều bị phong ấn, liên tiếp bị phong ấn, quả thực là muốn bị vây chết tiết tấu. Cái này cũng khiến mọi người nhìn về phía Bạch Dương ánh mắt trở nên có chút thương hại. Lúc này, đầu chó Hư Ảnh đột nhiên mở miệng, nghi ngờ hỏi: "Kia Hắc Ma đâu? Nó làm sao xuất liên tục hiện đều không có? Đừng nói cho ta nó cũng bị phong ấn." Chương 167, trong nham tương tắm rửa. "Không có, nó không có bị phong ấn, bất quá." Bạch Dương trầm mặc, nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Mau nói, đến cùng thế nào?" Hư Ảnh nhóm vội vàng hỏi thăm, mười phần cấp thiết muốn biết xảy ra chuyện gì. Bạch Dương không có lập tức nói chuyện, mà là xuất ra một cái màu đen hộp vuông, nhẹ nhàng để lên bàn. "Đây là cái gì?" Hư Ảnh nhóm mờ mịt. "Đây là Hắc Mã hủ cho cốt." Bạch Dương nói. "Hủ cho cốt?" Hư Ảnh nhóm hơi sửng sở, lập tức trừng lớn hai mắt. "Không có khả năng, chúng ta liền xem như ngụy quỷ dị, vẫn như cũ có quỷ dị đặc tính, hầu như bất tử. Lại nói, chỉ cần chúng ta bản nguyên có một nửa không có tổn hại, chúng ta thụ nặng hơn nữa tổn thương đều sẽ khôi phục, Hắc Mã chỉ giáng lâm 30% bản nguyên, làm sao lại chết?" Hư Ảnh nhóm cũng không tin, từng cái lắc đầu. "Nó thật đã chết rồi, vì hoàn thành nhiệm vụ, nó giáng lâm 70% bản nguyên, chuẩn bị hủy diệt đại hạ quốc sau liền trở về bộ phận này bản nguyên. Dù sao, thẩm phán giả Nguyệt bị tà thần đại nhân kiềm chế, siêu cấp cường giả nhóm thời gian ngắn căn bản không có cách nào trợ giúp đại hạ quốc, giáng lâm 70% bản nguyên Hắc Mã, tại đại hạ quốc cơ hồ vô địch tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, mũ rộng vành người lao đại dùng ra siêu cấp đại chiêu, trực tiếp đem Hắc Mã bản nguyên hủy sạch, cho nên." Bạch Dương đem hủ cho cốt mở ra, từ bên trong xuất ra một cái vỡ vụn Hắc Mã pho tượng kia đầu ngựa đã vỡ vụn, chỉ còn lại chút ít thân thể. Vậy mà thật đã chết rồi. Hư Ảnh nhóm động dung, phải biết bọn chúng là tung hoành vô số tuế nguyệt quỷ dị, dựa vào trí tuệ cho dù tại quỷ dị thế giới cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thật không nghĩ đến tại tiến công nho nhỏ đại hạ quốc lúc, vậy mà chết một viên đại tướng, mấu chốt ngay cả Bạch Dương cũng bị trọng thương, trốn ở trong động mỏ không dám ra tới. Cái này khiến quỷ dị nhóm cảm thấy phi thường khó giải quyết, từng cái ngưng trọng không thôi. Những cái kia mũ rộng vành người rốt cuộc là ai? Vì sao tổng cộng chúng ta đối nghịch? Chúng có phải hay không tà thần thủ đoạn? Đầu hổ Hư Ảnh hỏi thăm. Hẳn là thông qua mặc quỷ truyền tới tin tức, nó tại Hắc Mã xâm lâm trong sơn động, nhìn thấy mũ rộng vành người lao đại thông qua huyết dịch chế tác mũ rộng vành người. Cái này hiển nhiên là tà thần thủ bút, bất quá mũ rộng vành người lao đại chết rồi, dùng siêu cấp đại chiêu cùng Hắc Mã đồng quy vu tận, về sau hẳn là sẽ không lại xuất hiện mũ rộng vành người. Đương nhiên, nếu thật là tà thần thủ bút, mũ rộng vành người hẳn là sẽ còn xuất hiện, sẽ có mới mũ rộng vành người giáng lâm. Bạch Dương một chút xíu giải thích. Chuyện này ta sẽ hướng thượng tầng báo cáo, gần nhất tất cả mọi người an tĩnh chút, nhất là ngươi Bạch Dương, đừng chết. Long đầu Hư Ảnh nói xong, hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Hư Ảnh thương hại nhìn Bạch Dương một chút, cũng lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, chỉ để lại Bạch Dương ngồi tại nguyên chỗ hồi lâu. Không người đến giúp ta sao? Ghê tởm. Đám hỗn đản này khẳng định đang sợ những cái kia mũ rộng về người, đáng chết. Bạch Dương tức giận bất bình trở về, co do thân thể trốn ở trong hầm mỏ, thế mấy năm này đánh chết cũng không đi ra, hảo hảo trốn ở chỗ này tăng cường lực lượng. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc đột phá luyện thể 6 tầng, ban thưởng ngài sủng vật giác tỉnh quả một viên. Thanh Liên Tông Ngự thú khu nhà nhỏ viện. Ngay tại viết linh phù Lý Hiên ngừng lại, sau đó tay trái mở ra, một viên sủng vật giác tỉnh quả xuất hiện tại lòng bàn tay. Trước đó đáp ứng Băng Huyên Nhi muốn cho nàng tìm một con băng thuộc tính yêu thú, hiện tại không sai biệt lắm có thể hành động. Lý Hiên cho lôi điện kim điêu truyền âm, an bài nó đi tìm băng thuộc tính dã thú, nhìn xem có cơ hội hay không tiến hóa làm linh thú. Làm xong đây hết thảy, Lý kế tục viết linh phù, tại ưu tính hoàn cảnh bên trong bận rộn. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Tháng này thế giới rất yên tĩnh, đại chiến khiến nhân loại cùng yêu tà đều mang đến tổn thương, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có thiên mệnh chi tử nhóm chăm chỉ không ngừng bốn phía gây chuyện, liền ngay cả A Ngốc đều thường xuyên xuống núi, đi săn giết ô nhiễm sinh vật, làm nhiệm vụ kiếm tiền. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm Lâm vào đốn ngộ trạng thái, thành công lĩnh ngộ ma thần thân thể, chiến lực bạo tăng. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, nhận đại năng chỉ điểm, lĩnh ngộ 9 mệnh huyết miêu chi thuật, bảo mệnh năng lực đại tăng. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt ngắt lấy tiến hóa quả thực tao ngộ thủ hộ thú tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng xuất thủ, nhân họa đắc phúc, thực lực đạt tới luyện khí 10 tầng. Nhân họa đắc phúc a. Khi nhìn đến Tần Nguyệt bản thân bị trọng thương lúc, Lý Hiên trong lòng bản năng siết chặt, chờ nhìn thấy nhân họa đắc phúc sau lúc này mới thở dài một hơi, tâm tình cũng trở nên rất phức tạp. Tiến hóa quả thực đối với Tần Nguyệt tới nói, cơ hội sẽ không dùng đến, ngược lại là Lý Hiên rất cần tiến hóa quả thực, Tần Nguyệt thu thập tiến hóa quả thực rất rõ ràng là vì hắn người sư tôn này. Về sau nhiều căn dặn nàng, tận lực đừng đi ngắt lấy tiến hóa quả thực, chúng ta để huyết phân thân chậm rãi tìm kiếm là đủ. Lý Hiên làm ra quyết định, không muốn Tần Nguyệt luôn luôn mạo hiểm, mình tiểu đồ đệ, chỉ có thể mình đau lòng. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt tăng lên một tầng, ngài thu hoạch được ban thưởng, nham tương chi thể. Nham tương chi thể, ngài có thể tại trong nham tương đi ngủ, nghỉ ngơi, tắm rửa, chơi đùa. Nham tương chi thể. Còn có thể trong nham tương tắm rửa đi ngủ nghỉ ngơi. Các loại, ta nhớ được hàn băng trưởng khống bên trong bao hàm hàn băng chi thể. Có phải hay không nói, hàn băng chi thể cũng có thể tại cực độ hàn băng bên trong đi ngủ nghỉ ngơi chơi đùa. Lý Hiên ánh mắt chớp động, nhịn không được ấn mở hàn băng trưởng khống giới thiệu, đáng tiếc giới thiệu quá không rõ ràng, không giống nham tương chi thể cặn kẽ như vậy. Quay lại thí nghiệm một chút, trước thí nghiệm nham tương chi thể. Lý Hiên lòng bàn tay linh lực lan lộn, rất nhanh một cái màu đỏ đại hỏa cầu ngưng tụ thành hình, tản ra nóng rực nhiệt độ. Trước dùng hỏa diễm thử một chút. Lý Hiên đưa tay đặt ở đại hỏa cầu phía trên, phát hiện không có chút nào bỏng, hơn nữa còn rất dễ chịu. Mang theo hiếu kỳ, Lý Hiên đưa tay trực tiếp để vào đại hỏa cầu bên trong, nhẹ nhàng kích thích nóng hổi hỏa diễm. Vậy mà một chút việc đều không có, cái này chẳng phải là nói ta có thể miễn dịch đại bộ phận hỏa diễm công kích. Lý Hiên hiếu kỳ không thôi, thử nghiệm đem mình một sợi tóc để vào hỏa cầu bên trong, phát hiện vậy mà cũng không có chút nào tổn thương. Coi như không tệ, đáng tiếc ta không nghe nói đại hạ quốc nơi nào có nham tương, được rồi, quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu đi, trước đem Băng Huyền Nhi giao tới. Lý Hiên cho Băng Huyền Nhi đưa tin quá khứ, sau đó trở về tiểu viện trên băng ghế đá ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, một đạo đẹp như tiên nữ mềm mại thân ảnh xuất hiện, chân nhỏ giẫm lên phi kiếm bay đến Lý Hiên bên cạnh, mang theo một trận làn gió thơm. Lý Hiên, không đúng, Hiên thiếu gia thế nào? Băng Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh nói, thu thủy con ngươi nhẹ nhàng chớp động. Giúp ta giảng giải một chút hoàn mỹ trúc cơ sự tình. Lý Hiên nói thẳng. Được rồi, hả? Hoàn mỹ trúc cơ? Hiên thiếu gia ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Băng Huyền Nhi hiếu kỳ không thôi, nàng nhớ kỹ Lý Hiên gia nhập tông môn còn không có 10 tháng, dưới tình huống bình thường, gia nhập tông môn có thể có luyện khí 4 tầng liền rất lợi hại, khoảng cách hoàn mỹ trúc cơ còn rất xa. Chính là ngươi suy nghĩ, ta nên trúc cơ. Lý Hiên mỉm cười. Trúc cơ? Thật sao? Băng Huyền Nhi không bình tĩnh, nước nhuận mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên, trắng non gương mặt bên trên mang theo kinh ngạc. Đúng. Lý Hiên gật gật đầu. Quá nhanh, bất quá chúc mừng ngươi. Băng Huyền Nhi ánh mắt phức tạp, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hiên thời điểm, nàng nhớ kỹ Lý Hiên vẫn là võ giả, mà nàng đang cố gắng hoàn mỹ trúc cơ. Kết quả nàng vừa trúc cơ hoàn thành mới một tháng, Lý Hiên liền muốn trúc cơ, cái này khiến Băng Huyền Nhi có loại cảm giác không chân thật. Trong điểm nàng có thể hoàn mỹ trúc cơ, vẫn là nắm Lý Hiên phúc, cho nên nàng mới đáp ứng làm Lý Hiên thị nữ. Hiện tại, nghe được Lý Hiên chuẩn bị hoàn mỹ trúc cơ tin tức, Băng Huyền Nhi ánh mắt phi thường phức tạp, cảm giác Lý Hiên thật rất bất phàm, trong lòng đối với mình thị nữ thân phận, ngược lại là nhận đồng rất nhiều. Hiên thiếu gia, không bằng ngươi tham gia đệ tử đợi 3 thi đấu về sau, lại nếm thử hoàn mỹ trúc cơ đi, tông môn thi đấu 10 hạng đầu có phi thường phần thưởng phong phú. Băng Huyền Nhi chân thành nói. Ồ, ban thưởng gì? Lý Hiên hiếu kỳ. Có tẩy tủy linh quả, có thể hoàn mỹ gột rửa tự thân tất cả tạp chất, đối với hoàn mỹ trúc cơ có cực mạnh phụ trợ hiệu quả. Ngoài ra còn có trúc cơ đan, pháp khí, tiến hóa quả thực, pháp bào loại hình đồ tốt, đến lúc đó tông môn rất nhiều chú ngoại đệ tử đều sẽ trở về tham gia trận đấu. Băng Huyền Nhi chăm chú giảng thuật thi đấu ban thưởng, còn giảng thuật một chút tông môn tình huống. Chương 168, tấm màn đen liên tục tông môn thi đấu. Ban thưởng cũng không tệ. Lý Hiên nghĩ đến Tình Tự Chi Thủy. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tầng hầm tu hành, Tình Tự Chi Thủy tiêu hao không sai biệt lắm, cũng cần bổ sung một chút. Hiện tại tông môn thi đấu, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều người. Hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, hảo hảo kéo một đợt cửu hận, hung hăng kích thích một chút những đệ tử này, thu hoạch một đợt cảm xúc. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên gật đầu nói, "Được, vậy liền tham gia xong thi đấu sau lại nếm thử hoàn mỹ trúc cơ, ngươi trước đem hoàn mỹ trúc cơ chú ý hạng mục nói cho ta." Được rồi Hiên thiếu gia. Băng Huyền Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ, thanh âm thanh lãnh một chút xíu giản thuật, kia ra thị tuyết trắng cùng lạnh nhạt tính cách, làm nàng như là không dính khói lửa trần gian tiết tử. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Thanh Liên Tông đệ tử đợi 3 thi đấu, rốt cục đến. Lúc này Thanh Liên Tông đã kín người hết chỗ, rất nhiều chú ngoại đệ tử đều chạy về. Những người này ma quyền sát trưởng, lòng tin 10 phần cùng đợi, vì chính là tại thi đấu bên trong cầm xuống 10 hạng đầu, thu hoạch được phần thưởng phong phú. Thanh Liên trước đại điện phương đại quảng trường. Năm cái giao đấu đài đã bố trí xong. Tông môn cựu trưởng lao chính mặt lạnh lấy, chỉ huy các đệ tử bận rộn, xử lý sau cùng công việc. Bạch Ngọc Đài, nơi này là các cao tầng ngồi xuống địa phương, giờ phút này nhiều tên trưởng lão đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lão Lục, tranh tài danh ngạch sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Lý Hiên thật vất vả tham gia một lần tông môn hoạt động, nhất định phải âm thầm chiếu cố thật tốt. Đại trưởng lão hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, giai đoạn trước an bài cho hắn đối thủ đều rất yếu, phía sau còn có thể luân không, yên tâm, hắn tuyệt đối có thể đi vào 10 hạng đầu. Lục trưởng lão trả lời. Ừm, ngươi làm việc ta yên tâm, đúng, Lý Hiên hiện tại thực lực gì? Đại trưởng lão hỏi. Không biết, trên người hắn có bí bảo chúng ta điều tra không ra, lúc đầu muốn hỏi một chút Băng Huyền Nhi, kết quả Băng Huyền Nhi một mực tại Lý Hiên nhà không có ra. Lục trưởng lão lắc đầu. Không có việc gì, mặc kệ hắn thực lực gì, có thể để cho hắn tiến 10 vị trí đầu là được, dù sao mục đích của chúng ta là chiếu cố Lý Hiên. Đại trưởng lão không thèm để ý nói. Đúng vậy, có sắp xếp của ta, hắn coi như thực lực nhỏ yếu vẫn như cũ có thể đi vào 10 vị trí đầu, dù sao ta chuyên môn tăng thêm một đầu quy tắc tranh tài, có thể mang theo sủng vật chiến đấu. Lục trưởng lão mỉm cười, có Hàn Băng Cự Hổ cùng Lôi Điện Kim Điêu, Lý Hiên đầy đủ tiến vào 10 vị trí đầu. Các ngươi dạng này, có thể hay không quá rõ ràng? Những năm qua đều là cấm sủng vật tham gia trận đấu. Tứ trưởng lão nhịn không được nói. Khụ khụ, năm nay đây không phải di chuyển sau lần thứ nhất tông môn thi đấu à, tự nhiên muốn đặc thù một chút, sang năm khẳng định khôi phục bình thường. Lục trưởng lão ho khan hai tiếng. Như vậy không tốt đâu, cảm giác quá rõ ràng, ta cảm thấy vẫn là công bằng một chút tốt, các ngươi nhìn xem ta chưa hề đều là đối xử như nhau, không làm đặc thù đối đãi. Các ngươi hẳn là học một ít ta, làm một cái công bằng công chính, cương trực công chính người, dạng này mới có thể thắng các đệ tử kính trọng. Tứ trưởng lão lắc đầu, cảm giác đám gia hỏa này vì chiếu cố Lý Hiên, cả đám đều điên rồi. Âm thầm đều cho Lý Hiên tặng đồ, thật không có điểm mấu chốt. Lão tứ, hôm qua ta đi ngự thú khu tìm Lý Hiên, hắn nói gần nhất linh thái hương vị rất không tệ. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Thật. Kia quay đầu ta lại cho điểm. Tứ trưởng lão kinh hỉ. Tất cả trưởng lão. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên có chút cổ quái, nói chuyện trời đất thanh âm cũng dần dần biến mất. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh đại quảng trường người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người tới đông đủ, báo danh dự thi các đệ tử, tại cựu trưởng lão mệnh lệnh dưới bắt đầu chiến đấu. Trong sân rộng khu vực, rất nhiều chú ngoại gấp trở về đệ tử, kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hiên. Lúc này Lý Hiên cưỡi Hàn Băng Cự Hổ, mang theo Lôi Điện Kim Điêu, kia tuấn mỹ dung nhan hấp dẫn rất nhiều người chú ý, một chút nữ đệ tử càng là nhịn không được mắt buốt tinh quang. Có một cái cao lớn tráng hán kinh nghi bất định, vừa mới trở về tông môn hắn, hoàn toàn không biết Lý Hiên là ai. Trong lòng nghi ngờ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mình sư đệ Bạch Hiểu Sinh. Bạch Hiểu Sinh, người này là ai? Lại có hai đầu cường hành sủng vật. Hồ Chấn sư huynh, người này gọi Lý Hiên, là bên trên một nhóm nhập tông môn đệ tử. Hiện tại đã là thập đại hạch tâm đệ tử, cũng là gần nhất tông môn đứng đầu nhất nhân vật. Bạch Hiểu Sinh nói: "Thập đại hạch tâm đệ tử, ta nhớ được luyện khí 10 tầng mới có thể trở thành thập đại hạch tâm a?" Hồ Chấn vội vàng hỏi thăm. "Là thật, hắn Hàn Băng Cự Hổ sức chiến đấu cực mạnh, lại thêm Lôi Điện Kim Điêu, sức chiến đấu tại luyện khí 10 tầng bên trong đều rất lợi hại, trở thành thập đại hạch tâm cũng nói qua được. Vậy hắn bản thân thực lực đâu? Sùng vật dù sao không phải là của mình thực lực chân chính." Hồ Chấn nhíu mày tiếp tục hỏi thăm. "Không rõ ràng, Lý Hiên trên thân mang theo che giấu khí tức bảo vật." Chúng ta dò xét không ra, nhưng hắn tại nhập môn thời điểm là luyện khí 3 tầng. Hiện tại chỉ mới qua hơn nửa năm thời gian, thực lực của hắn cũng không vượt qua luyện khí 6 tầng. Bạch Hiểu Sinh giải thích hai câu. Mới luyện khí 6 tầng? Yếu như vậy? Hồ Chấn con mắt chớp động, tựa hồ đang tính toán cái gì. Đúng vậy à, tối cao không cao hơn luyện khí 7 tầng, dù sao mới trôi qua hơn phân nửa năm thời gian mà thôi. Hắn tăng lên lại nhanh cũng không có khả năng đạt tới luyện khí 8 tầng, mà lại điểm ấy thời gian, pháp thuật phương diện cũng tu hành không được mấy cái. Lý Hiên sức chiến đấu tất nhiên tại sủng vật phía trên. Muốn đánh bại Lý Hiên, chỉ cần công kích Lý Hiên bản thân là đủ. Bạch Hiểu Sinh tiếp tục giải thích. Đúng, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tại sủng vật tiến công trước đó đánh bại Lý Hiên, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hồ Chấn lộ ra tự tin mỉm cười, rất hy vọng mình có thể gặp được Lý Hiên, sau đó lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ bắt Lý Hiên. Trung quanh đệ tử khác cũng gật gật đầu, chuẩn bị gặp được Lý Hiên lúc xuất thủ đánh bại Lý Hiên, không cho sủng vật vây công cơ hội. Băng Huyền Nhi tiên tử đến rồi. Thật đẹp à, toàn thân áo trắng, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài bay múa. Mỗi lần nhìn thấy Băng Huyền Nhi tiên tử ta đều tim đập thình thịch. Hồ Chấn nhìn thấy từ đằng xa bay tới Băng Huyền Nhi, lập tức tim đập rộn lên, cả người giống như là điên cuồng, lộ ra ái mộ thần sắc. Quả thật rất đẹp, Băng Huyền Nhi tiên tử như là họa bên trong đi ra tới, quả thực là tiên tử hạ phàm. Đúng vậy à, nếu như ta có thể lấy được Băng Huyền Nhi tiên tử, coi như giảm 10 năm tuổi thọ ta đều nguyện ý. Nghĩ hay lắm. Rất nhiều đệ tử dùng ái mộ ánh mắt nhìn qua Băng Huyền Nhi tiên tử, nhìn xem nàng trong gió chậm chậm bay tới, kia tiên tử mở mịt mỹ lệ bộ dáng, mọi người đều nhìn ngây dại. Cũng tại lúc này, tại mọi người nhìn si thời điểm, Băng Huyền Nhi chậm rãi rơi vào Hàn Băng Cự Hổ phía trên, khoanh chân ngồi tại Lý Hiên bên cạnh, cùng Lý Hiên dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm, song phương trò chuyện rất cởi mở tâm, thậm chí nằm cạnh rất gần. Thấy cảnh này, đám người trợn tròn mắt, ngơ ngác bất động. Gọi là Hồ Chấn đệ tử càng là trừng lớn nhu nhãn, đầu giống như là nổ tung, sững sờ tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, nhìn xem Băng Huyền Nhi mỉm cười cùng Lý Hiên nói chuyện phiếm, Hồ Chấn vội vàng hỏi: "Đây là có chuyện gì? Băng Huyền Nhi tiên tử làm sao cùng tiểu tử này nằm cạnh gần như vậy?" lại còn đối với hắn mỉm cười. Ta còn là lần thứ nhất gặp Băng Huyên Nhi tiên tử mỉm cười. Cái này, Bạch Hiểu Sinh không biết trả lời thế nào, lo lắng cho mình nói ra tình hình thực tế về sau sẽ đem Hồ Chấn tức chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói. Hồ Chấn phẫn nộ mà hỏi. Cái này, Lý Hiên cùng Băng Huyên Nhi quan hệ rất tốt, thậm chí Băng Huyên Nhi tiên tử còn giúp Lý Hiên cọ nồi hái đồ ăn. Bạch Hiểu Sinh nhẹ giọng giải thích. Cái gì? Cọ nồi hái đồ ăn? Hồ Chấn đầu óc ngộng, đờ đẫn nhìn xem Băng Huyên Nhi. Xinh đẹp như vậy đến cực điểm tiên tử, cùng Lý Hiên nhận biết cũng không tệ rồi, lại còn giúp Lý Hiên cọ nồi hái đồ ăn, mấu chốt còn nằm cạnh gần như vậy, cánh tay đều có thể đụng phải. Cái này khiến Hồ Chấn thấy hai mắt đỏ lên, giống như là nổi giận lão hổ nghiến răng nghiến lợi. Ghê tởm, đây chính là Băng Huyên Nhi tiên tử, cao quý không ăn khói lửa tiên tử, vậy mà cho Lý Hiên cọ nồi hái đồ ăn, dựa vào cái gì? Hồ Chấn tức giận bất bình nói. Đúng đấy, tiểu tử này không phải liền là dễ coi một chút à, thực lực yếu như vậy, có tư cách gì cùng Băng Huyên Nhi thân cận như vậy? Hắn khẳng định chỉ là nhất thời vận khí tốt thôi. Nương vừa nghĩ tới Lý Hiên cùng tiên tử nằm cạnh gần như vậy, trong lòng ta liền đến khí, tức chết ta rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, không muốn tin tưởng một màn trước mắt, từng cái giống như là con sói đói, hâm mộ đấu kỵ hận nhìn xem Lý Hiên, hận không thể đạp bay Lý Hiên, hảo hảo đem Băng Huyên Nhi cùng bái. Chương 169, tay nhỏ nắm bay. Bạch Hiểu Sinh thấy cảnh này, nhìn xem cắn răng nghiến lợi Hồ Chấn, nhịn không được lần nữa đã kích nói. Kỳ thật Băng Huyên Nhi 3 ngày trước về tới tông môn, một mực ở tại Lý Hiên tiểu viện, 3 ngày không có ra. Ông Hồ Chấn nghe nói như thế, đầu óc giống như là bị nện một chút ông tác hưởng, cả người đều mở bức. Người chung quanh cũng ngộng, đầu óc giống như là chết máy bất động. Trọn vẹn qua mấy phút, bọn hắn lúc này mới khôi phục lại. Vậy mà ở cùng một chỗ 3 ngày, dựa vào cái gì? Ta ngay cả tới gần Băng Huyên Nhi tiên tử cũng không thể. Dựa vào cái gì Lý Hiên có thể cùng Băng Huyên Nhi tiên tử ở cùng nhau 3 ngày? Thượng tiên sao mà bất công? Hồ Chấn khí nghiến răng nghiến lợi, cảm giác cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ. Người chung quanh đồng dạng lòng đầy căm phẫn, vừa nghĩ tới đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi cùng Lý Hiên ở cùng một chỗ, những người này liền khí hai mắt đỏ lên, muốn gặp trở ngại. Bất quá lúc này, Hồ Chấn nghĩ đến Băng Huyên Nhi tính cách, lập tức phản bác. Coi như cùng một chỗ ở lại 3 ngày cũng sẽ không phát sinh cái gì, Băng Huyên Nhi tiên tử tính cách thanh lãnh, băng thanh ngọc khiết, chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì. Đúng đúng đúng, điểm này ta đồng ý. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, cảm thấy khẳng định là như thế này, trong lòng có chút thở dài một hơi. Ừm, các ngươi nói đúng là lý, lấy Băng Huyên Nhi tính cách, tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì. Bạch Hiểu Sinh công nhận gật gật đầu. Đó là đương nhiên, Băng Huyên Nhi cao quý như vậy tiên tử, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền theo Lý Hiên. Hồ Chấn tâm tình rốt cục khá hơn một chút, thậm chí còn lộ ra mỉm cười. Lúc này, Bạch Hiểu Sinh lại nói, nhỏ giọng nói, ta nghe được một cái ẩn nấp tin tức, nghe nói Băng Huyên Nhi tiên tử bởi vì Lý Hiên nấu cơm ăn ngon, đáp ứng trở thành Lý Hiên thị nữ. Cái gì? Thành Lý Hiên thị nữ? Đám người nghe nói như thế đầu óc trống rỗng, giống như là lớp bột nhão không chuyển động được nữa. Thật sự là thị nữ hai chữ này quá rung động. Băng cơ ngọc cốt Băng Huyên Nhi tiên tử, vậy mà trở thành Lý Hiên thị nữ. Đây quả thực giống đạn hạt nhân, tại mọi người nội tâm bạo tạc, chấn động đến bọn hắn thất điên bắt đảo, mắt nổi đồng đóm. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta không tin. Đây chính là Băng Huyên Nhi tiên tử a, ta tuyệt đối không tin. Hồ Chấn gầm nhẹ phản bác. Ta chỉ là nghe nói, tin tức này xác thực không chính xác, dù sao Băng Huyên Nhi đột phá đến trúc cơ kỳ, đã là đệ tử đời hai, thân phận càng thêm cao quý. Dạng này Băng Huyên Nhi tiên tử, lại thế nào cũng không có khả năng trở thành Lý Hiên thị nữ đi. Bạch Hiểu Sinh do dự một chút, nói ra ý nghĩ của mình. Đúng đúng, chắc chắn sẽ không trở thành Lý Hiên thị nữ. Hồ Chấn vội vàng gật đầu, tâm tính rốt cục khá hơn một chút. Trung quanh một số người cũng gật gật đầu, đều không cho rằng trúc cơ kỳ sẽ cho luyện khí kỳ đương thị nữ. Tại dạng này ý nghĩ bên trong, tâm tình của bọn hắn dần dần khá hơn, cả đám đều dễ dàng không ít. Trong sân, Lý Hiên cưỡi trên người Hàn Băng Cự Hổ, hấp thu bốn phương tám hướng vọt tới đại lượng cảm xúc, trong lòng rất vui vẻ. Bất quá hấp thu một hồi về sau, những tâm tình này có rất xuống xu thế, cái này khiến Lý Hiên nheo lại mắt. Hắn cũng không muốn những tâm tình này giảm bớt, lần này hắn chuẩn bị hung hăng thu thập một đợt cảm xúc, cho nên hắn quay đầu nhìn về phía đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi. "Băng Huyên Nhi, giúp ta đấm bắp vai." "Hở?" Băng Huyên Nhi nghe nói như thế hơi sững sờ, mắt to chớp một hồi, có chút không biết làm sao, nhất là tại loại trường hợp này, nàng thật là có chút không có ý tứ. Bất quá, nàng cảm giác Lý Hiên những lời này là tại tuyên thệ chủ quyền, dù sao nàng đã là Lý Hiên thị nữ, trước mặt mọi người cho Lý Hiên đấm lưng chính là vì chứng minh nàng đã trở thành Lý Hiên. Nghĩ đến Lý Hiên giúp mình nhiều như vậy, Băng Huyên Nhi mỉm cười, nâng lên tuyết trắng mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng cho Lý Hiên đấm vai, như là chân chính tiểu thị nữ, nhẹ nhàng cho Lý Hiên nhào nặn. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, chết để mọi người trợn tròn mắt. Những tâm tính kia vừa vặn một chút đệ tử, nhìn thấy cảnh tượng này, giống như đang nằm mơ cứng tại nguyên địa. Giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt, cả đám đều hoài nghi mình ảo giác. Ta, mắt của ta bỏ ra sao? Đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi tiên tử, vậy mà tại cho Lý Hiên đấm vai. Không có. Không có hoa mắt, thật tại đấm vai, đây chính là Băng Huyên Nhi tiên tử à? Vậy mà giống thị nữ đồng dạng cho người khác đấm vai. Ghê tởm a, ta liền nói lữ đều không có, kết quả đẹp như vậy Băng Huyên Nhi vậy mà cho Lý Hiên đấm vai, thật sự là không có thiên lý. Một đám tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, từng cái tâm tính nổ tung, bực mình tới cực điểm. Về phần Tráng Hán Hồ Chấn, lúc này đã tức nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến gân xanh hằn lên, tức giận đến giận sôi lên, thậm chí mặt đều trò khí thanh. Về phần tin tức linh thông Bạch Hiểu Sinh, lúc này cũng có chút mờ mịt, cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng, sự tình tựa hồ hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Tại dạng này bầu không khí bên trong, tông môn thi đấu như hỏa như đồ tiến hành, rất nhiều người tức giận bất bình nhìn xem Lý Hiên. Thật sự là Lý Hiên bị người ta quá căm ghét, vậy mà để Băng Huyền Nhi cho hắn vào vai, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, tất cả mọi người trong lòng đè ép một cỗ lửa. Một chút thực lực cường đại luyện khí 10 tầng đệ tử, hy vọng lúc tỷ đấu có thể gặp được Lý Hiên, sau đó hung hăng bạo đánh Lý Hiên một trận. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi bên trong, cựu trưởng lão lần nữa tuyên bố tranh tài nhân viên ra sân. Trận tiếp theo số 3 lôi đài, Lý Hiên đối chiến Tá Vân. Tá Vân, như thế nào là tiểu tử này, hắn mới luyện khí 3 tầng, yếu như vậy tham gia cái gì tranh tài, còn đụng phải Lý Hiên, đây không phải cho Lý Hiên đưa đồ ăn à? Đúng đấy, hai đầu yêu thú sủng vật tùy tiện một cái đều có thể đánh bay Tá Vân, căn bản không cần tranh tài, Lý Hiên liền chiến thắng. Lý Hiên vận khí quá tốt rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Lý Hiên cưỡi Hàn Băng Cự Hổ đi đến số 3 lôi đài, ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường. Kia tuấn mỹ dung nhan cùng không linh khí chất, dẫn tới rất nhiều nữ tu thét lên. Cái này càng phát ra khiến nam tu sĩ nhóm trong lòng nén giận, cho dù là xó xỉnh bên trong kiếm si, đều mở mắt ra. Gia hỏa này, thật đúng là làm người khác chú ý, đáng tiếc tông môn thi đấu hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác, Nam Hi cùng đại sư huynh đều tấn cấp trúc cơ kỳ. Đệ tử đời ba bên trong cũng liền cuồng chiến còn có chút thực lực. Những người khác ngăn không được ta ba chiêu." Kiếm sĩ nhàn nhạt nói, trong mắt lóe lên ngạo nghễ, một cỗ kiếm ý nhàn nhạt ở trung quanh dập dờn, sau đó nhắm hai mắt lại. Trên bạch ngọc đài, đông đảo cao tầng đồng thời quay đầu nhìn về phía kiếm sĩ, sau đó lộ ra mỉm cười. Kiếm sĩ vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, xem ra tranh tài hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bát trưởng lão tán thưởng gật đầu.